Hoa Phi Hoa cưới Bạch Hồ tọa kỵ, chạy đến Tiêu Viễn trước mặt, đem tọa kỵ giải tán, ôm Tiêu Viễn, giống như mèo con đồng dạng không đứng ở hắn thân lên cọ. Tiêu Viễn đưa nàng đẩy ra, hắn không quá ưa thích Hoa Phi Hoa cái này loại lấy lòng động tác. Nhân Vương ca ca, ta thật sự là thật là vui, quá cảm động, từ giờ trở đi, ngươi gọi ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. A, cái gì cùng cái gì nha? Tiêu Viễn lắc đầu. Hắn tới đây tầm nhìn chính là vì giảo hoạt Đỗ Linh Nhờ, đụng phải trộm bảo kỳ quái chỉ có thể coi là vật khí, đến nỗi tọa kỵ cái gì, đối với hắn hiện tại mà nói, căn bản chính là vô dụng đồ vật. Tọa kỵ, có rất nhiều bột đều có tọa kỵ, nếu như có thể đạt được bọn nó biến thân, vậy thì đồng nghĩa với có được tọa kỵ a. Tiêu Viễn nghĩ như vậy, ngồi ở tế đàn hạ. Hắn không định đi, hắn muốn cùng giảo hoạt Đỗ Linh Nhờ đổi mới. Làm thần quốc trong trò chơi rác rưởi nhất bột, giảo hoạt Đỗ Linh Nhờ đổi mới tốc độ tất cả bột bên trong nhanh nhất, chỉ cần 3, 5 tiếng liền có thể đổi mới ra tới một lần. Cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba. Tiêu Viễn chẳng hề làm gì, chuyên giết giảo hoạt Đỗ Linh Nhờ, ban đầu Hoa Phi Hoa còn rất hứng thú cưới tọa kỵ xem, càng về sau liền không có hứng thú, đi dạo xung quanh, cũng may nàng đẳng cấp bây giờ tăng lên tới cấp 15, trang bị cũng gom góp một thân, chỉ cần không xông vào kỳ quái đống, cơ bản lên không có nguy hiểm tính mạng. Đợi đến con thứ tư giảo hoạt Đỗ Linh Nhờ đổi mới ra lúc, Tiêu Viễn đã không nhìn thấy Hoa Phi Hoa, không biết nàng chạy tới nơi nào. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, ngài thu được giảo hoạt Đỗ Linh Nhờ. Con thứ tư giảo hoạt Đỗ Linh Nhờ ngược lại xuống, chờ mong đã lâu hệ thống nhắc nhở rốt cuộc đã đến. Hoán đổi, giảo hoạt Đỗ Linh Nhờ. Tiêu Viễn không kịp chờ đợi nếm thử, đầu lên xuất hiện 10 giây đọc đầu, phù một tiếng, biến thành giảo hoạt Đỗ Linh Nhờ. Rốt cuộc có thể tự do nói chuyện, kiệt kiệt kiệt kiệt, ta làm. Tiêu Viễn che miệng lại, giảo hoạt Đỗ Linh Nhờ nói chuyện rất bình thường, sẽ không giống bán thú nhân vương mạnh như vậy thêm lời cửa miệng, nhưng giá hỏa này cười lên thật khó nghe, dùng dùng mình để hình dung đều không đủ. Không sao cả, chỉ cần không cười là được rồi. Hoa Phi Hoa. Hoa Phi Hoa. Tiêu Viễn hô mấy âm thanh, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, tại trong mê cung dạo qua một vòng cũng không thấy được người. Chạy đi đâu? Đi thẳng ra mê cung, đến đi ra bên ngoài, Tiêu Viễn mới nhìn đến Hoa Phi Hoa chính quấn lấy một tên người chơi hỏi tới cái không ngớt. Lúc này đã là trời đã sáng, bị Hoa Phi Hoa quấn lấy người chơi cưỡi một thất bình thường nhất tọa kỵ tiểu bạch mã, chạy tới chạy lui trong rừng rậm thu thập thảo dược. Đại ca ca, tọa kỵ của ngươi muốn làm thế nào chiếm được nha? Có thể nói cho ta một lần sao? Đại ca ca, ta muốn tọa kỵ của ngươi, ngươi đưa cho ta được không? Đại ca ca. Hái thảo dược người chơi căn bản không để ý tới nàng, thế là nàng liền cưỡi Bạch Hồ tọa kỵ hỏi tới. Bạch Hồ tọa kỵ là màu vàng tọa kỵ, tiểu bạch mã là phổ thông tọa kỵ, hai giá trị lẫn nhau kém cách xa vạn dặm, Hoa Phi Hoa càng đổi hỏi, hái thuốc người chơi càng cho rằng nàng đang đùa nàng. Lan, S, B. Hái thảo dược người chơi xoa động hồi thành thạch, trở về thành. Hoa Phi Hoa một mặt thất vọng, đứng tại chỗ nửa ngày không nhúc nhích. Hoa Phi Hoa. Tiêu Viễn hô một tiếng, Hoa Phi Hoa quay đầu, thấy được Tiêu Viễn. Ngươi là Nhân Vương ca ca. Bị Hoa Phi Hoa một chút nhận ra, để Tiêu Viễn rất vui mừng, ngươi cũng không ngốc nhà, làm gì đuổi theo vừa rồi người kia muốn cái gì tọa kỵ? Bởi vì ta không có nhà. Kia là bình thường nhất tọa kỵ, tùy tiện đi một cái chủ thành, tốn một chút ít tiền liền có thể mua được, ngươi cái này Bạch Hồ tọa kỵ so tiểu Bạch Mã ít nhất phải mạnh hơn 100 lần. Tiêu Viễn kiên nhẫn giải thích, cuối cùng gọi Hoa Phi Hoa rõ ràng không ngồi chung cưới giá trị. Nói như vậy, ta Bạch Hồ phi thường tốt. Đương nhiên, Bạch Hồ tọa kỵ, toàn bộ sẽ vở không đến 5 con đi. Kia tiểu Bạch Mã đâu? Nhân thủ một con. Choáng cục cục. Nhân Vương ca ca, đẹp mắt nhất tọa kỵ là cái gì nha? Đẹp mắt tọa kỵ có nhiều lắm, nhiều lắm. Nếu có thể toàn đạt được tốt nhất rồi. Nói câu nói này thời điểm, Hoa Phi Hoa con mắt đều tỏa ánh sáng. Toàn đạt được cũng không phải là không được, chẳng qua vậy cần thời gian rất lâu thu thập. Nhân Vương ca ca, ngươi giúp ta thu thập thế nào? Ta không có thời gian. Giúp ta nha, giúp ta nha, nếu như ngươi giúp ta thu thập, ngươi gọi ta làm cái gì đều được. Không có thời gian. Tiêu Viễn hiện tại sầu chết rồi, mặc dù biến thân giảo hoạt Đỗ Linh Nhờ giải quyết nói chuyện vấn đề, nhưng sau đó phải giải quyết sự tình còn rất nhiều. Giúp một cái vừa người quen biết đi thu thập trong trò chơi toàn bộ tọa kỵ. Nói đùa cái gì? Hoa Phi Hoa, lượng sức mà đi mới là trọng yếu nhất, nếu như ngươi một vị trầm mê, liền tính không ra. Nhìn ra Hoa Phi Hoa trầm mê, Tiêu Viễn khuyên nàng một câu. Cảm ơn Nhân Vương ca ca, ta sẽ chú ý. A a, người kia cưới một đầu nai con nha, thật xinh đẹp. Nơi xa xuất hiện một cái cưới nai con tọa kỵ nữ tính người chơi, lập tức hấp dẫn Hoa Phi Hoa lực chú ý. Đừng xem, ngươi Bạch Hồ so đầu này nai con còn chân quý. Nha. Đi thôi, về chủ thành. Ta lại nhìn hội. Hoa Phi Hoa đuổi kịp nai con người chơi. Tiêu Viễn nhìn xem nàng, lắc đầu, đuổi theo, đem ngực nàng khế ước văn chương lấy xuống, tự động rời đi. Con hàng này là trọng độ tọa kỵ khống, ở trong mắt nàng, ngoại trừ tọa kỵ, chẳng còn gì nữa, bảo nàng hỗ trợ, không làm trở ngại chứ không giúp gì mới là lạ. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là Bạch Linh huynh muội càng rất một chút đâu. Tiêu Viễn nghĩ tới đây, biến thân khô lâu xạ thủ, hướng Bạch Linh nghỉ ngơi địa phương tiến đến. Chương 629, hy vọng đồng minh hội. Đại phi, ngươi không phải như bước sao? Ngươi không phải có 3 thần khí sao? Như vậy vấn đề tới, ngươi thế nào nằm xuống đâu? Gươm Bình Nguyên, đại phi nằm trên mặt đất lên, lang đầu bang nhị bang chủ năm nào 22 giẫm tại đầu của hắn lên, một mặt phách lối đắc ý vượt qua nhanh ổn định đổi mới tiểu thuyết. Đại phi, ngươi lộn ngược cái giám nha, ngươi vừa mới không phải rất ra vẻ sao? Nói muốn ngược chúng ta một đám, hiện tại ngươi ngược lại là ngược nha. chính là, ngược nha. Cho là có ba kiện thần khí liền có thể tinh tướng, thật sự là khôi hài. Lang đầu bang chúng ngươi một lời ta một câu, vây quanh đại phi chỉ chút chút. Đại phi một câu không nói. Hôm nay hắn là chính mình chủ động tới, dùng hắn lại nói, hắn chủ quan, hắn vốn cho rằng dựa vào ba kiện thần khí, có thể thoải mái ngược sát lang đầu bang chúng, không nghĩ tới vừa đến nơi đây, liền bị năm nào 22 đánh lén mà chết. Năm nào 22 cười to, không phục. Không phục tái chiến. Không phục, ngươi vừa mới đánh lén ta, thao. Được, vậy ta không đánh lén ngươi, tiểu ai, cứu hán. Năm nào 22 mệnh làm cho một cái gọi tiểu ai thần quan thuộc hạ, phục sinh đại phi. Nếu như không phải cùng một đội ngũ người chơi, muốn phục sinh đối phương, cần đối phương đồng ý, nếu không phục hoạt thuật không cách nào thành công. Bừng tỉnh. Tiểu ai pháp trượng dơ cao, năm nào 22 thân trên lóe lên một màng ánh sáng trắng. Làm, sai lệnh. Bừng tỉnh. Tiểu ai lại một lần phục hoạt thuật, đại phi theo trên đứng lên. Toàn thể lui ra phía sau. Năm nào 22 giơ tay lên, 20 nhiều tên lang đầu bắn chúng, toàn thể lui ra phía sau. Đại phi nhìn hắn chằm chằm năm 22, gầm thét một tiếng, vũ khí trên tay của hắn là ma tôn chiến nhận, chẳng những có thể lấy đánh ra siêu cao chân thực tổn thương, còn có giảm dù sao vẫn máu, bị choáng, hút máu đặc hiệu, chỉ cần bị đánh đến, đối thủ liền nguy hiểm. Đại phi xuất đao nhanh chóng. Năm nào 22 tránh trái tránh phải, đại phi đánh nửa ngày, một lần cũng không đánh trúng qua. Năm nào 22 chạy vị tinh diệu vô cùng, đại phi mặc dù có thần khí, nhưng nếu bàn về thao tác, hắn muốn kém xa TikTok. Năm nào 22 bắt đầu phản kích, thân thể lấp loe ánh sáng màu đỏ, đối đại phi triển khai liên tiếp công kích. Năm nào 22 nghề nghiệp là cùng chiến sĩ cái nghề nghiệp này am hiểu nhất lớn lên trong nháy mắt bộc phát, đại phi mặc dù có thiên ma thần giáp hộ thể, vẫn không có thể chịu ở năm nào 22 điên cuồng 19 liên kích. Bịch. Đại phi lại một lần toàn xuống, lần này vận khí của hắn không có, trong tay ma tôn chiến nhận phát nổ ra. Nhìn thấy năm nào 22 nhặt lên ma tôn chiến nhận, đại phi tức giận tới mức mắng. SB, thảo ít mở. Ngươi chủ động khiêu khích ta, ta giết ngươi, ngươi trang bị rơi mất, ta nhặt lên, đây không phải rất bình thường, ngươi mắng ta làm gì? Ngươi liền thiếu mắng, các ngươi lang đầu bang trên xuống xuống đều muốn ăn chửi, cờ nợt mở. Cho ta cái lý do. Không có lý do, ta liền muốn mắng chết các ngươi. Đại phi chửi ầm lên, miệng trên đều không ngừng qua. Kiêng ngại ngùng, vũ khí này ta nhận. Năm nào 22 đem ma tôn chiến nhận đổi lại, ma tôn chiến nhận là thần quốc tam đại thần khí, cái này đem vũ khí không hạn sử dụng chức nghiệp, chỉ cần là cận chiến vật lý chức nghiệp cũng có thể sử dụng, khác biệt chức nghiệp sử dụng tạo hình cũng sẽ phát sinh biến hóa, giống như đạo tặc lại biến thành song nhận, chiến sĩ chính là trường kiếm, kỵ sĩ chính là trường thương chờ chút. Năm nào 22 cầm ma tôn chiến nhận, khoa tay mấy lần, nói: "Ngươi nếu không phục, chúng ta liền tiếp tục." Cờ nợ mở, ta muốn cùng ngươi sao tiếp tục? Năm nào 22 xuống làm cho, tiểu ai, mang người thủ hắn thi, thủ đến hắn không mắng mới thôi. Đại phi miệng bên trong chửi mắng không thôi. Đảo chân thú tầng thứ 2. Tiêu Viễn biến thân bán thú nhân vương, vung vẩy cái búa lớn đại khai sát giới. Hy hữu tinh anh giết không ít, chẳng qua đều không có rơi xuống tiến hóa bảo thạch. Giả lập đối chiến hiện thực giải thi đấu qua đi, thế giới sẽ vỡ liền chia lịa, hiện tại lại biến thành Trung Quốc một cái lớn khu, mà tham gia thế giới giải thi đấu tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm, toàn bộ mất tích, lại bởi vì không rõ nguyên nhân, trước mắt online người chơi đều không pháp lọ gặp, mà chuyện ngoại giới phát sinh tình, trước mắt cũng hoàn toàn không biết. Tiêu Viễn tại giết quái, Bạch Linh giảng thuật. Mấy ngày nay ở chung xuống tới, Bạch Linh đã hiểu Tiêu Viễn không phải quái vật bình thường, chỉ là nàng hiện tại còn không biết Tiêu Viễn thân phận chân chính thôi. Hiện tại lọ gặp ngay cả khi ngủ, ngã bệnh chỉ có thể tìm thần quan, ý sư. Nguyên Trung Quốc ba đại công hội tại hai tháng này đã triệt để tăng dã, trước mắt Trung Quốc thứ nhất đại công hội là Hy vọng Đồng Minh hội, hội trưởng gọi La Hồng, bên ngoài bây giờ đều nói, Hy vọng Đồng Minh hội hội trưởng có được có thể cùng ngoại giới câu thông năng lực, cho nên, muốn đào thoát trò chơi người chơi, toàn bộ gia nhập bọn hắn. Mỗi người đều biết loại tình huống này rất nguy hiểm, nhưng ngoại giới xảy ra chuyện gì, căn bản là không có cách biết được, cho nên, hiện tại cơ hồ toàn trong trò chơi người chơi đều đem hy vọng ký thác vào La Hồng hội trưởng thân lên. Tiêu Viễn ném lăn một con quái vật, ngừng lại. La Hồng, cái tên này cùng hắn mà nói rất lạ lẫm. Tất cả dự thi tuyển thủ chuyên nghiệp đều mất tích. Không chắc bọn hắn tao ngộ giống như ta sao? Thú nhân không sợ hãi, Bạch Linh, ngươi về thành tuyên bố một đầu tìm người gợi ý, tìm một lần những cái kia mất tích tuyển thủ thử nhìn một chút. Được. Cái kia, có thể nói cho ta, ngươi là ai sao? Ta là. Tiêu Viễn vốn muốn nói ra tên của mình, kết quả không nghĩ tới, nói ra được lại là một đống loạn mã giọng nói. Bị che đậy. Ngươi nói cái gì? Tiêu Viễn run lên một lần, nói, ta gọi Tiểu Quang, đúng, ngươi tuyên bố tìm người gợi ý thời điểm, muốn như vậy nói. Tìm kiếm cứ gọi tiểu vũ chó một con, loạn thất bát tao dê một con, hung hăng xuống mưa, bao nhiêu lần đều không quay đầu lại. Nói liên tục ra tên của mình đều bị hệ thống che đậy, tình cảnh hiện tại chỉ sợ so trong tưởng tượng nguy hiểm hơn, cho nên muốn lợi dụng tìm kiếm gợi ý trực tiếp tìm tới đám kia mất tích tuyển thủ chuyên nghiệp, căn bản không có khả năng. Chỉ có thể linh hoạt một lần. Rẽ ớt ra hỏa này, xem ra còn trong bóng tối thao tác đâu. Biến thành quái vật, che đậy thân phận, cái này rẽ ớt, rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì? Muốn như thế nào mới có thể gia nhập Hy vọng Đồng Minh hội? Đẳng cấp 70 cấp, hội phí 100 vạn. Hoặc là La Hồng hội trưởng chỉ định. Hiểu rõ, về trước đi dán thông cáo đi. Được. Bạch Linh xoa động hồi thành thạch, trở về chủ thành. Bây giờ căn bản không có thế giới kênh đạo, khu vực kênh đạo những thứ này, các người chơi muốn giao lưu, chỉ có thể thông qua nói chuyện riêng hoặc là tổ kiến đoàn đội. Bạo Phong Thành chủ thành, tụ tập người chơi số lượng rất nhiều, làm Bạch Linh cùng Tiêu Viễn đi vào khu giao dịch, phát hiện khắp nơi đều là đủ loại tìm người gợi ý, có tìm lão bà, có tìm huynh đệ, còn có tìm tình nhân, ngũ hoa bát môn, cái gì cũng có. Ai có thể cho ta mượn 50 vạn, góp đủ gia nhập Hy vọng Đồng Minh hội tiền, chỉ cần có thể để cho ta gia nhập Hy vọng Đồng Minh hội, ta liền có thể liên hệ người nhà của ta, ta trong hiện thực thế nhưng là ước vạn phú ông a, các ngươi ai trợ giúp ta, ta nhất định gấp trăm lần hồi báo các ngươi. Ta là Hoàng Hà khoa học kỹ thuật lão tổng, ta là có tiền, các ngươi ai cho ta mượn 100 vạn, chỉ cần để cho ta gia nhập Hy vọng Đồng Minh hội, để cho ta liên hệ thế giới hiện thực, ta đem công ty của ta đều cho các ngươi. Khu giao dịch loạn thành hỗn loạn. Biến thân giả hoạt đồ Lý nhờ Tiêu Viễn đi ở phía trước, Bạch Linh theo ở phía sau, hai người một trước một sau, tại khu giao dịch bên trong chậm rãi đi tới. Đột nhiên, Tiêu Viễn tại một cái trước gian hàng ngừng lại. Chương 630, lồng giam. Bày quầy bán hàng người chơi Tiêu Viễn không biết, là bày quầy bán hàng người chơi bán ra vật phẩm, đưa tới hứng thú của hắn. Bản đồ. Thế giới giải thi đấu qua đi, bản mới vốn đẩy ra, các người chơi liền lại cũng không nhìn thấy nhỏ bản đồ cái này loại tiện lợi công cụ. Giả lập bản đồ biến mất, thực thể bản đồ cũng theo đó ứng vận mà sinh. Bày quầy bán hàng người chơi bán ra là một tờ hoàn chỉnh bản đồ, một tờ trước kia Tiêu Viễn căn bản không có nhìn qua bản đồ. Đông Nam Tây Bắc bốn khối đại lục biến mất, thay vào đó là một khối hoàn chỉnh đại lục. Hiện tại thời gian này điểm, tuyệt đại đa số người chơi bán ra bản đồ đều là tàn khuyết không đầy đủ, giống như vậy hoàn chỉnh bản đồ cũng ít khi thấy. Đông Tây Nam Bắc bốn khối đại lục sáp nhập. Bản đồ diện tích giống như cũng nhỏ đi, chắc không được tiến về dã ngoại lúc, cảm giác so trước kia dùng ít sức không ít. Bản đồ bán thế nào? Tiêu Viễn dùng khàn khàn giọng hỏi. Quầy hàng trên biểu diễn ra bản đồ cũng không phải là toàn bộ, còn có rất nhiều khu vực co rút lại thành đoàn, nhìn không rõ ràng. 100 mai kim tệ. Chủ quán cũng không ngẩng đầu, mặt ủ mày chau nói. Đắt như thế? Đất này bản đồ là thật sao? Không tin có thể không bán. Nha ơi, nhìn ra được, vị này chủ quán tính tình không lớn tốt. Tiêu Viễn hỏi Bạch Linh, có 100 kim tệ sao? Bạch Linh lắc đầu, nàng trên người tất cả tiền toàn cộng lại, cũng không có vượt qua 10 mai kim tệ. Hiện tại khác biệt trước kia, bởi vì hiện thực cùng thế giới trò chơi hoàn toàn thoát ly, dùng tiền mặt hối đoái tiền trò chơi căn bản không thể thực hiện được, kim tệ sản xuất, mậu dịch, trước mắt chỉ có thể ở trong game tiến hành, mà cái này trực tiếp đưa đến kim tệ giá cả trên diện rộng dâng lên. Bạch Linh tiến đến Tiêu Viễn bên hai, nhỏ giọng nói, gia hỏa này người ra đến đâu, 100 mai kim tệ, hiện tại cũng có thể tại chủ thành mua một gian không tệ phòng ở đâu. Chỉ có ở tại mua sắm trong phòng mới có thể xưng đến trên an toàn, giống như Bạch Linh huynh muội cái này loại tùy thời tùy chỗ lò gặp người chơi, an toàn căn bản đến không đến bất luận cái gì bảo hộ. Phần này bản đồ, toàn bộ trò chơi chỉ có ta có, ngươi không bán không sao cả, chắc chắn sẽ có người mua. Cho ta đến một phần. Một tên thân mang cự kiếm chiến sĩ lấy ra một túi kim tệ, giao cho chủ quán. Chủ quán xuất ra một phần bản đồ, giao cho cự kiếm chiến sĩ, sau đó rất là xem thường hướng về phía Tiêu Viễn bật cười một tiếng. Hỗn đản, xem thường ai nha. Chúng ta không phải mua không nổi, chỉ là không muốn mua ngươi trương này phá bản đồ. Tiêu Viễn nhịn được, Bạch Linh có thể nhịn không được, chỉ vào chủ quán cái mũi liền mắng. Tiêu Viễn nói, đem hôm nay đánh tới kia hai kiện kim trang lấy ra. Làm gì? Đổi bản đồ. Bạch Linh không hiểu, hai kiện kim trang đổi một tờ bản đồ. Kia thua lỗ nha. Không lỗ. Ngươi xác định? Xác định. Bạch Linh cắn răng một cái, đem hai kiện cực phẩm kim trang đưa đến chủ quán trước mặt, hai kiện cấp 40 kim trang đổi lấy ngươi một tờ bản đồ, đổi hay không? Chủ quán tử nhìn kỹ một lúc, tiếp nhận hai cái kim trang, tay lấy ra bản đồ, giao cho Bạch Linh. Tiêu Viễn cầm tới bản đồ, toàn bộ mở ra, nhìn kỹ, ước chừng nhìn mười mấy giây, hắn lại đem bản đồ cuốn lên, đưa cho chủ quán. Cái này bản đồ quá giả, ta không muốn đổi. Ngươi không muốn đổi, ta còn cảm thấy thua thiệt đâu. Chủ quán trừng mắt liếc hắn một cái, đoạt lấy bản đồ, đem hai kiện kim trang ném đi trở về. Đi thôi. Tiêu Viễn lôi kéo Bạch Linh rời đi. Bạch Linh hồ đồ rồi, nàng không có hiểu rõ Tiêu Viễn đang làm cái gì. Ngươi đến cùng là muốn tấm kia bản đồ vẫn là không muốn nha? Muốn, ta đã vừa mới toàn nhớ kỹ, lưu không ở lại trên người, vô dụng a. A, toàn nhớ kỹ. Bạch Linh giật mình nhìn xem Tiêu Viễn. Tìm người gợi ý phát ra, Tiêu Viễn không có tiếp tục tại chủ thành bên trong dừng lại, mang theo Bạch Linh, lần nữa tiến về dã ngoại. Không xong, anh ta gọi Lang Đầu Bang người thủ thi đâu. Vừa đi ra thành cửa, Bạch Linh liền nhảy dựng lên. Đại Phi bị Lang Đầu Bang chúng giết chết một lần lại một lần, ngay cả Ma Tôn chiến nhận đều phát nổ, hiện tại nằm trên mặt đất trên không dám đi lên. Không phải Đại Phi không muốn chạy, mà là hắn bây giờ căn bản chạy không được. Ba ngày trước vừa mới đổi mới nhân vật tử vong quy tắc, chỉ có cấp 10 phía dưới tân thủ người chơi, theo cấp 10 lấy trên đến rơi xuống không tính tân thủ người chơi, mới có thể tại sau khi chết lựa chọn chủ thành phục sinh, nếu không cũng chỉ có thể chạy về phục sinh phục sinh. Đại Phi hiện tại bất ức vô cùng, bị giết đến căn bản đứng không dậy nổi, hết cách rồi, hắn mới hướng Bạch Linh xin giúp đỡ. Anh của ta nói tình huống rất không ổn, hắn nhanh đỡ không nổi, hắn nói thật ra ép, liền hướng Hy vọng Đồng Minh hội xin giúp đỡ, lấy quên tặng một kiện thần khí một cái giá lớn, giết Lang Đầu Bang kia lũ hỗn đản. Còn có, anh ta Ma Tôn chiến nhận bị phát nổ. Đi. Tiêu Viễn nhíu mày. Đại Phi ba kiện thần khí tất cả đều là của hắn, Đại Phi thần khí phát nổ, tương đương với hắn thần khí phát nổ, vậy làm sao có thể làm đâu? Hai người đuổi ra Đại Phi xảy ra chuyện điểm, còn chưa tới đạt mục đích đâu, liền nghe được Đại Phi phẫn nộ tiếng mắng. chừng 20 tên lang đầu bang thành viên trông coi đại phi thi thể, chẳng qua nhị bang chủ năm nào 22 cũng đã không ở chỗ này địa. Thả ta ra ca. Bạch Linh biến thân cự hùng, xông tới. Ôi, là lần trước cô nàng kia. Hoa, lại đưa trên môn đến rồi. Hắc nhãn lang cùng hoàng nhãn sói cũng tại trong nhóm người này, vừa nhìn thấy Bạch Linh, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Lần trước bảo ngươi chạy, là ngươi vật khí, lần này ngươi đưa trên môn tới, cũng không trách chúng ta. Ngay trước hắn ca mặt làm nàng. Cứ làm như vậy. Hắc nhãn lang cùng hoàng nhãn sói thuần thục, liền đem Bạch Linh chế phục, vị này Bạch Linh mờ, xúc động sức lực có, nhưng kỹ thuật thực sự không dám lấy lòng, tuyệt đối là tay mơ trí tôn cấp bậc, ngoại trừ sẽ biến báo chạy trốn, tại công kích phương diện, cùng vừa mới tiến trò chơi tân thủ không có gì khác biệt. Quân thể biến chó thuật. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Ngay tại Hắc nhãn lang cùng hoàng nhãn sói chuẩn bị hướng Bạch Linh ra tay thời điểm, Tiêu Viễn phát động quần thể biến chó thuật. Một trận khói đen qua đi, ở đây tất cả lang đầu bang thành viên toàn bộ biến thành tiểu cầu, khắp nơi bỏ loạn. Mẹ nó, ta làm. Thao. Không ổn a, nhanh kêu gọi nhị bang chủ. Giảo hoạt đổ lính nhờ lực công kích so khô lâu xạ thủ đều yếu, nhưng liền chiêu này quần thể biến chó thuật ghê tởm đến cực điểm, mặc kệ ngươi nhiều đẳng cấp cao, chỉ cần dị thường kháng tính không có đống đi lên, chính là một kế tiếp. Bừng tỉnh. Bạch Linh biến thành một cái cây người, xoa động hai tay, hướng đại phi ném đi một đường ánh sáng xanh lục, giờ y chức nghiệp có thể biến thành nhiều loại động thực vật hình thái, trong đó cự hùng là vật lý chiến sĩ hệ, báo là vật lý thích khách hệ, thụ nhân thì là pháp thuật hệ chữa trị. Bảo ngươi thủ ta thi. Đại phi đứng dậy, đầy ngập lửa giận xuống đỉnh, huy quyền đánh tới hướng một con biến thành tiểu cầu lang đầu ban chúng. 3. Phúc. Tiểu cầu bị thương tổn, lập tức khôi phục chân thân, quần thể biến cho thuật là một chiêu mạnh khống, nhưng thiếu chút cũng rất rõ ràng, chỉ cần bị biến hóa mục tiêu được đến bất kỳ công kích, biến hóa hiệu quả đều sẽ lập tức giải trừ. Nửa ngẩn không cần luận đánh, chạy mau. Tiêu Viễn nhắc nhở một câu, đại phi sắc mặt giận dữ, trừng mắt liếc hắn một cái, lúc này chỉ thấy tên kia giải trừ biến thân người chơi điên cuồng công kích bốn phía tiểu cầu, cưỡng chế biến thân hiệu quả không thôi bị giải trừ. Đinh. Tại đại phi huynh muội đi đường thời điểm, Tiêu Viễn hoán đổi thành khô lâu xạ thủ, hướng lang đầu bàng chúng phát khởi công kích. Chương 631, La Hồng. Tiêu Viễn nắm cung mà đứng, hai mươi mấy tên lang đầu bang chúng toàn bộ ngã xuống. Khô lâu, có loại chớ đi. Ngươi dám thủ chúng ta thi sao? Tiểu tử, chớ đắc ý, chờ chúng ta nhị bang chủ tới, ngươi liền đắc ý không nổi. Có loại chớ đi. Hai mươi mấy tên lang đầu bang chúng hung hăng kêu thầm. Lúc này đại phi huynh muội đã đi xa, Tiêu Viễn nhìn xem đầy đất trang bị, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn hiện tại là quái vật, cầm không được như thế nhiều trang bị, cho nên thủ thi cái gì, cùng hắn mà nói, hứng thú không lớn. Đừng sợ nha. Chớ đi. Ngươi làm sao sợ, quá sợ. Có loại chớ đi. Nhìn thấy Tiêu Viễn muốn đi, lang đầu bang chúng gấp. Tiêu Viễn không để ý tới, càng chạy càng xa. Hắn đi không được. Một đạo hồng ảnh hướng Tiêu Viễn phóng đi. Lang đầu bang nhị bang chủ năm nào 22 đến rồi. Lang đầu bang chúng phát ra một trận reo hò. Lang đầu bang hết thể có hai vị bang chủ, đại bang chủ tuyệt thế lang đầu hành tung thần bí, độc lai độc vãng, thậm chí có rất nhiều lang đầu bang chúng đều chưa từng nhìn thấy hắn. Lang đầu bang vị thứ hai bang chủ chính là nhị bang chủ năm nào 22, phụ trách bang phái tất cả hoạt động, theo danh nghĩa trên nói, hắn cái này nhị bang chủ cùng đại bang chủ không có gì khác biệt, chẳng qua theo như hắn nói, hắn sở dĩ không đem đại bang chủ là bởi vì hắn bội phục tuyệt thế lang đầu nhân phẩm, cam nguyện bại phục. Xoẹt. Năm nào 22 một cái công kích lao thẳng tới Tiêu Viễn, Tiêu Viễn nhảy lên né tránh, còn chưa rơi xuống đất, liền bắn hắn một tiễn. Tốt phản ứng. Năm nào 22 quát to một tiếng, tay cầm ma tôn chiến nhận xông lên. Hồng mang lấp loé. Năm nào 22 thế công vô cùng mãnh, Tiêu Viễn ngay cả né 9 lần, mới miễn cưỡng cùng hắn kéo dài khoảng cách. Vị này nhị bang chủ cùng tay hắn xuống đám kia bao cỏ cũng không đồng dạng, tiểu tử này không phải đơn giản hàng mẫu, có chút tài năng đâu. Tiêu Viễn nghiêm túc, sử dụng nhảy tiễn kỹ khéo léo, cùng năm nào 22 du đấu. Cái gọi là nhảy tiễn, theo mặt chữ trên liền có thể hiểu được, nhảy lên đồng thời, bắn ra một tiễn, chẳng qua cái này nhảy rất có học vấn, phía bên trái phía bên phải, hướng về phía trước về phía sau, nhìn như đơn giản, nhưng đối ý thức, phản ứng, yêu cầu cực cao. Tốt thao tác. Năm nào 22 lại tán thưởng một tiếng, phương thức tấn công thay đổi, bắt đầu chơi khiêu đao. Nhảy một lần vung một đao, truy đuổi Tiêu Viễn động tĩnh, dùng khiêu đao đối nhảy tiễn, tại tốc độ cùng tiết tấu trên so di động chạy vị mạnh trên nhiều lắm. Hai người cứ như vậy nhảy nhót chạy trốn lẫn nhau liều mạng 20 mấy giây, Tiêu Viễn trúng một đao, năm nào 22 trúng mười mấy tiễn, chẳng qua Tiêu Viễn mười mấy trúng tên hại cũng không bằng năm nào 22 một đao. Ma tôn chiến nhận tổn thương quá cao, cơ sở lực công kích chính là 1000 chút chân thực tổn thương, mà Tiêu Viễn cấp 40 khô lâu xạ thủ máu chỉ có 3000 điểm, 1000 chút chân thực tổn thương thêm trên kèm theo đặc hiệu tổn thương, kém một chút liền trực tiếp nháy mắt giết Tiêu Viễn. Cái này tốt, Tiêu Viễn có được 100% dị thường trạng thái miễn dịch năng lực, nếu không chỉ một đao kia, chiến đấu liền kết thúc. Chẳng qua chúng một đao kia, cũng làm cho Tiêu Viễn không còn dám buông tay buông chân đi đánh, hắn đánh tương đối bảo thủ, thậm chí có thể nói đến trên hèn mọn, hắn nhảy nửa ngày đều sẽ không bắn ra một tiễn, chỉ có khi tìm thấy tuyệt hảo cơ hội lúc, mới sẽ bắn ra một tiễn. Ý thức tốt. Năm nào 22 bên cạnh khen vừa đánh. Phốc phốc. Tiêu Viễn liên tục sau nhảy lần hai, bắn ra 20 tên, xoay người chạy. Không phải hắn đánh không lại hắn 522, mà là tại thuộc tính, trang bị phương diện chênh lệch quá xa. Hắn bắn 20 nhiều tiễn, người ta một nửa máu đều không có rơi, hắn chịu một đao, liền không máu, tại như thế đánh xuống, đối phương không có nguy hiểm tính mạng, hắn treo. Kỹ thuật có, ý thức cũng mạnh, chính là lá gan quá sợ. Năm nào 22 ở phía sau đuổi theo. Siêu, siêu. Tiêu Viễn chạy vào rừng rậm, tránh trái tránh phải, thỉnh thoảng bắn ra một tiễn. Hắn là đang chạy, nhưng không phải trốn, mặc dù năm nào 22 không đơn giản, nhưng hắn thật không nghĩ qua muốn từ bỏ, ma tôn chiến nhận còn tại tay hắn trên đâu, không cầm về sao được. Thông minh nha. Ngay cả chịu Tiêu Viễn mười mấy tiễn, năm nào 22 lại một mực đuổi không trên Tiêu Viễn, để hắn lại tán thưởng lên. Chẳng qua không dùng. Bừng tỉnh. Năm nào 22 thân thể ánh sáng màu đỏ lóe lên, HP trong nháy mắt toàn bộ về đầy. Cái này là ma tôn chiến nhận phía trên tăng máu đặc kỹ, hiệu quả cùng thánh kỵ sĩ nghề nghiệp thánh liệu thuật không có gì khác biệt. Tiêu Viễn nhanh chóng tránh đi. Năm nào 22 đổi một biết, mất dấu. Phía trước bụi cỏ bỗng nhiên động một lần, năm nào 22 cười cười, một cái băng sơn đập tới. Quân thể biến chó thuật. Phúc. Theo Tiêu Viễn một tiếng gọi uống, vừa muốn nhảy lên năm nào 22 biến thành một đầu tiểu cầu. Tiêu Viễn đi đến năm nào 22 trước mặt, vòng quanh hắn chuyển tầm vài vòng, ngồi xuống. Biến chó thuật mặc dù khống chế cường lực, nhưng liền sợ bị quấy nhiễu, chỉ phải bị một điểm thương tổn, biến hóa trạng thái liền sẽ tự động giải trừ. Ma tôn chiến nhận nhất định phải cầm lại, cho nên Tiêu Viễn chuẩn bị rông dài. Biến chó thuật cùng pháp sư nghề nghiệp biến dê thuật không giống, mặc dù biến hóa hiệu quả giống nhau, nhưng biến dê thuật không có tổn thương, mà biến chó thuật là có thương tổn, mỗi 60 giây trừ mục tiêu dù sao vẫn máu 1%, cái này cũng mang ý nghĩa, chỉ cần không bị phá mất biến hóa, biến chó mục tiêu tất nhiên sẽ chết. Lợi hại, chiêu này biến chó thuật sử dụng quá tinh diệu, ai, ta vốn cho rằng ngươi sẽ bắn không, không nghĩ tới ngươi còn có ngón này, là ta chủ quan. Năm nào 22 hiện tại mặc dù là tiểu cầu bộ dáng, hành động không nhận khống chế, nhưng nói chuyện lại không bị ảnh hưởng. Ta thua, ngươi không cần rông dài, giải khai ta biến thân, ta tự sát chính là. Tiêu Viễn khẽ giật mình. Ngươi tự sát? Đúng vậy à, ta thua, tâm phục khẩu phục, cho nên chúng ta đều không cần lãng phí lẫn nhau thời gian. Năm nào 22, Tiêu Viễn đầu góc nhất thời không có quay tới. Giật mình lấy làm gì, con người của ta, nhất ngôn cửu đỉnh, nói được thì làm được. Tiêu Viễn tay vừa nhấc, đánh năm nào 22 một lần, năm nào 22 quả nhiên không nói nhảm, cầm lấy ma tôn chiến nhận hướng chính mình trên người đâm một cái, tự sát ngã xuống đất. Đinh. Ma tôn chiến nhận phát nổ ra. Tiêu Viễn tiến lên nhặt lên, hắn mặc dù không có ba lô, nhưng dùng tay cầm một kiện vũ khí, vẫn là có thể làm được. Tiêu Viễn nhìn hắn năm 22 thi thể, năm nào 22 cái gì cũng không nói. Vũ khí ta cầm đi. Đem đi đi. Năm nào 22 ngữ khí vân đạm gió rõ ràng, cùng đại phi chửi ầm lên so sánh, đơn giản siêu nhiên như tiên nhân. Ngươi liền không một chút nào tức giận. Vốn cũng không phải là ta, có cái gì tốt tức giận. Lại nói tiếp, ta đánh không lại ngươi, tâm phục khẩu phục, tức giận từ đâu đến. Ai nha, nhân phẩm này, có đức độ nha. Tiêu Viễn cùng hắn năm 22, đều có điểm thay đổi cách nhìn. Bằng hữu, có thể hay không nói cho ta, ngươi tên là gì? Ta không phải muốn tìm thủ, chỉ là muốn giao một người bạn. Tiêu Viễn chạy, năm nào 22 gọi nói. Ta gọi. Đại Sơn. Tiêu Viễn thuận miệng một cái tên. Gió báo ngoài thành, đại phi huynh muội đang cùng một đám người mặc nguyên bộ hoa lệ trang bị người chơi giằng co. Bọn này người chơi trên người hoa lệ trang bị trước kia phiên bản bên trong căn bản chưa thấy qua, bọn hắn hoa lệ trang bị lớn nhất đặc biệt chút chính là, mặc kệ chức nghiệp, mặc kệ tạo hình, tất cả trang bị toàn bộ mang theo một đối quang dự cánh. Cấp cao, đại khí, cao cấp. Bọn này người chơi đến từ Hy vọng Đồng Minh hội, mà cầm đầu thanh niên anh tuấn chính là Hy vọng Đồng Minh hội hội trưởng, hiện nay trong trò chơi đệ nhất nhân, La Hồng. Thần khí đâu? La Hồng mở miệng nói. Chương 632, cảnh cáo ngươi. Đại phi thần sắc bất định, không có trả lời. Ngay tại vừa rồi, đại phi bị lang đầu bang thủ thi thời điểm, hắn không chỉ hướng muội muội phát ra cầu cứu, còn phải Hy vọng Đồng Minh hội phát ra cầu cứu, mà một cái giá lớn là tặng trên một kiện thần khí. Nếu như không có Tiêu Viễn, hiện tại cứu được đại phi hẳn là Hy vọng Đồng Minh hội, mà làm đại giá, đại phi muốn đem nỗ lực một kiện thần khí. Đại phi nói, ta không dùng các ngươi cứu, cho nên. La Hồng sau lưng một tên xạ kích thợ săn cười lạnh một tiếng, cho nên thần khí không cho. Đại phi trầm mặc. Vừa mới thế nhưng là ngươi chủ động cầu viện, cũng là ngươi chủ động đưa ra muốn tặng trên một kiện thần khí. La Hồng nhìn thoáng qua đại phi, lại nhìn một chút Bạch Linh, nhạt nói, ngươi muốn nuốt lời sao? Các ngươi không muốn gia nhập Hy vọng Đồng Minh hội. Dâng ra một kiện thần khí, gia nhập Hy vọng Đồng Minh hội, đây là đại phi chủ động nói lên điều kiện. Đại phi nói, nếu như các ngươi chịu ra 1 triệu, ta nguyện dâng ra một kiện thần khí, cũng thêm vào Đồng Minh hội. Xạ kích thợ săn Sừng Châu bị đại phi có chút tức giận, ngươi là SB. Sừng Châu lấy xuống trường cung, nắm trong tay, lật lọng, tiểu nhân một cái, La hội trưởng, ta cảm thấy giống như vậy người, nhất tốt chính là đem hắn nhốt vào Vô Tận Hư Không. Đại phi biến sắc. Vô Tận Hư Không là Hy vọng Đồng Minh hội thiết lập ngục giam, tục truyền, bị nhốt vào người chơi đem cảm nhận được sống không bằng chết cảm giác. Bạch Linh tiến lên một bước, anh ta lúc trước cùng các ngươi nói điều kiện là, các ngươi cứu hắn, hắn dâng ra một kiện thần khí. Nhưng bây giờ, các ngươi căn bản không có cứu được hắn, cho nên hết thảy điều kiện cũng không được lập. Song đôi ngựa thiếu nữ mặc dù có đôi khi rất ngạo kiều, nhưng nếu bàn về lá gan, nàng nhưng so sánh nàng bao cỏ ca ca mạnh hơn nhiều. La Hồng dùng thưởng thức ánh mắt nhìn Bạch Linh, ngay tại Sừng Châu không kiên nhẫn, chuẩn bị động thủ thời điểm, La Hồng tay vừa nhấc, ngăn lại công kích của hắn động tác. Tiểu nữ hài nói rất có lý, hoàn toàn chính xác, chúng ta không cứu được đến ngươi ca ca, cho nên ngươi ca ca hứa xuống hứa hẹn, hẳn là hết hiệu lực mới đúng. Tốt ta, vậy cứ như vậy đi, các ngươi không cần dâng ra thần khí, ta cho phép các ngươi gia nhập Hy vọng Đồng Minh hội, như thế nào? Đại Phi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem La Hồng. Không cần giao đặt vào hội phí. Không cần, cái gì cũng không cần. Đại Phi sắc mặt lập tức lộ ra vui màu. Bạch Linh vui vô cùng, La hội trưởng, ngài thật có thể cùng ngoại giới trò chuyện sao? Nếu như có thể, xin giúp ta một lần, ta nghĩ ta mụ mụ, ta muốn cùng mẹ ta trò chuyện. Sừng Châu cười nói, tiểu nữ hải, La hội trưởng có ngươi nói năng lực, nhưng hắn cũng không phải tùy tiện đối với người nào đều sẽ dùng ra cái năng lực kia. La Hồng dùng nghiền ngẫm ánh mắt đánh giá Bạch Linh, nói, một hồi các ngươi liền đi đồng minh sẽ tổng bộ báo nói, đến lúc đó sẽ có người nói cho các ngươi biết đi như thế nào, còn có làm thế nào. La Hồng tay vừa nhấc, toàn thể Hy vọng Đồng Minh hội thành viên cùng một chỗ biến mất tại chỗ. Đại Phi một mặt kích động, đây là quần thể truyền thống, La hội trưởng cũng có truyền thống chiếc nhẫn. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, chúng ta gia nhập Hy vọng Đồng Minh hội liền có thể cùng liên lạc với bên ngoài. Bạch Linh cũng là mừng rỡ như điên. Lúc này Tiêu Viễn không nhanh không chậm đi tới. Bạch Linh bên cạnh cười bên cạnh hướng Tiêu Viễn ngoắc, "Tiểu Quang, mau tới đây, nói cho ngươi một sự kiện, La hội trưởng đồng ý chúng ta gia nhập Hy vọng Đồng Minh hội, chúng ta rất nhanh liền có thể cùng ngoại giới trao đổi, hô, không bao lâu, liền có thể rời đi quỷ này địa phương." Đại Phi khẽ giật mình, "Cái gì Tiểu Quang?" Đại Phi đối Tiêu Viễn hiểu rõ kém xa tít tắp Bạch Linh, trong mắt hắn, Tiêu Viễn vẫn là một con quái vật. "Ca ngươi không biết nói, kỳ thật Tiểu Quang." Tiêu Viễn sửa chữa một lần, "Các ngươi vẫn là gọi ta Đại Sơn đi." Tiểu Quang là Tiêu Viễn lấy cho nên bạn tốt, lần trước đưa ra chỉ là lâm thời khởi ý, nhưng nếu như một mực bị gọi Tiểu Quang, luôn luôn có thể để cho Tiêu Viễn nghĩ đến một chút không vui sự tình. "Đại Sơn?" Đại Phi trừng mắt, "Ta gọi Đại Phi, ngươi gọi Đại Sơn. Ngươi muốn cùng ta nhận huynh đệ sao?" "Muội muội, hắn không là quái vật." "Không phải, hắn cùng chúng ta đồng dạng, đều là loài người, chỉ bất quá hắn là đặc thù game thủ chuyên nghiệp." "Đặc thù game thủ chuyên nghiệp?" Đại Phi hồ nghi nhìn xem Tiêu Viễn. Tiêu Viễn hiện tại là đồ linh nhớ bộ dáng, một thân áo bào đen, một tay cầm một cây pháp trượng, một tay cầm ma tôn chiến nhận, mặc dù xem xét liền không giống loài người, nhưng ngoại hình vẫn là rất tương cận. Cùng một lát, ma tôn chiến nhận. Đại Phi nhảy lên cao bao nhiêu, đưa tay liền đi đoạt, Tiêu Viễn lui về phía sau một bước, thoải mái tránh đi. Liên Đại Phi phản ứng cùng chạy vị, muốn từ Tiêu Viễn tay trên cướp đi đồ vật, quả thực là nằm mơ. Đại Phi lệ khiếu nói, "Lấy ra, đây là ta. Dám không cho ta, muốn ăn đòn." Đại Phi vung vẩy xong quyền phóng tới Tiêu Viễn. Quân thể biến chó thuật. Phúc. Đại Phi biến thành một con tiểu cầu. Cầm. Tiêu Viễn đem ma tôn chiến nhận ném cho Bạch Linh. "A." Bạch Linh tiếp nhận, một mặt mở mịt. "Đừng trả lại cho ngươi ca, bao cỏ không thích hợp sử dụng cái này món vũ khí, nếu như ta phỏng đoán không sai, ngươi hình gấu thái, báo hình thái hẳn là cũng có thể sử dụng cái này món vũ khí." "Ngươi nói ai là báo cỏ? Ngươi mẹ nó có loại nói lại lần nữa." Đại Phi đầy đất chạy loạn, chửi ầm lên. "Ca, ngươi ngậm miệng. Vừa mới nếu như không phải nhỏ, nếu như không phải Đại Sơn, ngươi bây giờ còn bị thủ thi đâu, hiện tại ma tôn chiến nhận đều bị Đại Sơn cầm về, ngươi làm sao còn có thể mắng hắn đâu?" Đại Phi giật mình, lập tức phát ra giết như heo gào nhìn ngươi, "Ngươi gọi ta ngậm miệng? Ngươi hướng về ngoại nhân? Ngươi thế nhưng là ta thân muội muội nha. Ngươi lại gào, ta liền không để ý tới ngươi, để ngươi biến thành chó đến chết." Đại Phi gào đến lợi hại hơn. Bạch Linh không cách nào, nhìn về phía Tiêu Viễn. Tiêu Viễn đánh Đại Phi một lần, giải trừ biến thân. Đại Phi trừng mắt Tiêu Viễn, nhìn ý của hắn tư, còn muốn lại đánh, nhưng có thể là lo lắng lại bị biến thành chó, cho nên có chút do dự. "Ca, coi như Đại Sơn là ân nhân cứu mạng của ngươi, cũng là bởi vì hắn, ngươi mới bất đi một kiện thần khí nha, ngươi ngẫm lại xem, nếu như không có Đại Sơn, ngươi có phải hay không phải dâng ra một kiện thần khí cho Hy vọng Đồng Minh hội?" Đại Phi đánh ra Tiêu Viễn, hắc nói như vậy ta còn muốn cảm ơn hắn. "Đương nhiên." Đại Phi hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. "Đều đừng làm rộn, đi, đi Hy vọng Đồng Minh hội." Bạch Linh hiện tại không kịp chờ đợi muốn cùng ngoại giới câu thông. Tiêu Viễn đem khế ước văn chương ném cho Bạch Linh, cùng ở sau lưng nàng. Ba người đi vào chủ thành, Đại Phi một mực đối Tiêu Viễn không có hòa nhã màu, thừa dịp Bạch Linh không chú ý, Đại Phi tiến tới Tiêu Viễn sau lưng. "Ta cảnh cáo ngươi, rời muội muội ta xa một điểm, tuyệt đối không nên đối nàng có cái gì không phải phần ý nghĩ, nếu không ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận." "Ngươi nói cái gì?" "Ta nói bảo ngươi rời muội muội ta xa một điểm, nếu không ta liền để ngươi hối hận cả một đời." "A, biết nói." Tiêu Viễn đuổi trên Bạch Linh, rũa ra nhỏ gầy cánh tay, ôm hướng Bạch Linh eo. Thấy cảnh này, Đại Phi trợn cả mắt lên, bỗng nhiên phát ra một tiếng thôn quê như heo thét lên. Chương 633, chết muội khống. "Ta cảnh cáo ngươi, rời muội muội ta xa một điểm, tuyệt đối không nên đối nàng có cái gì không phải phần ý nghĩ, nếu không ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận." "Ta cảnh cáo ngươi, rời muội muội ta xa một điểm, nếu không ta hiện tại liền đối ngươi không khách khí." Đại Phi một đường trên không thôi cảnh cáo Tiêu Viễn, kết quả hắn càng cảnh cáo, Tiêu Viễn thì càng chấm mút, đem Đại Phi tức giận đến oa oa gọi bậy. "Dừng lại, Hy vọng Đồng Minh hội tổng bộ, ngoại nhân không được đi vào." Tại Hy vọng Đồng Minh hội tổng bộ ngoài cửa, Bạch Linh huynh muội bị người ngăn lại. Đại Phi ngóc đầu lên, ngạo nghễ nói, "Chúng ta là La Hồng hội trưởng đặc biệt chiêu mới sẽ nhân viên. Còn giật mình lấy làm gì? Thả chúng ta đi qua nhà, chúng ta tìm La Hồng hội trưởng còn có việc đâu." "Xin chờ." Gác cổng tiến hành hỏi thăm qua về sau, đối Bạch Linh làm một cái mời. "Vị tiểu thư này có thể đi vào." Đại Phi gấp, "A, cái gì? Cái gì? Cái ý tứ gì?" ta không thể đi vào sao? Ngươi không thể, La Hồng hội trưởng nói, chỉ có vị tiểu thư này có thể đi vào. Thao, La Hồng hội trưởng là cái ý tứ gì? Bạch Linh khẽ nhíu mày, nhìn về phía Tiêu Viễn, Tiêu Viễn hướng nàng nhẹ gật đầu, tự mình đi ra. Tiêu Viễn không phải chân chính đi ra, mà là tại gác cổng không có phát giác thời điểm về tới khế ước văn chương không gian. Đại phi vào không được, không có nghĩa là Tiêu Viễn vào không được. Không được. Ngay tại Bạch Linh chuẩn bị đi vào thời điểm, đại phi nhảy lên cao bao nhiêu? Tuyệt đối không được, ta không yên lòng, để cho ta cũng đi vào, vừa mới La Hồng hội trưởng rõ ràng nói tốt, muốn thu chúng ta huynh muội, không có đạo lý chỉ làm cho muội muội ta đi vào, không cho ta tiến nhà. La Hồng hội trưởng là như thế này phân phó, nếu như ngươi muốn xông vào, kia đừng trách chúng ta không khách khí. Ta thao, các ngươi mẹ nó. Gác cổng rút ra truy thủ, đại phi lập tức tiểu xỉu, không dám nói tiếp nữa. Hy vọng đồng minh hội quật khởi chỉ có 2 tháng, nhưng thời gian ngắn không có nghĩa là cái này công hội thực lực không mạnh, cái này ngắn ngủi 2 tháng, hy vọng đồng minh hội hạt nhân thành viên, tiện nhân tay một kiện quang dược bộ chứa, thực lực mạnh, làm cho người giận sôi. Đại phi không chỉ một lần nhìn thấy người mặc quang dược bộ giả bộ đồng minh sẽ thành viên, trình diễn một kích nháy mắt giết ngang cấp người chơi. Đừng nhìn đối phương chỉ là một người gác cổng, nhưng mặc trên người quang dược bộ chứa đâu, giống như vậy người, coi như đại phi có được 2 kiện thần khí, cũng là không dám trọng. Đại phi rụt đầu, không dám lên tiếng. Yên tâm, không có việc gì. Nếu như không có Tiêu Viễn, Bạch Linh thật đúng là không quá dám một mình đi vào, nhưng có Tiêu Viễn, nàng ngược lại là không một chút nào sợ hãi. Hy vọng đồng minh hội tổng bộ nội bộ rất hoa lệ, giống một cái nặc lớn hoàng cung, chỉ là trong đại điện lạnh lùng rõ ràng rõ ràng, một người cũng không nhìn thấy. Bạch Linh một mực đi về phía trước, thẳng đến đi vào đại điện cuối cùng, mới nhìn đến 2 tắc cửa. Bên trái một tắc cửa, người thủ vệ là 2 vị nữ tính người chơi, bên phải một tắc cửa, người thủ vệ là 2 tên nam tính người chơi. Nữ sẽ nhân viên đi trái cửa, mời thoát hạ trang bị, cùng để túi đeo lưng xuống bên trong tất cả vật phẩm. 2 vị nữ gác cổng đem Bạch Linh cản xuống. Thoát trang bị? Tại sao muốn thoát trang bị? Bạch Linh không hiểu. Đây là hy vọng đồng minh hội quy củ, chỉ cần là muốn gặp La Hồng hội trưởng người, nhất định phải tuân thủ. Bạch Linh chần chờ nửa ngày, đem trang bị thoát xuống. Quần áo, áo giáp, mũ giáp, giày, thoát đến cuối cùng chỉ còn lại người mới bikini trang bị, còn có một viên khế ước văn chương. Bạch Linh hỏi, văn chương ta có thể mang vào a? Nàng đã làm xong dự định, nếu như đối phương nói không được, nàng lập tức mặc lên trang bị rời đi, dù sao quy củ như vậy quá quỷ dị. 2 tên nữ thủ vệ liếc nhau một cái, gật đầu nói, văn chương có thể. Bạch Linh trên người chỉ xứng đeo một viên văn chương, đi vào bên trái kia tắc cửa. Phía sau cửa lại là một cái thế giới hoàn toàn mới. Hào hoa trang trí so chân chính hoàng cung còn muốn hoa lệ, mà phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là không mặc quần áo người chơi nữ. Chờ chút, không mặc quần áo. Bạch Linh mở to hai mắt nhìn. Đúng vậy, nàng bây giờ thấy được nữ tính người chơi, toàn bộ đều không có mặc quần áo, trên người một bộ y phục đều không có, ngay cả người mới bikini lặn chứa đều không có. Chân trụi, không đến mảnh vải. Chẳng qua các nàng trên mặt biểu lộ lại rất tự nhiên, thật giống như ở chỗ này không mặc quần áo, đương nhiên đồng dạng. Mới tới sẽ nhân viên, đem quần áo cởi xuống đi. Ta không. Bạch Linh thoát ra. Bạch Linh thanh âm rất lớn, có mấy cái không mặc quần áo người chơi nữ nghe được, nhao nhao hướng nàng ghé mắt, phát ra tiếng cười. Ha ha ha ha, tiểu cô nương thật đáng yêu. Có gì có thể thẹn thùng. Ở chỗ này đều muốn cởi y phục xuống nha. Chính là, sợ cái gì nha. Trò chơi mà thôi nha, tiểu muội muội, không đảm đương nổi thật, ngươi xem chúng ta dạng này, nhiều chơi vui. Tuyệt không. Bạch Linh hai tay che tại ngực, nàng mặc áo ngực đầu, nhưng càng nghe những nữ nhân này, càng cảm thấy chính mình mặc nguy hiểm. Nàng đã ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Ngươi gọi là Bạch Linh a? Ngay tại Bạch Linh cùng chúng nữ tranh chấp lúc, La Hồng người mặc một bộ nát tiêu xài áo ngủ, từ đằng xa đi tới. La Hồng mặc cùng trong hiện thực có chút tương tự, trên người một bộ đồ ngủ, chân tiếp theo đôi dép lê. Đây chỉ là trò chơi mà thôi nha, tiểu cô nương, làm gì nghiêm túc như vậy đâu? La Hồng cười ngồi xuống. La Hồng hội trưởng, ta mặc kệ đây có phải hay không là trò chơi, ta đều không muốn trở thành cùng các nàng đồng dạng. Ha ha, có thể, ta không ép buộc, ngươi tìm ta là muốn cùng ngoại giới câu thông đúng không? La Hồng hé miệng, lập tức liền có một cái vì hắn đưa tới nho, bỏ vào trong miệng hắn. Đúng, mời La Hồng hội trưởng giúp ta. Đem lên giả lập không cách nào bình thường thượng tuyến lò gấp lúc, đem bị bệnh chỉ có thể ngạnh kháng mới có thể tốt lúc, dạng này trò chơi, cho dù ai cũng không muốn lại du lịch chơi tiếp tục. Ta cùng ngoại giới câu thông năng lực, 7 ngày mới có thể sử dụng một lần, cho nên phi thường chân quý. La Hồng ăn nho, ngón tay nhẹ nhàng tại trước ngực lướt qua, trong mắt mang theo thâm ý nhìn xem Bạch Linh. Bạch Linh mặc dù rất không muốn thấy cảnh này, nhưng cũng chỉ có thể cố nén lửa giận hỏi, La Hồng hội trưởng muốn như thế nào mới có thể giúp ta? Tự nhiên là cùng chúng ta La hội trưởng ngủ một giấc. Kia quả nữ ha ha yêu kiều cười. Bạch Linh biến sắc, tuyệt đối không được. Tiểu muội muội, đây chỉ là cái trò chơi nha, ngủ một giấc cũng không phải thật ngủ, ngươi sợ cái gì? Chính là, nhìn em ngươi khẩn trương, cái này có cái gì dễ nghe? Trò chơi mà thôi, cũng không phải thật, ngươi trong hiện thực là xử nữ, ở trong game, coi như ba vô số lần, ngươi trong hiện thực còn là xử nữ nha. Đúng, cho nên đừng có bất luận cái gì gánh vác nha. Một đám quả nữ lại khuyên lên. La Hồng không nói gì, chờ đợi lấy Bạch Linh trả lời. Ta cự tuyệt. Bạch Linh thái độ vẫn như cũ kiên quyết. Rất tốt. La Hồng đập lên tay, cười nói, ta thích nhất kiên trì nguyên tắc người. Bạch Linh, tính cách của ngươi ta rất thích, mà ta đây, cho tới bây giờ cũng không phải một cái mạnh cầu người khác người, ta muốn là ngươi chân tâm thật ý. Như vậy đi, ta trước giúp ngươi một lần tốt. La Hồng nói chuyện, đứng người lên, vung tay lên, xuất hiện trước mặt một cái màn hình giả lập. Chương 634, tứ đại tà thần. La Hồng hỏi, số điện thoại di động. 136. Tư. Điệu tiếng vang lên, rất nhanh trò chuyện thành công, màn hình giả lập trên xuất hiện Bạch Linh mẫu thân hình tượng. Mụ mụ. Bạch Linh kinh hỉ kêu to. Tiểu Linh. Ngươi là Tiểu Linh. Ngươi thật sự là Tiểu Linh. 3. Ngay tại Bạch Linh mẹ kích động không thôi thời điểm, hình ảnh biến mất. La Hồng rỗi lưng một cái, ngại ngùng, ta mệt mỏi. Phục thị La Hồng quả nữ nhìn xem Bạch Linh yêu kiều cười, La Hồng hội trưởng muốn nghỉ ngơi, nếu như ngươi muốn cầu hắn làm việc, có thể cùng hắn cùng một chỗ nghỉ ngơi nha. Bạch Linh ngây ra như phỗng. Nếu như nói trước kia nàng vẫn là hoài nghi, vậy bây giờ nàng một chút hoài nghi cũng không có, La Hồng đích đích xác xác có được cầu thông ngoại giới năng lực. Chỉ là, Bạch Linh vô ý thức lau một lần ngực văn chương. Gọi ta về đi cân nhắc một cái đi. Có thể, bất quá chúng ta La Hồng hội trưởng kiên nhẫn rất có hạn, ngươi tốt nhất đừng để hắn chờ quá lâu, nếu không chọc giận hắn, có lẽ mãi mãi cũng không sẽ giúp ngươi. Bạch Linh nhẹ gật đầu. Bạch Linh đầu óc ngơ ngơ ngắc ngác, làm sao theo trong cung điện ra đều quên, ở bên ngoài chết lặng mặc quần áo tử tế, liền bị mang rời khỏi tổng bộ. Công đại phi tới tới lui lui đi đâu, hắn gấp đến độ trực hiếu, nhìn thấy Bạch Linh ra, lập tức nên đón tiếp lấy. "Tiểu Linh, bọn hắn không có đem ngươi thế nào a?" Bạch Linh lắc đầu. Đại phi lớn lên mở miệng khí, "Vậy liền tốt, nếu là bọn hắn dám đối với ngươi như vậy, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn." Hy vọng đồng minh hội tổng bộ cung điện nội bộ. La Hồng nằm tại giường lên, thưởng thụ lấy hai tên đẹp người chơi nữ phục vụ, một mặt xa ý. "La Hồng hội trưởng, vừa mới cái kia cô gái luận lớn lên tướng cũng liền đi, ngươi làm sao như vậy thích nàng đâu? Lại vì nàng sử dụng câu thông năng lực." Tướng mạo bình thường, nhưng tuổi còn nhỏ nha, không đến 18 tuổi tiểu nữ hài, nhưng so sánh ngươi cái này loại người đẹp hết thời mạnh hơn nhiều. La Hồng bấm một cái vì hắn xoa bóp mỹ nữ thiếu phụ. "Tiểu nữ hài biết cái gì nha? Ha ha, ngươi hiểu. Chẳng lẽ ta phục thị không đủ tốt?" Thiếu phụ lườm hắn một cái. "Đương nhiên đủ tốt. Kia La hội trưởng có phải hay không cũng phải giúp người ta câu thông một lần ngoại giới nha?" Thiếu phụ nũng nịu nói. La Hồng ngạc nhiên nói, "Ngươi có chuyện gì muốn câu thông ngoại giới?" Thiếu phụ một mặt lo màu, "2 tháng, trong nhà của ta còn có lao công, tiểu hài đâu? Lão công ta không nghĩ, nhưng con của ta ước lượng ghi nha." "Yên tâm đi, không có việc gì." Tuy là nói như vậy, nhưng 2 tháng, không nhìn một chút, trong lòng ta từ đầu đến cuối không thoải mái nha. La Hồng nhìn xem thiếu phụ, nhẹ gật đầu, "Tốt, ta giúp ngươi một lần." Rửa. Tay vừa nhấc, màn hình giả lập lại xuất hiện, La Hồng năng lực này muốn lúc nào sử dụng, liền lúc nào sử dụng, căn bản không có cái gọi là hạn chế, nói có hạn quy định, chỉ là vì tốt hơn thu mua lòng người. Số điện thoại di động. Thiếu phụ vui vô cùng, "Cảm ơn La hội trưởng, lão công ta mã số là 13." Giọng nói hình thức trò chuyện. La Hồng sửa lại trò chuyện hình thức. "Người tốt." Điện thoại tiếp thông, thiếu phụ lao công thanh âm chuyển tới, thiếu phụ vành mắt đỏ lên, nghẹn ngào lên. "Lao công, là ta nha." "Ngươi là?" "Lão bà." "Ngươi, ngươi bây giờ còn tốt chứ? Ngươi chuyện gì xảy ra nha? Đến cùng xảy ra chuyện gì?" Ta cũng không biết, ta hiện tại rất sợ hãi." "Ô." Ngay tại thiếu phụ và lao công thông điện thoại thời điểm, La Hồng đem thiếu phụ kéo, không chút kiêng kỵ giở trò. Thiếu phụ muốn phản kháng, lại không dám động tác quá lớn. Thanh âm trên không khỏi thở gấp. "Lão bà, ngươi thế nào?" "Ta..." "Ân, không có việc gì, ta..." "A, lão công, bên ngoài hiện tại cái gì tình huống? Ngươi có thể hay không cứu ta ra ngoài nha? Hiện tại quốc gia chính đang nghĩ biện pháp đâu, ngươi không nên gấp gáp, gấp cũng không có cách nào." "Ô..." "Nô..." "Nô..." "Lão bà, ngươi thì thế nào?" "Không có việc gì nô." "Không nói trước, ngươi mau chóng nghĩ biện pháp đi, ta muốn nô." "Ngô ngô, ngươi cùng hải tử á." "Điếu..." Trò chuyện kết thúc. Nhìn xem thiếu phụ nước mắt giàn ruộng ấn, La Hồng cười to một tiếng, đem thiếu phụ đặt ở thân xuống. Một phút sau, La Hồng xoay người, hô hô ngủ say. Thiếu nữ cùng khác một vị mỹ nữ người chơi không có tiếng tăm gì, rời đến La Hồng phòng ngủ. Giống như loại sự tình này, cơ hồ mỗi ngày đều tại phát sinh, không người nào dám chọc La Hồng, bởi vì chỉ có hắn mới có năng lực cùng ngoại giới câu thông, đối bị nhốt ở trong game người chơi mà nói, không có cái gì so đến trên có thể cùng ngoại giới câu thông trọng yếu. Bán nhục thể tính là gì? Đây chỉ là trò chơi mà thôi, cũng không phải thật. Thiếu phụ sát nước mắt trên mặt, cố gắng để chính mình cười, nhưng thử nhiều lần cũng không có thể thành công. Hai nữ đi không lâu sau, La Hồng theo ngồi trên giường lên, trong tay cầm một viên bảo châu màu đỏ, kinh ngạc nhìn nhập thần. Tứ đại tà thần chấn giữ lấy giả lập cùng hiện thực ở giữa thông nói, đáng tiếc ta hiện tại sức lực quá yếu, căn bản là không có cách chiến thắng tứ đại tà thần. Ai, rất muốn tiến về hiện thực nha, ở chỗ này chơi gái, mặc dù độ chân thật rất cao, nhưng từ đầu đến cuối đều là hư ảo, chỉ có tiến về hiện thực mới có thể làm đến mộng đẹp trở thành sự thật. Lê Tẩm, những cái kia chức nghiệp cao thủ, dân gian cao thủ đều chạy mà đi đâu rồi? Làm sao một cái cũng không thấy được? Nếu có bọn hắn tương trợ, đánh giết tứ đại tà thần không đáng kể chút nào việc khó. Ai? La Hồng hít miệng khí, đem bảo châu màu đỏ đặt ở cái bàn lên, lại nằm xuống, tiếp tục ngủ say. Ba ba qua đi luôn luôn mỏi mệt, đây là La Hồng thói quen, mỗi lần ba ba qua đi, nhất định phải hảo hảo ngủ một giấc, bổ sung thể lực. Đảo mắt đã qua 10 phút đồng hồ, La Hồng phát ra rất nhỏ tiếng lẩm bẩm, hắn ngủ say. Một cỗ khói trắng ở trong phòng bốc lên, áp xúc, biến thành một cỗ khô lâu xạ thủ. Bạch Linh đi, nhưng Tiêu Viễn không đi, Bạch Linh tại không có chú ý thời điểm, đem khế ước văn chương ném vào lên, mà đã mất đi người sử dụng khế ước văn chương, Tiêu Viễn có thể tự mình trường khống. La Hồng cùng hai vị mỹ nữ làm sự tình, Tiêu Viễn từ đầu tới đuôi nhìn ra nhất thanh nhị sở. Tiêu Viễn đi lên trước, cầm lên bảo châu màu đỏ, vật phẩm tin tức lập tức biểu hiện ra. Tên: Kết giới bảo châu. Tác dụng: mở ra thông hướng giả lập cùng hiện thực ở giữa thông nói. Tiêu Viễn tiếp tục lục soát, tìm được La Hồng truyền tống chiếc nhẫn, quang dược sáo trang, nghĩ, ném xuống quang dược sáo trang, chỉ lấy truyền tống chiếc nhẫn. Cũng không phải hắn không muốn cầm, mà là quái vật nhân vật không có ba lô, hai cánh tay cầm đầy, ba cái thanh trang bị cũng tràn đầy, quang dược sáo trang căn bản cầm không đi. Tiêu Viễn hiện tại mặc dù là quái vật nhân vật, nhưng đồng dạng có thể sử dụng truyền tống chiếc nhẫn, hắn không có lựa chọn trực tiếp rời đi là bởi vì lo lắng Bạch Linh sẽ lần nữa trở về. Hắn là quái vật nhân vật, cùng Bạch Linh ở giữa căn bản là không có cách viễn trình trò chuyện, hắn đi, Bạch Linh về tới tìm hắn, lại xảy ra chuyện gì sẽ không tốt. Tiêu Viễn đi đến chỗ không có người, chui vào khế ước văn chương không gian. Lạch cạch. Khế ước văn chương rơi tại lên. Hiện tại Tiêu Viễn muốn làm chính là chờ Bạch Linh trở về mang đi hắn. A, đây là cái gì? Một con trắng non thon dài bàn tay như ngọc trắng rối tới, đem khế ước văn chương nhặt lên. Tiêu Viễn có thể nhìn đến tình huống bên ngoài, xem xét bàn tay như ngọc trắng chủ nhân, không là người khác, chính là mới vừa rồi bị La Hồng ba ba thiếu phụ. Chương 635, mùa xuân anh tử. Thiếu phụ tên gọi rất có ý thơ ba trời anh tử. Ngày xuân anh tử nhặt lên khế ước văn chương, tò mò đánh giá nửa ngày, cấp bậc của nàng không cao, còn thuộc về tay mơ cấp bậc, căn bản không biết văn chương cái này loại trang bị đâu. Ngày xuân anh tử cầm khế ước văn chương rời đi La Hồng cung điện, trở lại chỗ ở của mình. Lão công, nữ nhi, ta rất nhớ các người ô ô ô. Ngày xuân anh tử ngồi tại bên giường, xoa lên nước mắt. Một thanh âm truyền đến, nếu như lão công ngươi biết ngươi con hắn làm sự tình, ngươi cảm thấy hắn sẽ nghĩ như thế nào? Ai? Ai? Ai? Ngày xuân anh tử giật nảy mình. Sương mù bốc lên, Tiêu Viễn xuất hiện tại ngày xuân anh tử trước mặt. Ngày xuân anh tử kinh nói, ngươi, ngươi là ai? Nói ngươi cũng không biết. Tiêu Viễn đi tới cửa, mở ra cửa hướng ra phía ngoài nhìn quanh thêm vài lần. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải hy vọng đồng minh hội người? Ngươi là len lén lẻn vào tiền đến? Ngươi đâu? Không xong. Tiêu Viễn một chút cũng không có kinh hoàng, nhặt nói, ngươi tên gì? Đem ta bại lộ đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi cái ý tứ gì? Ngươi tại đồng minh sẽ địa vị rất thấp xuống đi. Ngày xuân anh tử khẽ giật mình, ngươi làm sao biết đạo? Ngủ cùng nữ nhân, liền ta nhìn thấy, đều không phải chỉ một mình ngươi. Ngày xuân anh tử mặt đỏ lên. Nếu như ngươi gọi tới người, phát hiện ta cùng với ngươi, bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Bọn hắn sẽ cho là ta là ngươi mang vào, mà ta đây, liền nói là ngươi, ngươi ngươi thật là xấu. Cho nên, ngươi tốt nhất đừng lớn tiếng gọi, đối với ngươi đối với ta đều không tốt. Ngày xuân anh tử gấp, ngươi nhanh đi, đừng tại ta chỗ này. Ta đi như thế nào? Ta. Ngày xuân anh tử nhìn xem Tiêu Viễn. Ngươi vừa mới làm sao ra, liền đi như thế nào? Có thể, chẳng qua có chuyện, ta muốn xin ngươi giúp một tay. Ngươi nói. Ngày xuân anh tử nhìn ra ngoài cửa một chút. Làm năm vùng, giúp ta lưu ý La Hồng động tĩnh. Không có khả năng, La Hồng hội trưởng đối với ta ân nặng như núi, ta không có khả năng phản bội hắn. Ngày xuân anh tử thái độ kiên quyết. Hắn đối với ngươi ân nặng như núi. Ngươi đang đùa ta cười sao? Ngày xuân anh tử ngẩng đầu, hắn vốn là đối với ta rất tốt, nếu như không phải hắn, ta căn bản không có cách nào cùng lão công ta nói chuyện. Ngươi cùng lão công ngươi trò chuyện thời điểm, nếu như lão công ngươi biết ngươi đang làm cái gì, ngươi nói, hắn sẽ làm cái gì? Hắn, kia không giống, ta không có phản bội lão công ta, đây chỉ là một trò chơi mà thôi, cũng không phải thật, ta hiện tại dùng chỉ là người giả, cũng không phải ta chính mình, cho nên, đó căn bản không thể xưng đến trên phản bội. Ngày xuân anh tử hai tay ôm ngực, lùi lại mấy bước, ngươi đừng tưởng rằng nhìn thấy ta cùng La Hồng hội trưởng vậy cái kia cái, liền cho rằng ta là người như vậy, nói cho ngươi, con người của ta rất truyền thống, ta tại trong hiện thực, đụng phải nam nhân đều không biết nói chuyện. Ta là tuyệt đối với sẽ không lão công ta. Ngươi cũng là bởi vì ý nghĩ này mới cùng La Hồng hội trưởng vậy cái kia cái a. Ngày xuân anh tử cắn môi, bởi vì là trò chơi, không phải thật sự. Vậy nếu như có một ngày biến thành thật đây? Không có khả năng, tuyệt sẽ không thay đổi. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, liền ta nhìn thấy, La Hồng tuyệt không phải người tốt lành gì, ngươi nói người tốt sẽ ở ngươi cùng lão công ngươi trò chuyện thời điểm, cùng ngươi vậy cái kia cái sao? Tiêu Viễn học ngày xuân anh tử ngữ khí. Ngày xuân anh tử mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng. Cái này cũng không sao cả. Nhưng La Hồng có bao nhiêu nữ nhân, ta nghĩ ngươi so ta còn rõ ràng, hắn có được cùng ngoại giới câu thông năng lực, nhưng hắn nhưng không có vô tư cống tặng chính mình sức lực, ở loại tình huống này xuống, hắn vì cái gì, chỉ là chính mình tư dục. Hắn không phải người tốt, cũng không phải ân nhân của ngươi, cho nên nếu như ngươi cùng hắn đáp lại cảm ơn ý nghĩ, liền 10 phần sai. Chỉ ít, ở chỗ này chỉ có La Hồng hội trưởng có thể giúp ta. Ngày xuân anh tử có chút dao động. Hắn giúp ngươi cái gì? Giúp ngươi cùng lão công liên hệ. Liên hệ sau đâu? Ngươi còn không phải ở chỗ này, ngươi có rời đi sao? Hắn có nghĩ qua giúp ngươi rời đi sao? Lấy nhân phẩm của hắn, coi như hắn biết như thế nào để hắn rời khỏi trò chơi, hắn cũng tuyệt không sẽ giúp ngươi, bởi vì chỉ cần hắn giúp ngươi, ngươi liền sẽ rời hắn mà đi. Tiêu Viễn giơ tay lên bên trong bảo châu màu đỏ, để ngày xuân anh tử xem. đây là La Hồng hội trưởng đồ vật. Ngày Xuân Anh tử một chút liền nhận ra. Viên này bảo châu tên là Kết Giới Bảo Châu, tác dụng là mở ra giả lập cùng hiện thực ở giữa thông nói, cái này đồ vật ngươi so ta rõ ràng hơn, trước đó một mực tại La Hồng trên người. Mở ra giả lập cùng hiện thực thông đạo. Ngày Xuân Anh tử biến sắc. Ngày Xuân Anh tử không phải người ngu, nàng ủy thân La Hồng, đơn thuần bất đắc dĩ, nếu như nàng có thể rời đi trò chơi, nàng tuyệt đối với sẽ vĩnh viễn cũng không cùng La Hồng liên hệ. Ngươi nói là, La Hồng hội trưởng một mực có năng lực như vậy, nhưng là, hắn một mực không có đối ngoại nói rõ, một mực giấu giếm. Loại sự tình này, tưởng tượng chẳng phải sẽ biết, còn phải hỏi người khác sao? Ngày Xuân Anh tử sắc mặt rất khó coi. Đương nhiên, Ngày Xuân Anh tử ngẩng đầu, nhìn xem Tiêu Viễn, ngươi có biện pháp mở ra hiện thực thông đạo sao? Ngươi nhất định có, ta biết, ngươi nhất định có thể. Ngày Xuân Anh tử ngã nhào xuống đất, ôm lấy Tiêu Viễn chân, giúp ta một chút, chỉ cần ngươi có thể giúp ta rời đi nơi này, ngươi gọi ta làm cái gì đều được. Thật làm cái gì đều được. Ngày Xuân Anh tử ngẩng đầu nhìn Tiêu Viễn, mặt đống nhiên đỏ lên, khẽ gật đầu. Dù sao là trò chơi, không sao cả. Trong trò chơi rất không ý tứ, ta muốn là hiện thực nhà, ta nhất định có thể mang ngươi rời đi trò chơi, nhưng là đâu, điều kiện của ta là trong hiện thực, ngươi muốn hắc hắc, ngươi hiểu. Ngươi có thể làm được sao? Ngày Xuân Anh tử không nói chuyện. Ở trong game phản bội cùng tại trong hiện thực phản bội, hiển nhiên không là giống nhau. Chỉ cần ngươi có thể mang ta rời đi, ta có thể. Ta có thể giúp ngươi tìm một cái tiểu thư. Ngày Xuân Anh tử thanh âm rất nhỏ. Tìm tiểu thư cái gì coi như xong, ta hiện tại không muốn loại chuyện đó, ngươi chỉ cần đem tốt nội ứng, đem La Hồng động tĩnh nói cho ta là được rồi. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ta muốn làm sao liên hệ ngươi? Ngươi thêm Bạch Linh vì bạn tốt. Tốt. Đúng, ngươi có thể tự do ra vào Hy Vọng Đồng Minh hội sao? Ngày Xuân Anh tử gật đầu, có thể, ngoại trừ nhất định phải tại quy định thời gian phục thị La Hồng hội trưởng bên ngoài, thời gian khác, ta có thể tự do hoạt động. Kia trước mang ta rời đi nơi này. Đúng, ngươi trước liên hệ một lần Bạch Linh, bảo nàng không nên tới. Tốt, thế nhưng là, ta làm sao mang ngươi rời đi? Mang theo cái này Mai Văn Chương là được. Tiêu Viễn đem khế ước văn chương đưa cho Ngày Xuân Anh tử, hóa thành một cỗ sương mù, trở lại khế ước văn chương không gian. Cho tới bây giờ Ngày Xuân Anh tử mới tính rõ ràng Tiêu Viễn là thế nào xuất hiện. Ta còn không biết ngươi tên gì vậy? Ta gọi, Ngày Thu Rau Chân Vịt. Tiêu Viễn trả lời. Khục. Chương 636, Liệt Diễm Câu. Đảo Chân Thú, tầng 3. Tiêu Viễn biến thân bán thú nhân vương, đứng tại một bầy quái vật ở giữa, ra sức chém vào, Đại Phi cùng Bạch Linh thì xa xa đứng ở phía sau quan chiến. Đảo Chân Thú tầng 1 tầng 2 người chơi số lượng quá nhiều, chỉ có tầng 3, cơ hồ không nhìn thấy người chơi thân ảnh, ở chỗ này đánh quái, đã giảm bớt đi rất nhiều cùng người chơi khác va chạm phiền phức. Đảo Chân Thú tầng 3 không thấy người chơi, nguyên nhân chủ yếu là nơi này quái vật thuộc tính quá mạnh, tùy tiện một con phổ thông tiểu quái đều có được cấp độ bột thực lực, ở chỗ này đánh, tốn thời gian lại phí sức, con đầy 3 lô thuốc, tại 1 2 tầng có thể đánh đến mấy giờ, ở chỗ này, có lẽ 10 phút đồng hồ đều đi qua. Đại Sơn, ngươi làm sao đần như vậy đâu? Dẫn quái sẽ không nha. Không thấy được bên cạnh trên còn có 2 con sao? Đại Sơn, ngươi quá ngu ngốc, ta thật sự là đầu một lần nhìn thấy ngươi đần như vậy người. Bạch Linh rất tiến tĩnh, Đại Phi một mực tại tiêu thầm. Tiểu tử này hiện tại đối với Tiêu Viễn cực độ cửu thị, chỉ cần có cơ hội, tất nhiên sẽ công kích một phen. Bừng tỉnh, bừng tỉnh. Bạch Linh biến thành thụ nhân thỉnh thoảng vì Tiêu Viễn thêm một ngụm máu. Bạch Linh một mực giúp hiệp trợ Tiêu Viễn, chỉ có Đại Phi, hắn không làm trở ngại chứ không giúp gì liền đã rất tốt. Giống. Tiêu Viễn gầm thét một tiếng, giảm xuống địch quân toàn thể thuộc tính. Bán thú nhân vương gầm thét rất thực dụng, giống một lần giảm bớt địch quân toàn thể 10% thuộc tính, mà lại có thể điệp ra 5 lần. 5 lần gầm thét qua đi, Tiêu Viễn cơ bản trên liền sẽ không rơi nhiều ít máu. Cái búa lớn quét ngang. 7 con tiểu quái ngã xuống, đinh đinh 2 tiếng, tuôn ra 2 khối đá tiến hóa. Đảo Chân Thú tầng 3 quái vật rất không tốt đánh, nhưng hồi báo rất khả quan, phổ thông tiểu quái liền rơi xuống đá tiến hóa, mà lại tỷ lệ không thấp. Tiêu Viễn ngay cả ăn 2 khối đá tiến hóa, phát hiện đẳng cấp hạn mức cao nhất đầu tăng 20%, so sánh cái này loại tăng pháp, muốn tăng lên một cấp đẳng cấp hạn mức cao nhất, chí ít còn muốn 3 khối đá tiến hóa. Tiêu Viễn đối với Bạch Linh nói, đá tiến hóa tác dụng không lớn. Đại Phi bệnh đau tìm tay, ngươi nhìn ngươi, biết rõ không đánh còn ăn. Ngươi biết cái này một khối đá tiến hóa có thể đáng bao nhiêu tiền không? Đồ đần, lãng phí nha, muội muội ngươi thấy được sao? Giống như loại người này nha, đáng hận nhất. Ca ngươi ít nói vài lời được không? Đại Sơn một mực tại đánh, ngươi đây, đứng đây ăn kinh nghiệm không nói, còn hung hăng nói hắn không được, rất quá mức ngươi biết không? Đại Phi xấu hổ, không cam lòng, ta lên, ta trên ta mạnh hơn hắn. Vậy ngươi lên, xem ta. Đại Phi xuống tới, chiếu vào một con tiểu quái chặt liên tiếp 3 đao, tiểu quái ngao ngao trực hiếu, điên cuồng đánh trả, chỉ dùng 2 giây liền đem Đại Phi đánh ngã xuống đất. Tiêu Viễn chạy tới, mấy búa đem tiểu quái giải quyết. Bừng tỉnh. Bạch Linh đem Đại Phi cứu sống, Đại Phi lung túng một hồi, giải thích, vừa mới chỉ là sai lầm. Sai lầm ngươi lại đánh nha, bất quá ta là sẽ không cứu ngươi. Đại Phi không nói. Không có Đại Sơn thực lực, cũng không cần trưng diện anh hùng, hại người hại đã. Muội muội, ngươi làm sao dù sao vẫn giúp người ngoài nha, ta thế nhưng là ngươi anh ruột nha. Thú nhân vĩnh viễn không làm nô lệ, chớ ồn ào, phía trước có hi hữu tính anh. Tiêu Viễn đánh đứt mất 2 huynh muội tranh ầm ĩ. Cách đó không xa, xuất hiện một thất tạo hình đáng yêu mini tiểu hồng mã bốn vó bước lên hỏa diễm, thỉnh thoảng la hét một tiếng, theo miệng bên trong còn có thể phun ra hỏa diễm. Đây là sử thi cấp hi hữu sủng vật liệt diễm câu. Liệt liệt diễm câu. Đại phi kêu một tiếng, bởi vì quá kích động, thanh âm của hắn đều run rẩy. Thần quốc chính thức công bố qua tất cả sủng vật thuộc tính, tại sử thi cấp sủng vật bên trong, liệt diễm câu có thể xếp tại top 3, đây là bởi vì liệt diễm câu có được một người có thể cùng chủ nhân cùng hưởng đặc hiệu nguyên sinh hỏa chủng, hiệu quả là tăng lên hỏa thuộc tính công kích gấp đôi uy lực. Thử nghĩ một lần, nếu như một vị hỏa pháp sư đạt được liệt diễm câu, kia sẽ là hiệu quả như thế nào? Trước kia sẽ vợ lúc bình thường, có một vị thần hào hỏa pháp mỗi ngày hô hào thu thứ này, ra giá chính là 50 triệu nha. Phúc. Tiêu Viễn theo bán thú nhân vương hoán đổi thành khô lâu xạ thủ. Đại phi gọi nói, ngươi làm gì? Đừng có dùng cái này rác rưởi xương cốt, còn cần vừa mới cầm thú, cái này rác rưởi xương cốt thuộc tính quá kém, tên ngớ ngẩn. Tiêu Viễn không để ý tới hắn, hướng liệt diễm câu phát khởi công kích. Nhìn liệt diễm câu hình thể liền biết, đây là một con tốc độ di chuyển không thấp quái vật, bán thú nhân vương thuộc tính mặc dù mạnh, nhưng tốc độ di chuyển quá chậm, cùng liệt diễm câu quyết đấu quá ăn thiệt thòi. 165. Liệt diễm câu trên đầu tuôn ra tổn thương số lượng, kêu dài một tiếng, theo miệng bên trong phun ra một đạo hỏa diễm đánh phía Tiêu Viễn. Tiêu Viễn lăn khỏi chỗ né tránh, khô lâu xạ thủ mặc dù lực công kích không cao, nhưng phi thường nhanh nhẹn, vừa mới cái này hỏa diễm phun ra, nếu như còn cần bán thú nhân vương biến thân, đây tuyệt đối là trốn không thoát. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Tiêu Viễn bên cạnh bắn bên cạnh chạy, đại phi cầm trường kiếm do dự nửa ngày, cũng không dám xông đi lên, hắn cũng biết mình là cái gì thực lực, nghĩ nghĩ, vẫn là đừng trên đi chịu chết. Bạch Linh biến thân cự hùng xông tới. Giờ ý nghề nghiệp cự hùng biến thân là tạ thuộc tính, lực phòng ngự cực cao, mà Bạch Linh hiện tại trang bị lấy ma tôn chiến nhận, lực công kích cũng không thấp, sự gia nhập của nàng, để liệt diễm câu mất máu tốc độ tăng lên gấp đôi. Muội muội cố lên, muội muội thật là lợi hại, hoa, cái này móng vuốt lớn quá phiêu xem, hoa, lần này gầm thét, châu. Đại Sơn ngươi làm gì chứ? Đừng lao chạy trước bắn được không? Liệt diễm câu cách ngươi có 800 mét xa, ngươi chạy cái gì nha, đứng yên đừng núp đích, hung hăng bắn nha, tên ngớ ngẩn, làm sao đần như vậy đâu. Tiêu Viễn cùng Bạch Linh gia nhập chiến đấu, đại phi cũng không có nhàn rỗi, hung hăng la hét. Đột nhiên, liệt diễm câu lớn lên giống lên một tiếng, tại thân thể nó bốn phía xuất hiện biển lửa, đem Bạch Linh bao phủ trong đó, Tiêu Viễn bởi vì khoảng cách xa, may mắn thoát khỏi tại khó. Bừng tỉnh, bừng tỉnh. Bạch Linh ngay cả ăn mười mấy bình hiệu quả nhanh sinh mệnh khôi phục dược tề, lại sử dụng ma huyết thuật, mới tàn huyết chạy ra biển lửa. Rất nguy hiểm, nếu như động tác của nàng chậm trên 2 giây, nàng liền không ra được. Bạch Linh chạy trốn, Tiêu Viễn xạ kích, liệt diễm câu bỏ qua Bạch Linh, mang theo biển lửa lao thẳng tới Tiêu Viễn. Tiêu Viễn bước nhanh lui lại, lợi dụng địa hình, không cho liệt diễm câu tiếp cận. Đồ đần, đừng lao đi vòng vèo a, đánh nó nha. Đại phi còn tại gọi đâu? Ca, ngươi câm miệng cho ta. Bạch Linh kêu to. Liệt diễm câu mang theo biển lửa đuổi Tiêu Viễn chừng 20 giây, tại sau lưng nó đều kéo ra khỏi một đạo dài đến 50 giật hỏa diễm đường đi, nhưng mà, nó từ đầu đến cuối không thể đuổi trên Tiêu Viễn. Dùng tay cản, dùng tảng đá cản, Tiêu Viễn đã dùng hết thể biện pháp, thành công ngăn trở liệt diễm câu tới gần chính mình. Đợi cho liệt diễm câu biển lửa biến mất, Bạch Linh bổ huyết hoàn tất, lần nữa xông lên. Có Bạch Linh ở phía trước kháng, Tiêu Viễn áp lực giảm nhiều, không đang lẩn trốn chạy, toàn lực xạ kích. Phốc phốc phốc phốc phốc. Liệt diễm câu hướng về phía Bạch Linh đánh ra một chuỗi lớn hỏa diễm, Bạch Linh bị đánh đến rút lui 5 bước, HP trực tiếp không có một nửa. Tiêu Viễn nói, không muốn ngạnh kháng nó hỏa diễm, muốn thử lấy sẽ học trốn tránh, không cần nhìn nó hỏa diễm đi tránh, một mực phía bên trái đi vòng đi, hoặc là phía bên phải đi vòng đi là được. Nha. Bạch Linh theo so sánh Tiêu Viễn dạy phương pháp, trái đi vòng quanh, quả nhiên, liệt diễm câu hỏa diễm phun không đến nàng. Ha ha, thật hữu dụng nha, Đại Sơn ngươi thật lợi hại. Đại Phi ở phía sau nghe thẳng sốt ruột. Song song, còn tiếp tục như vậy, lão muội khẳng định bị núi lớn này lừa gạt chạy. Chương 637, cũng là biến thái. Hắn lợi hại. Hắn chỗ nào lợi hại, đùa nghịch chút tiểu thông minh liền lợi hại. Cùng Tiêu Thần so sánh, hắn chính là thứ cặn bã. Nghe được muội muội hung hăng khen Tiêu Viễn, Đại Phi gấp. Kia không là hai chuyện khác nhau được không? Làm sao không là hai chuyện khác nhau, đều là đánh quái, nếu như là Tiêu Thần, tuyệt so sánh hắn đánh cho tốt. Ta nói chính là, Tiêu Viễn là game thủ chuyên nghiệp, Đại Sơn là người chơi bình thường, giữa bọn hắn là hai chuyện khác nhau. Đại Sơn mặc dù so không trên Tiêu Thần, nhưng ít ra so với ngươi còn mạnh hơn. Hắn so với ta mạnh hơn cái rắm. Đại Phi trái tim tan nát rồi. Xiu xiu xiu xiu. Tiêu Viễn bên cạnh nhảy bên cạnh bắn, liệt diễm câu đã tan huyết, truy kích đến càng hung, một người một thú ngươi đuổi ta đuổi, Đại Phi vừa mới bắt đầu còn hung hăng không cam lòng. Theo Tiêu Viễn cùng liệt diễm câu đỏ sức càng ngày càng kịch liệt, hắn dần dần cũng đầu nhập trong đó, nhìn mê mẩn, không dám thở mạnh một cái. Siêu siêu siêu siêu. Lại là 4 mũi tên, 4 lần lệch vị trí, 4 lần tránh thoát liệt diễm câu manh hướng, cái này thao tác, nhìn ra Đại Phi từ đầu tới đuôi người toàn bộ tê một lần. Qua treo. Liệt diễm câu ngã xuống đất, tuôn ra 3 kiện vật phẩm. Lần này không có đại bạo, chỉ là tiểu bạo. Quá lợi hại, quá lợi hại. Bạch Linh nhiệt liệt vỗ tay, Tiêu Viễn thao tác, đem nàng khuất phục. Đại Phi hừ lạnh, cái này tính là gì, không có chút nào lợi hại. So Tiêu Thần kém xa. Đại Phi bước nhanh chạy tới, nhặt lên trên đất 3 kiện vật phẩm. Tiến hóa bảo châu 1 viên, hiệu quả nhanh đặc cấp sinh mệnh khôi phục dược tề, hiệu quả nhanh học sinh cấp pháp lực khôi phục dược tề, dựa vào, tất cả đều là rác rưởi nha. Đưa cho ngươi. Đại Phi đem tiến hóa bảo châu ném cho Tiêu Viễn. Đảo chân thú tầng 3, tầng 1 chỉ sẽ sản xuất đá tiến hóa, tầng 2 sản xuất tiến hóa bảo châu, mà tiến hóa bảo châu chỉ có tầng 3 hi hữu quái vật cùng bột mới sẽ sản xuất. Vương Tỉnh, sử dụng tiến hóa bảo châu, Tiêu Viễn đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên cấp 10, thuộc tính cũng tăng lên không ít. Nhìn ra Đại Phi đối với hai bình dược tề không phải rất động tâm, Tiêu Viễn nói, hai bình này thuốc rất hữu dụng, đặc cấp hiệu quả nhanh sinh mệnh dược tề tương đương một lần thánh liệu thuật, đặc cấp hiệu quả nhanh pháp lực dược tề có thể tại để pháp hệ chức nghiệp tại đánh lâu dài bên trong, trong nháy mắt khôi phục đầy lam. Ngươi nói là thứ này rất đáng tiền sao? Tại hữu dụng tay lên, là bảo vật vô giá. Ta nói là, có phải hay không đáng tiền, cái gì vô giới chi bảo, rác rưởi nước thuốc mà thôi. Nếu như đi bán, mấy vạn kim tệ hẳn là có thể đáng. Mới mấy vạn kim tệ? Rác rưởi. Sớm biết tay ngươi khí đen như vậy, cuối cùng một lần liền nên ta đến đánh, hừ hừ, đáng tiếc nha, kém một chút liền lấy tới liệt diễm câu chứng. Lấy ra, ta bảo quản. Bạch Linh đem hai bình nước thuốc đòi tới. Muội muội, ngươi đừng núp nhích đại sơn mỏ mẫm linh tinh, hai bình phá nước thuốc có thể đáng giá mấy đồng tiền. Hắn nha, chính là ở không đi gây sự, tìm tồn tại cảm, khoe khoang chính mình, người này nha, không thực tế. Ngươi ít nói vài lời được không? Ngươi là muội muội ta không thể thiếu nói nha, ta nếu là nói ít, ngươi gọi hắn lửa làm sao bây giờ? Đại Sơn là người tốt, hắn sẽ không gạt ta. Ngươi nhìn, lúc này mới nhận biết mấy ngày, ngươi liền cùng hắn dạng này tín nhiệm, muội muội, cái này không được nha, không thể dạng này. Tiêu Viễn đi rất quái, Bạch Linh cũng không thèm để ý Đại Phi, hướng Tiêu Viễn chạy tới. Đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên cấp 10, còn chưa đủ, hy vọng đồng minh hội trưởng La Hồng đẳng cấp đã sớm là cấp 70, lại là một thân quang dược sáo trang, như thế thuộc tính hắn cũng không dám đi kết giới, có thể nghĩ kết giới kinh khủng. Đại Phi lại đổi tới, muội muội, ca có thể là vì ngươi tốt lắm. Bạch Linh bưng kín lỗ tai. Sau một tiếng, hai đạo bạch quang bọc lại Bạch Linh cùng Đại Phi, hai huynh muội song song bị cưỡng chế truyền tống ra ngoài. Tại đảo chân thú bản đồ dừng lại là có thời gian hạn chế, thời gian vừa đến, liền sẽ bị cưỡng ép truyền tống ra ngoài. Đại Phi huynh muội bị truyền tống ra ngoài, nhưng Tiêu Viễn không có, Bạch Linh tại bị truyền tống trước khi đi, đem khế ước văn chương ném vào lên. Tiêu Viễn không đang đánh quái, bốn phía lục soát, tìm kiếm hi hữu tinh anh cùng bột. Không có Đại Phi huynh muội, Tiêu Viễn đồng dạng cũng có thể đánh quái, chẳng qua thiếu điểm là sẽ không lấy được kinh nghiệm giá trị, cũng vô pháp thu hoạch được bất luận cái gì vật phẩm. Hết cách rồi. Dã quái cùng dã quái ở giữa đánh, chính là loại tình huống này. Đợi đến Đại Phi cùng Bạch Linh lần nữa trở về lúc, Tiêu Viễn đã tìm được hai con hi hữu tinh anh cùng một chỗ. Xử lý hai con hi hữu tinh anh, thu hoạch hai kiện cực phẩm trang bị, nhưng không có thu hoạch tiến hóa bảo châu, sau đó ba người hướng bột nơi ở tiến đến. Đảo chân thú 1 2 3 tầng, mỗi một tầng đều có được một con bột, không thể nghi ngờ, đảo chân thú trên cái này ba con bột thực lực phi thường mạnh mẽ, nhất là thứ 3 tầng bột, càng là mạnh đến mức rối tinh rối mù. Đảo chân thú tầng thứ 3 bột là một con lợn. Một đầu tạo hình nhìn qua rất khốc rất xấu manh heo. Tên gọi Phi Thiên Heo, dùng hai con móng sau đứng thẳng đi đường, trên người không có trang bị, chỉ mặc một bộ màu đỏ áo choàng. Gia hỏa này nhìn qua xấu manh, thực tế trên thực lực mạnh phi thường, tính cách cũng rất âm hiểm, giảo hoạt, bởi vì nó biết bay, khi nó phát hiện đánh không lại lúc, bay lên trời, liền vừa đi vô tung. Hy vọng đồng minh hội La Hồng đã từng dẫn người đến giết qua Phi Thiên Heo 3 lần, kết quả đều thất bại, cái khác lớn lớn nho nhỏ công hội, đoàn đội cũng tới thử qua, đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Kia là một khối nổi lên núi đá, Phi Thiên Heo hai vó câu ôm ngực, đứng tại núi đá phía trên. Sau lưng nó đỏ áo choàng bị gió thổi lên, xa xa nhìn lại, tạo hình lộ ra phi thường khốc huyễn. Đại Phi bĩu môi, ta nhìn vẫn là thôi đi, cái đồ chơi này ngay cả hy vọng đồng minh hội đều làm không chết, chúng ta cũng không có khả năng giết chết, tội gì tự tìm phiền phức đâu. Tiêu Viễn biến thành khô lâu xạ thủ, không cách nào nói chuyện, chỉ là miệng hơi há ra. Nếu như muốn từ bỏ, hắn liền không tới. Cả người ít nói chuyện, Đại Sơn mang chúng ta đến, liền nhất định có biện pháp. Bạch Linh hiện tại đối với Tiêu Viễn rất tin, tương phản, nàng hiện tại đối nàng anh ruột Đại Phi, ý kiến rất lớn. Siêu. Tiêu Viễn một tiện bắn ra, Đại Phi giật nảy mình, xoay người chạy, vừa chạy bên cạnh gọi, "Muội muội chạy mau, tiểu tử này muốn hại người." "Hừ hừ, hừ hừ." Phi Thiên Heo chúng tên, hai vó câu rôi ra, theo núi đá trên bay xuống, chỉ thấy cặp mắt của nó phóng xạ ra một đạo kim sắc laser, bắn tại mặt đất lên, lập tức vênh ra hai cái sâu hố. Cái này lực phá hoại, đơn giản mạnh vô địch. Tiêu Viễn động tác so màu vàng laser thoáng nhanh như vậy một điểm, tại laser bắn xuống tới thời điểm, hắn tránh ra. "Ta dựa vào, quá biến thái." Đại Phi nhìn dưới mặt đất trên sâu hố, mặt dọa đến thẳng trắng. Tư, tư, tư. Phi Thiên Heo đối với Tiêu Viễn công kích bắt đầu, nó một mực tại bay, một bên dùng hai mắt phát xạ màu vàng laser, lúc đầu vẫn là một đạo phát, đánh lấy, liền biến thành số nói đếm tới phát. Tựa như thả lễ như hoa, đầy trời đều là laser, lấy không thể góc độ bắn xuống. Đại Phi nhìn ra hai chân mềm nhũn, ngồi phịch ở lên. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch vì cái gì ngay cả hy vọng đồng minh hội đều làm không chết con lợn này. Cái này mẹ nó cũng quá mạnh. Bạch Linh cũng chạy mất, nàng biến thành cự hùng núp ở núi đá. Trong sân chỉ có Tiêu Viễn còn tại cùng Phi Thiên Heo du đấu. Tiêu Viễn luồn lên nhảy xuống, tránh trái tránh phải, mặc cho Phi Thiên Heo laser loạn xạ, hắn thân ở trong đó, chính là đánh không đến hắn. Đại Phi đều nhìn trợn tròn mắt, hồi lâu mới mắng một tiếng, cái này mẹ nó cũng là một cái đồ biến thái. Chương 638, vẫn chưa được. Phi Thiên Heo tựa như một khung máy bay ném bom, mà Tiêu Viễn thân ở hành tạc phạm vi bên trong, mặc cho laser bay vụt, mười mấy phút đồng hồ trôi qua, lại không một đạo laser có thể đánh trúng hắn. Cái này thao tác, kinh khủng để Đại Phi tê cả da đầu. Né tránh một lần công kích, hai lần công kích không tính là gì, nhưng liên tục mười mấy phút, né tránh tất cả công kích, hiển nhiên không phải ai cũng có thể làm đến. Hừ hừ hừ. Phi Thiên Heo lâu bắn không trúng, bắt đầu nổi điên, laser loạn xạ càng thêm kinh chặt chẽ, bay nhanh hơn. Siêu siêu. Liên tại Phi Thiên Heo tăng tốc thế công thời điểm, Tiêu Viễn cũng bắt đầu phản kích. Ta dựa vào. Nhìn thấy Tiêu Viễn bắt đầu phản kích, Đại Phi cả kinh lại nguyền rủa một tiếng. Tại Phi Thiên Heo cái này loại đánh tung nát nổ phía dưới, có thể toàn bộ né tránh đã rất không dễ dàng, còn có thể phản kích. Cái này sao có thể? Tại Đại Phi trong mắt là không thể nào, nhưng ở Tiêu Viễn tay lên, lại là sự thật. Tránh né đồng thời phát động công kích, cái này loại người ở bên ngoài xem ra căn bản không thể nào làm được cực hạn thao tác, tại trên người hắn, hiện ra ra. Siêu siêu. Tiêu Viễn một mực tại bắn, mà nó xạ kích bộ vị toàn bộ đều là một cái địa phương, Phi Thiên Heo hất lên món kia áo choàng đỏ. Hắn căn bản không bắn Phi Thiên Heo, chỉ bắn áo choàng đỏ. Áo choàng đỏ không ngừng tại mất máu, theo thời gian trôi qua, áo choàng đỏ trên bắt đầu xuất hiện tổn hại, mà Phi Thiên Heo phi hành cũng bắt đầu trở nên lảo đảo. Phốc. Rốt cục, áo choàng đỏ phía trên xuất hiện một cái lỗ hổng lớn, ngay sau đó xé mở, Phi Thiên Heo giống như diều đứt dây đồng dạng, từ phía trên rơi tại mặt đất. Áo choàng đỏ bị tổn hại, Phi Thiên Heo không bay lên được. Hừ hừ hừ. Phi Thiên Heo nện bước hai đầu nhỏ chân ngắn chạy vội, từ trong miệng phun về phía laser, tiếp tục công kích Tiêu Viễn. Tiêu Viễn hướng áo choàng đỏ bắn một tiễn. Phi Thiên Heo tổn hại áo choàng đỏ rơi tại mặt đất, phía trên xuất hiện độc đầu, kia là chữa trị độc đầu, chỉ cần độc đầu tiến độ biến đầy, áo choàng đỏ liền sẽ rực rỡ hẳn lên. Bạch Linh lĩnh ngộ, biến thành báo chạy tới, đối với áo choàng đỏ dừng lại cào. Áo choàng đỏ độc đầu tiến đầu tăng nhanh chóng, nếu như gọi Tiêu Viễn một người khống chế rất khó khăn, nhưng có Bạch Linh, tình huống liền không đồng dạng, Tiêu Viễn giảm đi cái này phương diện áp lực, có thể toàn thân tâm vùi đầu vào cùng Phi Thiên Heo chiến đấu bên trong. Đã mất đi áo choàng đỏ, Phi Thiên Heo vẫn như cũ rất mạnh, laser loạn xạ không nói, còn nhiều hơn một cái kỹ năng, anh dũng nhảy vọt, động một chút lại nhảy lên, hướng mặt đất một rơi dụng liền một cái cự hố. Phi Thiên Heo anh dũng nhảy vọt so người chơi nghề nghiệp chiến sĩ anh dũng nhảy vọt mạnh hơn nhiều lắm, chẳng những phạm vi công kích lớn, uy lực mạnh, mà lại còn sẽ ba liên tục vượt. Biến thái, quá biến thái. Nhìn xem Tiêu Viễn liên tục né tránh Phi Thiên Heo rơi dụng kích, laser, Đại Phi miệng bên trong hung hăng nhắc tới. Phi Thiên Heo thực lực tuyệt đối với có thể xưng đến trên kinh khủng, hy vọng Đồng Minh Hội, Lang Đầu Bang, Bách Hợp Hội, vân vân nổi danh công hội cùng nổi danh đoàn đội, không biết nói vây công qua nó bao nhiêu lần, nhưng có thể đem Phi Thiên Heo đánh tới loại trình độ này, một cái đều không có. Tránh kỹ năng loại sự tình này, nói đến đơn giản, nhưng thực tế thao tác, độ khó vượt qua tưởng tượng, hy vọng Đồng Minh Hội bên trong cũng có rất nhiều cao thủ, nhưng những cao thủ kia tại mặt đối với Phi Thiên Heo cuồng oanh loạn tắt lúc, căn bản không có tránh né năng lực, chỉ có thể thành thành thật thật so sánh đơn thu hết. Hừ ngao. Phi Thiên Heo HP xuống hạ xuống 20%, đột nhiên đình chỉ động tác công kích, tại chỗ đứng thẳng, theo trong lỗ mũi không ngừng phun ra khí nóng, miệng bên trong phát ra chu lên. Ho ho ho ho ho. Chỉ thấy Phi Thiên Heo mê thân thể của người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng biến lớn, trong nháy mắt liền biến thành một cái cao tới 50m cự hình mini heo. Đột. Cự hình Phi Thiên Heo nhảy lên, khi nó hướng xuống rơi dụng lúc, nửa cái bầu trời đều đen. Đại Phi hai tay che mắt, hắn không dám nhìn. Như thế thể tích lớn anh dũng nhảy vọt, có thể tránh thoát tỷ lệ quá xa vời. Oeng. Cự hình Phi Thiên Heo rơi dụng xuống, cái này anh dũng nhảy vọt phạm vi công kích đạt đến 30 giờ, cực lớn sóng xung kích đều đem phạm vi công kích bên ngoài Bạch Linh đánh bay mấy mét có hơn. Xong, chết chắc. Đại Phi trong lòng mát lạnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, đã không nhìn thấy Tiêu Viễn thân ảnh. 56, 65, 78. Ngay tại Đại Phi coi là Tiêu Viễn chết chắc thời điểm, Đại Phi nhìn thấy, cự hình Phi Thiên đầu heo trên không ngừng bay ra tổn thương số lượng. Cái này, Đại Phi chấn kinh. Cự hình Phi Thiên heo lùi về phía sau mấy bước, lộ đã xuất thân xuống tình huống, chỉ gặp Tiêu Viễn ngồi xổm ở trong hầm, không ngừng hướng nó xạ kích. Tiêu Viễn ngồi xổm hố chính là trước kia mini Phi Thiên heo kỳ tác, tại cự hình Phi Thiên heo từ phía trên rơi rụng xuống lúc, Tiêu Viễn trước tiên liền nhảy tới trong hầm. Loại cực lớn anh dũng nhảy vọt nhìn kinh khủng, nhưng thực tế lên cũng không có thương tổn đến Tiêu Viễn một chút. Ngao ngao ngao ngao. Cự hình Phi Thiên Heo lại nổi điên, nhảy lên, rơi rụng xuống, lại nhảy lên, lại rơi rụng xuống, lại nhảy lên, lại rơi rụng xuống. Đại Phi nhìn thấy, Tiêu Viễn đầu tiên là trốn ở cái thứ nhất trong hầm, trốn đến cự hình Phi Thiên Heo đòn thứ nhất anh dũng nhảy vọt, mà liền tại cự hình Phi Thiên Heo lần nữa nhảy lên thời điểm, hắn cũng đi theo nhảy lên, đã rơi vào cái thứ hai trong hầm. Một lần đổi một cái hố, cự hình Phi Thiên Heo ngay cả rơi rụng 3 lần, toàn bộ bị Tiêu Viễn hóa giải. Không phải người, cái này mẹ nó không phải người a. Cũng liền mạnh một chút điểm, nhưng cùng Tiêu Thần so, vẫn chưa được. Đại Phi ở trong lòng nói một mình. Đừng nhìn Đại Phi kỹ thuật kém, nhưng hắn nhưng là người chơi giả dặn kinh nghiệm, mà thần tượng của hắn không là người khác, chính là Tiêu Viễn, hắn tính được trên Tiêu Viễn đáng tin fan hâm mộ, sắp tới trình độ nào đâu. Cho dù là đi tại đường phố bên trên nghe đến người khác nói Tiêu Viễn nói xấu, hắn cũng sẽ lập tức xuất thủ giữ gìn. Tại Đại Phi trong lòng, Tiêu Viễn chính là thần, không có bất kỳ người nào so đến trên Tiêu Viễn, trước mắt vị này Khô Lâu huynh mặc dù thao tác rất biến thái, nhưng cùng trong lòng của hắn Tiêu Thần so, vẫn chưa được. Đột. Cự hình Phi Thiên Heo bắn ra cự hình laser, cái này càng khó tránh, chẳng qua cũng khó không được Tiêu Viễn, tại cự hình Phi Thiên Mồm Heo 3 vừa mới mở ra thời điểm, hắn liền liên tục nhào lộn, vọt tới cự hình Phi Thiên Heo chân xuống. Cự hình phi thiên heo điên cuồng phát xạ laser, đánh cho bốn phía khói bụi nổi lên bốn phía, nhưng duy chỉ có sẽ không đánh tại chân xuống, chân của nó xuống là một mảnh chỉ toàn thổ. 56, 65, 78. Tiêu Viễn ổn định chuyển vận bên trong. Đại phi nói chuyện riêng đồng dạng nhìn mắt trận tròn Bạch Linh, muội muội, không phải hắn lợi hại, mà là hắn trước kia đánh qua phi thiên heo, bằng không hắn làm sao biết nói đứng tại chân xuống đánh đâu. Ngươi nói có đúng hay không? Trước kia hắn mới nhiều ít cấp, đảo chân thú mở ra mới bao lâu? Đại phi kiên trì, khục, đó nhất định là ở bên trong đo lúc đánh qua, tóm lại tuyệt không có khả năng là lần thứ nhất đánh. Chỉ có lý do này mới có thể để cho đại phi tiếp nhận, nếu không lần thứ nhất đánh liền có thể đánh ra loại hiệu quả này, đều để đại phi tìm không thấy lý do đi khinh bỉ. Ngao ngao. Cự hình phi tiên heo HP xuống hạ xuống 5%, thân thể bắt đầu thu nhỏ, lại biến trở về mini tiểu trư bộ dáng, mà tại lúc này, nó từ bỏ tiếp tục tiến công, điên cuồng tìm kiếm áo choàng đỏ, muốn chạy trốn. Bạch Linh một mực đang không chế áo choàng đỏ, không cho áo choàng đỏ chữa trị, phi thiên heo nhặt lên mấy lần, khoác lên mấy lần, đều không thể phi hành thành công. 78, 54, 45, 176. Bịch. HP về không phi thiên heo ngã xuống mặt đất. Chương 639, bản đồ thần khí. Ẩm. Phi thiên heo đại bạo, đầy đất nước thuốc cùng vật phẩm, các xác quang mang giao thoa, nhìn bỏ ra đại phi mắt. Đại phi hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Hắn chơi thần quốc nhiều năm, nhưng hắn đánh chết buốt, một con cũng không có. Đừng nói phi thiên heo cái này loại cường lực buốt, ngay cả bán thú nhân vương, bạch ngân khô lâu kia loại đẳng cấp thấp buốt đều không tới phiên hắn nha. Đại phi run lên có 3 giây, liền liều lĩnh chạy đi lên, đây chính là phi thiên heo buốt, đảo chân thú mạnh nhất buốt, rơi xuống vật phẩm có thể kém sao? Tiến hóa bảo châu, 2 viên. Sử thi cấp sủng vật sách kỹ năng một bản. Thần khí, hủy diệt chi quang chức nhận một viên. Toàn thuộc tính thêm 5 nước thuốc. Hiệu quả nhanh sinh mệnh dược tề 12 bình. Đại phi từng cái đếm số, phi thiên heo bạo đầy đất, không có một kiện là rắc rưởi. Liền liên tiếp nổ tung ra nước thuốc, đều là hiệu quả nhanh cấp bậc. Hai viên tiến hóa bảo châu về Tiêu Viễn, sử dụng về sau, Tiêu Viễn đẳng cấp tăng lên tới cấp 70, mà sử thi cấp sủng vật sách kỹ năng cũng bị Bạch Linh đưa cho Tiêu Viễn. Sử thi sủng vật sách kỹ năng tên gọi Dũng manh phi thường nhảy vọt, chính là phi thiên heo sử dụng chiêu kia, lực tổn thương mạnh phi thường, mà lại chỉ cần đánh trúng mục tiêu, liền sẽ làm mục tiêu tiến vào giảm tốc 30% trạng thái. Thần khí hủy diệt chi quang chiếc nhẫn, có chiếc nhẫn này, liền có thể phát xạ phi thiên heo laser, mà tiêu hao vẹn vẹn 50 điểm pháp lực giá trị. Hủy diệt chi quang chiếc nhẫn laser công kích cùng người sử dụng vật lý, pháp thuật cao thấp không quan hệ, nhưng cùng địch nhân đẳng cấp có quan hệ, ý vị này, kiện thần khí này, chí ít tại 2-3 cái phiên bản bên trong đều sẽ không bị đào thải. Hủy diệt chi quang chiếc nhẫn bị đại phi cầm đi, toàn thuộc tính thêm 5 nước thuốc, cũng bị đại phi uống, về phần hiệu quả nhanh sinh mệnh nước thuốc, toàn bộ bị đại phi giao dịch cho Bạch Linh. Cái này áo choàng, ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha. Phi thiên heo chết rồi, nhưng nó món kia áo choàng đỏ vẫn còn, Bạch Linh một hồi không có đánh, áo choàng đỏ liền chữa trị hoàn tất. Đại phi chạy tới đem áo choàng đỏ khoác ở trên người, hai tay chỉ giống như, lập tức giống như siêu nhân đồng dạng bay lên. Ha ha ha ha ha ha, hủy diệt chi quang. Xì xì xì xì. Đại phi đẩy trời bay loạn, laser bắn ra bốn phía, tràng diện kia cùng phi thiên heo đơn giản giống nhau như lúc. Từ nay về sau, ta đại phi chính là thần quốc người thứ hai, ai dám cản ta? A ha ha ha ha ha. Xì xì xì xì. Đại phi bay về phía quái vật, phát xạ laser, trên mặt đất quái vật căn bản không có năng lực phi hành, chỉ sẽ bị đánh sẽ không đánh trả, không đồng nhất biết công phu. Đại phi liền giải quyết hết gần 100 con quái vật. Tiêu Viễn biến thân độ linh nhờ, nhìn xem đầy trời bay loạn đại phi, nói: "Món kia áo choàng không phải rơi xuống trang bị, ta đoán chừng không cách nào mang đi." "Không cách nào mang đi?" Đại phi thắng gấp, ở giữa không trung ngừng lại. "Áo choàng đỏ không phải rơi ra ngoài trang bị, bột chết nó đều không có biến mất, theo phía trên này phân tích, kiện trang bị này hiển nhiên không thuộc về bình thường trang bị phạm chủ." "Nóa, thật đúng là bản đồ thân khí." "Ta làm nha, nói như vậy, kiện trang bị này chỉ có thể ở khối này trên bản đồ sử dụng." "Hoa xoa, cao hứng hụt." Đại phi xem xét áo choàng đỏ thuộc tính, nhịn không được chú mắng lên. Tuy nói áo choàng đỏ không cách nào mang đi, nhưng đại phi vẫn không nỡ ném đi, tiếp tục bay, tiếp tục đánh quái, cho đến hắn đột nhiên từ phía trên lên rơi xuống, ngã vào quái vật đống bên trong chết thảm. Áo choàng đỏ mặc dù có thể bay, nhưng thứ này là có thanh năng lượng, đem năng lượng đầu về không, liền sẽ mất đi năng lực phi hành. Đại phi liền cố lấy xứng rồi, căn bản không thấy thanh năng lượng, không ngã xuống mới quái. Tiêu Viễn cùng Bạch Linh phí hết rất lớn lực khí, mới đưa đại phi cứu lên. Kế tiếp đi chỗ nào? Bạch Linh hỏi. Phi thiên tại heo trong thời gian ngắn sẽ không đổi mới, lại lưu tại đảo chân thú không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Phó bản. Một giờ qua đi, ba người tiến vào pháo hạm chiến tranh phó bản. Không để cho Bạch Linh huynh muội đi theo, Tiêu Viễn cầm khế ước văn trường, tự mình tiến về, mục tiêu của hắn là kẻ hủy diệt lẹn đồ. Lẹn đồ pháo hỏa tiện thế nhưng là thần khí, mặc dù tỷ lệ rơi đồ cực thấp, nhưng Tiêu Viễn hiện tại không cần để hắn tuân ra trang bị, chỉ cần đạt được nó năng lực là được rồi. Cùng kẻ hủy diệt lẹn đồ so sánh, Tiêu Viễn bây giờ có được ba cái quái vật biến thân, chung vào một chỗ cũng không sánh bằng. Ầm ầm ầm ầm. Phó bản nhỏ quái hướng Tiêu Viễn phát khởi công kích, tuy nói Tiêu Viễn cũng là quái vật, nhưng quái vật cũng là điểm trận doanh, khác biệt trận doanh bên trong quái vật, gặp mặt liền muốn khai chiến, so khác biệt trận doanh ở giữa người chơi đánh đều muốn hung. Tiêu Viễn biến thân khô lâu xạ thủ, một đường xạ kích tiến lên, hắn hiện tại thuộc tính đã rất cao, đánh cái này loại cấp thấp phó bản nhỏ quái, đã không có bất luận cái gì độ khó. Tiêu Viễn một đường đẩy quái tiến lên, rất nhanh liền thấy kẻ hủy diệt lẹn đồ. 5 phút sau, kẻ hủy diệt lẹn đồ ngã xuống. Không có hệ thống nhắc nhở, không có thể thu được đến kẻ hủy diệt lẹn đồ năng lực. Căn bản không cần Tiêu Viễn rời khỏi phó bản, đem Bạch Linh cùng Đại Phi rời khỏi phó bản về sau, phó bản lập tức thiết lập lại, kẻ hủy diệt lẹn đồ trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tiêu Viễn trước mặt. Tiếp tục. Một lần, hai lần, ba lần. Tại không có Bạch Linh cùng Đại Phi huynh muội tình huống xuống, kẻ hủy diệt lẹn đồ đổi mới cũng biến thành vô hạn quy định, Tiêu Viễn có thể thỏa thích giết nó. Vô hạn giết kẻ hủy diệt lẹn đồ rất bình thường, bởi vì Tiêu Viễn giết nó sẽ không rơi xuống bất luận cái gì vật phẩm, cho nên đó căn bản đều tính không lên MUG. Nguyên một ngày trôi qua, Tiêu Viễn trọn vẹn giết 100 lần kẻ hủy diệt lẹn đồ, rốt cục nghe được đã lâu hệ thống nhắc nhở. Ngài thu được kẻ hủy diệt lẹn đồ. Cuối cùng làm xong. Tiêu Viễn lớn lên mở miệng khí. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, quái vật mô bản nhiều nhất bảo tồn 3 cái, thu hoạch được mới quái vật mô bản sẽ ngẫu nhiên thay thế đi có một cái quái vật mô bản, xin hỏi phải chăng thay thế? Nếu như lựa chọn không, bày ra vì từ bỏ mới quái vật mô bản. Thay thế. Nhiều nhất bảo tồn 3 cái. Tiêu Viễn khẽ giật mình, lựa chọn là thay thế quái vật mô bản. Khô lâu xạ thủ, bán thú nhân vương, giảo hoạt đồ lý nhờ, ba con quái vật ảnh chân dung xoay tròn, không bao lâu ngừng lại, bán thú nhân vương bị đá ra ngoài, kẻ hủy diệt lẹn đồ gia nhập trong đó. Biến thân, kẻ hủy diệt lẹn đồ. Phúc. Khói đen qua đi, Tiêu Viễn biến thành vai khiêng pháo hỏa tiễn kẻ hủy diệt lẹn đồ bộ dáng. Thử một lần tầm bắn, không thể không nói, kẻ hủy diệt lẹn đồ rất biến thái, nó tầm bắn đều vượt qua xạ kích thợ săn, dễ dàng một phát pháo gậy, có thể đánh đến 50 giật mục tiêu, mà nếu như sử dụng tụ lực pháo hỏa tiễn, có thể đánh đến 100 ngựa mục tiêu. Xa nhất tầm bắn buốt, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ có thể bảo tồn 3 cái quái vật biến thân, như vậy, liền không thể tùy ý lựa chọn. Tiêu Viễn nghĩ nghĩ, không có ra phó bản, mà là tiếp tục tiến lên, pháo hạm chiến tranh phó bản bên trong có mấy cái cường lực buốt, ma năng cơ giáp, Lucy Bay đều là rất lựa chọn tốt. Tiêu Viễn thao túng kẻ hủy diệt lẹn đồ, một đường đẩy quái đến ma năng cơ giáp trước mặt, 3 cái tụ lực pháo liền đem ma năng cơ giáp đánh chết, bất quá hắn nhận được hệ thống nhắc nhở để hắn có chút im lặng. Hệ thống nhắc nhở, phó bản buốt mô bản, chỉ cho phép có được 1 cái. Thay đổi thời gian cún đổ vì 365 ngày. Giật mở. Chương 640, tiến về kết giới. A ha ha ha ha ha, a ha ha ha ha ha ha. Đột. Tiêu Viễn phát ra kẻ hủy diệt lẹn đổ mang tính tiêu chí tiếng cười, vai đỡ pháo hỏa tiễn, toàn thân lấp lánh ánh sáng màu đỏ, vang ra một cái tiền sử cự pháo. Đột. Một pháo vang ra, quán xuyên gần 100 con quái vật thân thể, đẳng cấp tại cấp 60-70 ở giữa nhỏ quái, vẹn vẹn một kích, liền bị miểu sát. Đinh đinh đinh đinh. Tiêu Viễn điểm kinh nghiệm lên nhanh, thân thể lấp loé ánh sáng màu vàng. Đẳng cấp tăng lên tới cấp 65. Bạch Linh, Đại Phi huynh muội đẳng cấp cũng tăng lên tới cấp 60. La Hồng không có bất kỳ cái gì động tĩnh, hết thảy bình thường. Gần nhất mấy ngày nay, Tiêu Viễn một mực mang theo Bạch Linh huynh muội thăng cấp, mà khác một phương diện, ngày Xuân Anh Tử cũng không thôi gửi đi đến La Hồng động tĩnh. Chẳng qua cái kia La Hồng, ngoại trừ mỗi ngày ba, không có làm chuyện gì qua. Đại Phi la lên đi dẫn quái, Bạch Linh cũng thay đổi thành báo, theo một phương hướng khác dẫn quái. A ha ha ha ha ha, a ha ha ha ha ha ha. Đột. Đợi cho hai huynh muội dẫn mấy trăm con quái vật trở về. Tiêu Viễn ngưng tụ trước cự pháo, một pháo vang giết hơn phân nửa, lại đánh thêm vài cái, liền toàn bộ giải quyết. Đinh đinh đinh đinh. Điểm kinh nghiệm lần nữa lên nhanh, Tiêu Viễn lại thăng cấp 1. Tiếp tục. Làm, muốn ta Đại Phi tung hoành võng du vài chục năm, lúc nào cho người khác dẫn qua quái. Đại Sơn ngươi chớ đắc ý, đây không phải bản lãnh của ngươi lớn, là ngươi có bột năng lực mạnh, đổi thành ta, ta cũng giống vậy, đứng đây bất động thả một pháo, ai sẽ không nha. Muội muội ngươi nói đúng không? Bạch Linh không để ý tới hắn, biến thành báo dẫn quái đi. Đại Phi chỉ cần một có cơ hội liền sẽ đánh kích Tiêu Viễn. Đối với Đại Phi tới nói, quái có thể không giết, kinh nghiệm có thể không cần, trang bị có thể không cầm, nhưng tuyệt đối với không thể để cho muội muội cảm thấy Đại Sơn lợi hại. Đảo mắt đã qua 3 ngày, Tiêu Viễn, Bạch Linh, Đại Phi, đẳng cấp toàn bộ đạt đến cấp 70. Cấp 70 đã là mát cấp trạng thái, mà so sánh Bạch Linh cùng Đại Phi, Tiêu Viễn thuộc tính có thể xưng kinh khủng. 50 triệu HP, gần 10 vạn lực công kích vật lý, khoa trương thuộc tính ngay cả Tiêu Viễn nhìn đều cảm thấy biến thái. Tiến về kết giới. Đẳng cấp đến cấp 70, Tiêu Viễn có chút không thể chờ đợi. Kết giới giả lập cùng hiện thực thông đạo, gần nhất mấy ngày nay, hắn một mực đang nghĩ chuyện này. Ba người một đường đi về phía đông, đi ước chừng 2 ngày lộ trình, đi tới đại lục bản đồ biên giới. Hiện tại thần quốc thế giới đã từ 4 khối đại lục kết hợp một khối, biến thành một cái chính thể, cũng là bởi vì nguyên nhân này, dẫn đến đại lục 4 phía biên giới đều biến thành hư không không thể đến trạng thái. Đứng tại đại lục biên giới, nhìn về phía trước, là một mảnh mênh mông hư không, đã từng có người chơi thí nghiệm qua, đi về phía trước một bước, rơi xuống, ước chừng đi qua 5-6 ngày mới sẽ ở chủ thành phục sinh. Một mực rơi xuống, rơi mất 5-6 ngày mới chết, cảm giác kia tuyệt đối không phải cái gì cảm tình cảm giác, cũng là bởi vì nguyên nhân này, hư không vẫn luôn là các người chơi không muốn đụng chạm cấm khu. Nhìn thấy Tiêu Viễn hướng hư không phương hướng đi, Đại Phi giật nảy mình, làm gì? Làm gì? Muốn nhảy? Ngươi muốn nhảy ngươi nhảy, ta cũng không nhảy. Loạn nhập hư không hẳn phải chết chuyện này, Đại Phi sớm có nghe thấy. Tiêu Viễn cầm trong tay kết giới bảo châu chậm rãi đi về phía trước, khi hắn đi đến hư không biên giới lúc, đột nhiên một đạo ánh sáng màu đỏ bùng lên, dưới chân xuất hiện một đạo màu đỏ thông đạo. Đại Phi hoảng sợ, cái này Cái này, giả lập cùng hiện thực thông đạo liền ẩn tàng ở trong hư không, chẳng qua nếu như không có kết giới bảo châu, mạo muội tiến về, xuống sân tất nhiên là tử vong. Tiêu Viễn quay đầu nói, thông đạo ngay ở chỗ này, phía trước sẽ đụng lên cái gì ta cũng không biết, làm không tốt sẽ có nguy hiểm tính mạng, chỗ lấy các ngươi nguyện ý cùng lên liền cùng, không nguyện ý ta cũng không miễn cưỡng. Ta cùng. Bạch Linh bước nhanh đi hướng Tiêu Viễn. Đại Phi vội gọi, muội muội, đừng làm chuyện điên rồ, chúng ta bây giờ không phải là rất tốt sao? Mặc dù không thể rời đi trò chơi, nhưng cũng không chết được nha, lại nói, người bên ngoài khẳng định cũng đang nghĩ biện pháp, chỉ cần chúng ta cái gì cũng không làm, không bao lâu cũng nhất định có thể rời đi trò chơi, cho nên không nhất thiết mạo hiểm nha. Bạch Linh không nghe, đứng ở Tiêu Viễn sau lưng, Đại Phi gấp đến độ kêu nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ đi theo. Tiêu Viễn phía trước, Bạch Linh, Đại Phi ở phía sau, đi về phía trước ước chừng 10 phút đồng hồ, rửa một tiếng, đỏ màu thông đạo biến mất, ba người cũng biến mất theo. Rửa. Một giây sau, Tiêu Viễn ba người xuất hiện ở một tòa hắc ám thần điện bên trong. Ngôi thần điện này vị vào hư không bên trong, toàn thân đen nhánh, luôn luôn liền sẽ hiện ra cổ quái hoa văn, lộ ra quỷ dị thần bí. Đây là nơi nào? Đường trở về ở đâu? Nói chuyện nha. Đứng tại hắc ám thần điện trước mặt, nhìn xem bốn phía hư không, Đại Phi đều nhanh sợ tè ra quần. Tiêu Viễn nói, đây chính là tứ đại tà thần điện a. Ta hỏi không phải cái này, ta hỏi là thế nào trở về, cái này trên dưới trái phải toàn không có đường, ngoại trừ thần điện này, toàn bộ là hư không, cái này nếu là rơi xuống, khẳng định không có đường sống nha. Bạch Linh nói, sợ cái gì, cũng chính là rơi cái 5-6 ngày, cuối cùng vẫn là sẽ trở lại chủ thành phục sinh. Một mực rơi xuống 5-6 ngày, dọa cũng hủ chết. Sợ hãi ngươi làm gì theo tới nha? Còn không phải là bởi vì ngươi, ca ca ta mặc dù sợ hãi, nhưng vì bảo hộ em gái ta, ta cái gì còn không sợ. Hô ha ha ha ha ha ha. Kít. Một trận quái dị cười to truyền đến, gấp đóng hắc ám thần điện cửa lớn từ từ mở ra. Nơi này là giả lập thông hướng hiện thực thông đạo, nhưng muốn từ nơi này đi qua, liền muốn đánh bại chúng ta. Thắng lợi liền thông qua, thất bại liền là tử vong chân chính, không cách nào phục sinh. Ha ha ha ha ha. Vào đi, người chơi. Người chơi. Đại Phi nghe xong xưng hô này, hai chân mềm nhũn, ngồi phịch ở mặt đất. Nếu như cái này tà thần nói người ngu xuẩn giống như, Đại Phi khẳng định sẽ không sợ sệt, nhưng gia hỏa này nói là người chơi, hắn không sợ mới quái. Thắng lợi liền thông qua, thất bại liền là tử vong chân chính, ta tiến em gái ngươi nhà, tiểu muội, hắn muốn đi chết để hắn đi, chúng ta đừng đi qua. Bạch Linh bất đắc dĩ nhìn xem Đại Phi, ca, đều đến lúc này, coi như ngươi muốn trở về cũng đã chậm nha. Không muộn, nhảy đi xuống, nhiều nhất 5-6 ngày, ca kháng được. Đại Phi giãy giụa đứng lên, làm bộ muốn nhảy, đúng lúc này, Tiêu Viễn nói, nếu như ngươi nhảy đi xuống, vậy liền chỉ còn ta cùng Bạch Linh vượt quan. Ngươi cùng ta muội muội đơn độc cùng một chỗ, tuyệt đối không thể lấy. Đại Phi nhảy lên rất cao. Chỉ cần có ta ở đây, ngươi muốn tán tỉnh muội muội ta, chết cái kia tâm đi. Ca, ngươi lại nói cái gì nha? Bạch Linh tức giận nói. Tiêu Viễn vai khiêng pháo hỏa tiễn, hướng Hắc Ám thần điện đi đến, Bạch Linh theo sát phía sau, Đại Phi run rẩy, cũng đi theo. Tử vong là tử vong chân chính, không phải trong trò chơi chết đi, đừng tưởng rằng ta đang nói lời kịch, ta nói chính là sự thật, ba vị các người chơi. Hắc Ám thần điện bên trong, âm trầm âm thanh khủng bố nói. Đại Phi rung động nói, ngươi tại nói với chúng ta, ngươi nghe hiểu được chúng ta nói chuyện, trừ bọn ngươi ra ba cái, còn có người khác sao? Âm trầm âm thanh khủng bố trả lời nói. Hòa xoa. Đại Phi hai chân mềm nhũn, lại ngồi phịch ở mặt đất. Chương 641, thứ tư tà thần. Đại Phi giam khẳng định, đối thoại với hắn đồ vật, tuyệt không phải theo cố định thủ tục vận hành trí tuệ nhân tạo, mà là một cái có được suy nghĩ của mình năng lực siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Chúng ta không thể đi vào nhà. Đại Phi phát ra một tiếng thê lương quái khiếu. Nơi này là thế giới trò chơi, là từ quang não chủ đạo thế giới, chúng ta là người chơi, mà quang não lại là khống chế thế giới này căn bản, nói câu không dễ nghe, quản thực lực ngươi mạnh cỡ nào, chỉ cần quang não một cái ý niệm trong đầu, bảo ngươi sinh liền sinh, bảo ngươi chết liền chết. Đại Phi bờ môi run rẩy, hai tháng trước, Tiêu Thần cùng Rẻ ở một trận chiến, server liền xuất hiện biến cố, lò gìn người vĩnh viễn hạ không được tuyến, không, có lò gìn người, cũng vĩnh viễn lên không được tuyến. Rất nhiều người đều nói, đây chính là loài người khiêu chiến quang não một cái giá lớn, Tiêu Thần là mạnh, mạnh hơn thế giới này trên tất cả mọi người, nhưng hắn mạnh hơn, không cũng thua ở quang não tay trên. Đại Sơn, ngươi thật sự rất mạnh, thế nhưng là, ngươi có thể mạnh hơn Tiêu Thần sao? Ngay cả Tiêu Thần đều không được, chúng ta làm gì lại chủ động muốn chết đâu? Nghe ta, nhảy xuống hư không, cùng lắm thì rơi cái 5-6 ngày, cũng tốt hơn tiến đi chịu chết nha. Đại Phi lần này thật bị hù dọa, hai chân run giống như run rẩy, mặc kệ Tiêu Viễn cùng Bạch Linh nói cái gì, hắn đều không đứng lên. Muội muội, ngươi đừng đi, hắn thích đi gọi hắn đi. Bạch Linh không thuận theo, Đại Phi giận dữ, ngươi ngay cả ca ca đều không nghe. Cho dù chết, ta cũng không muốn tại quỷ địa phương này ở lại. Bạch Linh đi theo Tiêu Viễn sau lưng, đi vào Hắc Ám thần điện. Đại Phi ngồi liệt trên mặt đất la hét nửa ngày, kết quả Bạch Linh càng chạy càng xa. Hắc Ám thần điện nội bộ là một cái hành lang thật dài, phần cuối là một ngôi đại điện, trong điện đứng đấy một cái áo đen hắc giáp chiều cao ước 2 mét quái vật hình người. Quái vật hình người một thân đen, bộ mặt mặc dù không có che mặt, nhưng cũng bị một đoàn đen khí bọc, căn bản nhìn không rõ gương mặt. Hắc giáp trong tay người cầm một thanh trường kiếm, giơ lên, cười nói, có một người rút lui đâu. Bạch Linh kinh ngạc nói, ngươi chính là Tà Thần? Ta chính là Tà Thần, Tà thần điện thứ tư tà thần, nếu như các ngươi muốn thông qua nơi này, chỉ có thể đem ta đánh bại con đường này. Tiêu Viễn hỏi, nơi này không có tiểu quái. Tiểu quái? Nơi này có bốn đại tà thần trông coi, còn cần đến tiểu quái sao? Không muốn xem thường chúng ta, thực lực của chúng ta thế nhưng là cái này mạnh nhất trên thế giới. Vậy liền thử một chút xem sao. Cái keng. Hắc ám thần điện đại môn tự động đóng đóng. Đột. Tiêu Viễn chiếu vào thứ tư tà thần oanh ra một cái pháo bắn, thứ tư tà thần nâng thuẫn, đem pháo bắn tổn thương toàn bộ ngăn lại, mà thân thể của nó căn bản không có bởi vì pháo bắn lực trùng kích trở ra nửa giờ, vẫn vững vàng đứng tại chỗ. Chiến sĩ hệ quái vật sao? Nhìn xem thứ tư tà thần kiếm trong tay thuẫn, chẳng biết tại sao, Tiêu Viễn bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác quen thuộc. Thuẫn kích. Đột. Ngay tại Tiêu Viễn giật mình thần công phu, thứ tư tà thần hét lớn một tiếng, tâm chắn hướng về phía trước đẩy, đánh ra một đạo thuật khí, đây là chỉ có cấp 3 phía trên thuẫn kích mới có thể xuất hiện hiệu quả. Tiêu Viễn nhảy lên, Bạch Linh chậm một bước bị thuẫn khí hoành trúng, bị đánh bay mấy mét, tiến vào choáng váng. Thứ tư tà thần công kích tiến lên, nhắm ngay Bạch Linh điên cuồng công kích, trên bổ, bổ xuống, anh dũng đả kích, kiếm thuẫn đánh mạnh. Ma huyết thuật. Bừng tỉnh. Ngay tại Bạch Linh sắp bị giết thời điểm, Tiêu Viễn nhắc nhở một câu, Bạch Linh như ở trong mộng mới tỉnh, phát động ma huyết thuật, HP lập tức toàn mãn. Ma tôn chiến nhận phía trên đặc kỹ ma huyết thuật, hiệu quả cùng thánh kỵ sĩ nghề nghiệp thánh liệu thuật giống nhau như lúc, mà so thánh liệu thuật càng châu địa phương là, ma huyết thuật tại bất cứ lúc nào đều có thể phát động, bị đánh bị choáng, thậm chí choáng váng, biến hình cũng có thể sử dụng. Nếu như không có ma huyết thuật, dù là Bạch Linh là thánh kỵ sĩ, đều bị thứ tư tà thần một bộ mang đi, cũng chỉ có ma huyết thuật mới khiến cho nàng có thể bảo mệnh. Đột, đột, đột. Liên thứ tư tà thần tiếp tục hướng Bạch Linh đoạt công thời điểm, Tiêu Viễn phát động tam liên pháo kích. Kẻ hủy diệt lén đồ thực lực so Khô Lâu xạ thủ không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, Khô Lâu xạ thủ liền sẽ một cái phổ công, nhưng kẻ hủy diệt lén đột nhưng có được 5 loại hiệu quả cường hãn kỹ năng công kích. Keng, keng, keng. Thứ tư tà thần quay người thoát cản, liên tục ngăn chặn 3 lần, thân thể rút lui nửa bước, mà Bạch Linh thừa dịp cái này cơ lại biến thành báo đào tẩu. Bạch Linh bản sự khác không có, chạy trốn năng lực còn là rất không tệ. Thứ tư tà thần muốn lại đuổi, Tiêu Viễn liên tục phát động pháo kích, ngăn cản nó tiếp cận Bạch Linh. Thứ tư tà thần là cao trí tuệ nhân tạo quái vật, cùng thông thường quái vật không tầm thường. Nó có được chủ quan năng lực phán đoán, sẽ không ngốc ngốc bị cừu hận giá trị bài bố. Theo nhìn thấy Bạch Linh bắt đầu, nó liền đánh giá ra, Bạch Linh thực lực yếu nhất, cho nên mới sẽ nhắm vào đối với Bạch Linh phát khởi công kích. Chỉ là nó không nghĩ tới Bạch Linh lại có ma tôn chiến nhận kiện thần khí này, không bị khống chế ma huyết thuật phát động, để nó dây mất Bạch Linh kế hoạch triệt để ngâm nước nóng. Xoẹt. Thứ tư tà thần nhảy lên, dùng anh dũng nhảy vọt tiếp cận Tiêu Viễn, Tiêu Viễn cũng nhảy lên, một người một quái đồng thời rơi địa, ầm ầm ném ra hai cái hố sâu. 2270500. 2322367. Hai người tại tổn thương phương diện, không sai biệt. Tiêu Viễn kinh ngạc, cái này thứ tư tà thần có thể cùng hắn tạo thành hơn 200 vạn tổn thương, cái này lúc trước, căn bản không có khả năng có quái vật có thể làm được cái này một điểm. Lực công kích của ta đánh chính là mục tiêu HP tỷ lệ phần trăm, cho nên coi như ngươi có được bộ thuộc tính, ở trước mặt ta, cũng sẽ không có bất kỳ ưu thế nào. Tựa hồ nhìn ra Tiêu Viễn nghi hoặc, thứ tư tà thần chủ động nói ra thuộc tính của mình đặc biệt điểm. Không chỉ là ta, chúng ta bốn đại tà thần mỗi một cái đều có được loại công kích này đặc hiệu. Thiên băng địa liệt. Thứ tư tà thần đột nhiên ôm kiếm ngồi xuống dưới, vung ra một cái. A ha ha ha ha ha. Tiêu Viễn phát ra cùng tiếu, thân thể một phân thành hai, lại hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, kẻ hủy diệt lén đồ ủng có phân thân kỹ năng, nhưng mặc kệ phân ra đến nhiều ít cái phân thân, chỉ có một cái là bản thể, trừ bản thể bên ngoài, tất cả đều là không có bất kỳ cái gì lực công kích hư ảnh, tầm nhìn chỉ là mê lấy được đối thủ. Tám cái kẻ hủy diệt lén đồ hướng bốn phương tám hướng chạy đi, thứ tư tà thần tụ lực 1.5 giây, đánh ra thiên băng địa liệt. Ầm ầm. Thứ tư tà thần thiên băng địa liệt oanh đến Tiêu Viễn hai cái giả phân thân. Rất tốt, nó nhìn không thấu phân thân của ta. Tiêu Viễn hoàn toàn yên tâm, ngồi xuống dưới, tụ lực, phát động tiền sử cự pháo. Đột. Thứ tư tà thần rơi xuống đất bị choáng còn chưa giải trừ, tiền sử cự pháo liền phát động ra, thứ tư tà thần căn bản không có cơ hội trốn tránh, bị tiền sử cự pháo chính diện đánh trúng. Đột. 1114-1567. Một pháo đánh ra hơn 10 triệu tổn thương. Thần chi thủ hộ. Ngay tại Tiêu Viễn tiếp tục oanh kích thời điểm, thứ tư tà thần đột nhiên thân thể lấp lóe, dơ cao trường kiếm hướng hắn đuổi theo. Thần chi thủ hộ, mặt đất chi thuẫn thăng cấp bản, nghề nghiệp chiến sĩ mạnh nhất vô địch kỹ năng. Thứ tư tà thần đuổi theo Tiêu Viễn chặt, Tiêu Viễn liên tục nhảy vọt, đem thứ tư tà thần bỏ xa. Nếu như Tiêu Viễn sử dụng chính là khô lâu xạ thủ, sớm đã bị thứ tư tà thần đuổi kịp, nhưng kẻ hủy diệt lén đô bất động, gia hỏa này chính là danh phủ kỳ thực bỏ chết, nhảy vọt năng lực kinh người, thứ tư tà thần tốc độ càng mau, nhưng truy kích kẻ hủy diệt lén đô vẫn còn có chút không đủ dùng. Thánh thuật. Thần chi thủ hộ vừa mới kết thúc, thứ tư tà thần lại cao giơ trường kiếm lên, phát động thánh thuật. Ta làm, kỹ năng này làm sao quen thuộc như vậy? Tiêu Viễn nhìn xem thứ tư tà thần, có chút kinh ngạc. Chương 642, thần ma thẻ bài. Nào chỉ là quen thuộc, đơn giản quá nhìn quen mắt, gia cường phiên bản thuật kích, gia cường phiên bản anh dũng nhảy vọt, thiên băng địa liệt, thần chi thủ hộ, thánh thuật. Những này kỹ năng, không phải là chiến 110 cái kia tài khoản phía trên sao? Cái này thứ tư tà thần, là ta lúc đầu số tài khoản. Tiêu Viễn trong đầu toát ra một cái ý nghĩ. Càng nghĩ càng thấy đến đúng, làm không tốt, thật đúng là linh hồn côn pháp. 50000001. Ngay tại Tiêu Viễn suy tư thứ tư tà thần thân phận thời điểm, thứ tư tà thần quát to một tiếng, đánh ra một cái linh hồn côn pháp. Đến, không cần đoán, trước mắt vị này thứ tư tà thần, 100% chính là Tiêu Viễn trước kia dùng chiến sĩ ác chiến 110. Làm. Tiêu Viễn nhanh chóng mau lui lại, vừa chạy vừa nhảy rời xa thứ tư tà thần. Linh hồn côn pháp là công kích từ xa, tầm bắn 30 giật, tốc độ công kích cùng đòn công kích bình thường lẫn nhau các loại, thứ tư tà thần công kích đặc hiệu là đánh mục tiêu HP tỷ lệ phần trăm tổn thương, cũng là bởi vì cái này đặc hiệu, dẫn đến linh hồn côn pháp tổn thương cũng phát sinh biến hóa, theo rác rưởi nhất kỹ năng, biến thành kỹ năng biến thái nhất. 50000001. 50000001. Tiêu Viễn hướng lui về phía sau thời điểm, thứ tư tà thần có rúm hắn ba cái linh hồn côn pháp, đây là hắn phản ứng rất nhanh, nếu như chậm một điểm, tuyệt đối với bị đánh chết rồi. Rời xa, tiếp tục rời xa. Hiện tại Tiêu Viễn mới tính thật sâu hiểu rõ, vì cái gì hy vọng đồng minh hội La Hồng không dám tới khiêu chiến bốn đại tà thần, liền linh hồn này côn pháp, ai đụng ai chết, mà thứ tư tà thần có được anh dũng nhảy vọt, công kích, muốn cùng nó kéo dài khoảng cách nó đều rất khó khăn, mạnh mẽ tính cơ động, mạnh mẽ lực tổn thương, có thể đánh thắng nó mới quái. Đột. Tiêu Viễn phát động pháo kích. Kẻ hủy diệt lén đầu không có cái gì khác bản lĩnh, chính là tầm bắn vượt qua dài, đòn công kích bình thường 50 giật, tụ lực pháo để đủ lực, có thể đánh ra 100 ngựa, thứ tư tà thần dùng anh dũng nhảy vọt thêm công kích, đều đột không đến hắn mặt lên. Đột. Tiêu Viễn không tham, vung một pháo liền nhảy về sau, một mực duy trì khoảng cách an toàn, thứ tư tà thần ngay cả nhảy mang đi nếm thử tiếp cận, nhưng thủy chung chưa thể toàn nguyện. Đổi thành bất luận một vị nào người chơi, chỉ sợ sớm đã bị linh hồn côn pháp đánh chết rồi, cũng chỉ có biến thân kẻ hủy diệt lén đồ Tiêu Viễn mới có thể sử dụng cái này loại siêu viễn cự ly chiến thuật đến tiến hành chiến đấu. Đột, đột, một pháo tiếp lấy một pháo, thứ tư tà thần liên tục bị vung trúng, HP không thôi hạ xuống. Ghê tởm, ghê tởm. Thứ tư tà thần tức giận đến kêu to, thế nhưng mặc kệ nó như thế nào tức giận, muốn tiếp cận Tiêu Viễn tuyệt đối là hy vọng hao huyền. A ha ha ha ha ha ha, ăn ta một cái tiền sử cự pháo. Đột, ánh sáng màu đỏ bạo phát, một phát tiền sử cự pháo vung ra, đánh dụng thứ tư tà thần hơn 10 triệu HP. Đột, đột, tiền sử cự pháo qua đi lại vung ra hai cái phổ công, đánh rất thứ tư tà thần còn sót lại lượng máu. Thứ tư tà thần quỳ xuống đất, chậm rãi ngã xuống. Ngươi thắng, thật sự là ngoài dự liệu của ta. Bịch, thứ tư tà thần ngã xuống, thân thể hóa thành khói đen dần dần tiêu tán, trên mặt đất lưu lại một tờ lấp lóe ánh áng màu đen thẻ bài. Tiêu Viễn tiến lên nhặt lên, thu được hệ thống nhắc nhở, ngài thu được một tờ thần ma thẻ bài. Tên: Thứ tư tà thần. Chủng loại: Đặc thù đạo cụ. Thuộc tính: Ma. HP: 50 triệu. Công kích đặc hiệu: Mục tiêu HP tỷ lệ phần trăm. Kỹ năng: Anh dũng đả kích, anh dũng nhảy vọt, thuật kích, công kích, kiếm thuật đánh mạnh, thiên băng địa liệt, thần chi thủ hộ, thánh thuật thuật, linh hồn côn pháp. Chú thích: Sử dụng thần ma thẻ bài có thể biến thân ma thần, kế thừa ma thần 100% năng lực. Bừng tỉnh. Một nói ánh áng màu đen hiện lên, Tiêu Viễn biến thành thứ tư tà thần bộ dáng. Giơ cánh tay lên, sờ lên tấm chắn, sờ lên trường kiếm, Tiêu Viễn không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Đã lâu cảm giác, về đến rồi. Tiêu Viễn suy đoán một điểm không sai, thứ tư tà thần chính là lấy chiến 110 kia cái chiến sĩ ác có mô bản chế ra, hình tượng giống như, kỹ năng giống như, cái nào cũng giống như. Chắc không được vừa nhìn thấy nó, đã cảm thấy có loại cảm giác quen thuộc. Tiêu Viễn hướng Bạch Linh nói nói, đem ma tôn chiến nhận cho ta. Tiếp nhận ma tôn chiến nhận, trang bị tốt, thư vung tay lên. Ma quang bắn ra bốn phía. Thứ tư tà thần chỉ rơi mất thần ma thẻ bài, trừ cái đó ra, không có vật khác, chẳng qua chỉ một cái tờ thần ma thẻ bài cũng đã đầy đủ. Rắc chi chi chi chi kít. Đóng chặt cửa điện từ từ mở ra, phía trước lộ ra một đầu hành lang thông nói. Hắc ám thần điện nội bộ cực kỳ đơn sơ, một cái hành lang thật dài, một cái đại điện, ngoại trừ cái này, không còn có cái gì nữa. Tiêu Viễn cầm ma tôn chiến nhận đi ở trước nhất, hắn đi rất chậm, bởi vì hắn đang tự hỏi, thứ tư tà thần là hắn trước kia chiến sĩ ác, kia còn lại ba vị tà thần, lại sẽ là cái gì? Sẽ không cũng là chính mình quen thuộc a. Bốn đại tà thần, thần quốc hư trong thế giới mạnh nhất tồn tại, muốn theo hư thông hướng thật, nhất định phải đánh bại tất cả tà thần. Người thắng thông qua, kẻ thất bại, xuống sân đem sẽ là tử vong chân chính. Phía trước xa tới một cái thanh lãnh thanh âm, dự theo thứ tự tới nhìn, nói chuyện hẳn là thứ ba tà thần. Giọng nữ. Nghe được thứ ba tà thần thanh âm, Tiêu Viễn lại là khẽ giật mình. Phía trước đại điện, cùng thứ tư tà thần chỗ đại điện cơ hồ không có gì khác nhau chỉ là thứ tư tà thần đổi thành thứ ba tà thần. Thứ ba tà thần đứng trong đại điện, quả nhiên là nữ nhân. Thân cao tới 2 mét, hình thể tu dài lại hoàn mỹ, thân mặc một bộ pháp bào màu đen, cầm trong tay pháp trượng màu đen, cùng thứ tư tà thần đồng dạng, gương mặt của nàng cũng bị đen khí bao phủ, không nhìn thấy chân dung. Hai vị người chơi, biểu hiện của các ngươi cũng thực không tồi, để cho ta rất kinh ngạc, ta thật sự là không nghĩ tới, thứ tư tà thần thế mà sẽ chết tại các ngươi tay lên. Bất quá, các ngươi may mắn cũng dừng ở đây rồi. Thứ ba tà thần đột nhiên kinh ngạc nói, a, thứ tư tà thần, ngươi làm sao đi theo phía sau bọn họ? Ngươi còn chưa chết sao? Bạch Linh cùng Tiêu Viễn vô ý thức về sau nhìn thoáng qua, trong chốc lát, ánh chớp chớp động, đống sét rơi xuống. Đống sét thuật. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Hai người sau lưng căn bản không có thứ tư tà thần, thứ ba tà thần sở dĩ nói như vậy, chỉ là hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, thừa cơ ra tay. Thủ đoạn này, như thế hèn hạ, như thế vô sỉ, không khỏi làm Tiêu Viễn nhớ tới một người. Thần chi thủ hộ. Mặc dù bị hấp dẫn lực chú ý, nhưng Tiêu Viễn phản ứng như thế nào kẻ yếu? Tại đống sét rơi xuống trong nháy mắt, hắn liền phát động thần chi thủ hộ đem chính mình cùng Bạch Linh bảo hộ tại vô địch che đậy bên trong. Đống sét rơi xuống, bay ra một đống vô hiệu chữ. Mẹ trứng, quá đáng tiếc. Thứ ba tà thần mắng một tiếng, thân hình nhanh chóng tối lui, kéo dài khoảng cách bắt đầu buông thả lôi điện thuật. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Thứ ba tà thần lôi điện thuật siêu cấp biến thái, căn bản không có CD không có thời gian cùn đồ, vừa để xuống chính là một chỗ ơi, chỉ cần bên trong một cái, mặt sau tất nhiên đều trúng, mà lấy tà thần công kích đặc hiệu, một cái xuyên lôi chỉ cần trúng, trên cơ bản cũng liền bằng dao. Tiêu Viễn trước tiên đem Bạch Linh đẩy đi, phát động thánh thuật thuật, đỉnh lấy vô địch hướng thứ ba tà thần phóng đi. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Thứ ba tà thần phóng liên tiếp lôi điện thuật, Tiêu Viễn trên người đều bị lôi điện thuật bổ đến tỏa sáng, chẳng qua còn tốt, tại thánh thuật thuật đem muốn lúc kết thúc, cuối cùng cứ gọi hắn vọt tới thứ ba tà thần trước mặt. Xoẹt. Một cái anh dũng đả kích vang ra, thứ ba tà thần thoáng hiện chạy trốn, công kích cùng lên, thuần kích lên tường, kiếm thuần đánh mạnh, thiên băng địa liệt, một mạch toàn bộ đánh tới. Chương 643, khôi lỗi. Ai ai ai. Thảm rồi, chết chết rồi. Song song. A a a. Thứ tư tà thần công kích hiệu quả đặc biệt là mục tiêu HP tỷ lệ phần trăm tổn thương, cái này hiệu quả đặc biệt phi thường châu bò, mặc kệ mục tiêu có bao nhiêu HP, đánh ra tổn thương toàn bộ đều là tỷ lệ phần trăm tổn thương, cái này cũng mang ý nghĩa mục tiêu có 1 triệu máu cùng 10 tỷ máu, căn bản không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Huống chi, Tiêu Viễn trong tay sử dụng vũ khí là Ma Tôn chiến nhận, thần quốc trong trò chơi một trong 3 thần khí mạnh nhất. Ma Tôn chiến nhận, thần khí. Đẳng cấp: 0. Trang bị yêu cầu: lực công kích vật lý 500, lực công kích vật lý 1000, chân thực tổn thương. Hiệu quả đặc biệt, mỗi lần công kích nhất định giảm bớt mục tiêu 30% HP, mỗi lần đều là lấy dù sao vẫn máu tính toán. Hiệu quả đặc biệt, mỗi lần công kích trúng đích đều sẽ làm mục tiêu tiến vào bị choáng trạng thái 1.5 giây. Hiệu quả đặc biệt, chịu đến số nhiều phía trên địch nhân lúc công kích, tự động mở ra hút máu vầng sáng, mỗi giây hấp thụ trùng quanh địch nhân 10% HP. Đặc kỹ, ma thần trảm, tiêu hao 30 điểm năng lượng giá trị, phát động một cái cường lực chẳng kích. Thứ tư tà thần công kích hiệu quả đặc biệt thêm lên ma tôn chiến nhận lên hiệu quả đặc biệt, một bộ siêu cao bộ phát liên kích, trực tiếp liền đem thứ ba tà thần một bộ nháy mắt giết. Thua hết thứ ga, ma pháp thuẫn của ta đều không có mở đâu, mẹ trứng. Thứ ba tà thần quỳ rạp xuống đất, hô lên một câu cuối cùng di ngôn. Khói đen tiêu tán, trên mặt đất lại hiện ra một tờ màu đen thẻ bài. Mỗi tên tà thần đối ứng một tấm thẻ bài sao? Tiêu Viễn tiến lên nhặt lên, lại thu hoạch một tờ thần ma thẻ bài, chẳng qua cẩn thận xem xét sau hắn phát hiện, chương này thần ma thẻ bài cùng lên một tờ không giống nhau lắm. Tên: thứ tư tà thần. Chủng loại: đặc thù đạo cụ. Thuộc tính: ma. HP: 50 triệu. Công kích hiệu quả đặc biệt: mục tiêu HP tỷ lệ phần trăm. Kỹ năng: anh dũng đả kích, anh dũng nhảy vọt, thuật kích, công kích, kiếm thuật đánh mạnh, thiên băng địa liệt, thần chi thủ hộ, thánh thuật thuật, linh hồn quân pháp. Chú thích: sử dụng thần ma thẻ bài có thể biến thân ma thần, kế thừa ma thần 100% năng lực. Tên: thứ ba tà thần. Chủng loại: đặc thù đạo cụ. Thuộc tính: ma. HP: 50 triệu. Công kích hiệu quả đặc biệt: mục tiêu HP tỷ lệ phần trăm. Kỹ năng: ma pháp thuẫn, thoáng hiện, lôi điện thuật, quần lôi thuật, lôi bạo thuật, tật quang điện ảnh. Chú thích: sử dụng thần ma thẻ bài có thể triệu hồi ra ma thần. Thứ tư tà thần thẻ bài là phụ thân thẻ, mà thứ ba tà thần thẻ bài lại là một tờ triệu hoán thẻ. Quái vật có thể không thể sử dụng đâu. Tiêu Viễn tay vừa nhấc, sử dụng thứ ba tà thần thẻ bài, khói đen nổ bắn ra, thứ ba tà thần đứng ở trước mặt hắn, ngược lại thân quỷ dưới, miệng nói chủ nhân. Tiêu Viễn nhãn tình sáng lên, sùng vật. Không tệ. Đứng lên đi. Vâng, chủ nhân. Thứ ba tà thần đứng lên. Tiêu Viễn đi đến thứ ba tà thần trước mặt, dùng tay đi quét đầu của nàng, lập tức khói đen tiêu tán, lộ ra nàng thật gương mặt. Một gương mặt xinh đẹp lộ ra cơ linh sức lực, giàu hoạt, còn có thể là ai, chính là lần thứ nhất ngoái nhìn. Ngoái đầu. Mặc dù Tiêu Viễn trước đó liền đoán cái đại khái, nhưng tận mắt nhìn thấy, vẫn còn có chút kinh ngạc. Thứ ba tà thần mặt không biểu tình nhìn xem Tiêu Viễn, đối với Tiêu Viễn gọi ngoái đầu hai chữ, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngươi là ngoái đầu sao? Lưu Đễ. Vẫn là không có phản ứng. Đại Sơn, ngươi biết nàng? Bạch Linh bu lại. Tiêu Viễn lắc đầu. Mặc dù cái này dung mạo không mảy may kém, nhưng cái này đầu còn có biến hóa, hay là vô cùng lớn, chỉ sợ trước mắt cái nhân vật này cùng chiến 110 tình huống là giống nhau, đều chỉ là còn lại một cái nhân vật, mà bên trong cũng đã không có ở đây. Xem ra ngoái đầu các nàng cũng cùng ta tao ngộ không sai biệt lắm tình huống đâu. Tiêu Viễn hướng Bạch Linh khoát tay áo, ngươi trước không muốn cùng ta đi qua, ở chỗ này chờ. Ta thân thực lực đều quá mạnh, Tiêu Viễn có thể tự bảo vệ, nhưng lại không xem đồng thời chiếu cố Bạch Linh. Tốt, vậy ta đi tìm ta ca, gọi hắn cũng tới. Bạch Linh biến thành báo rời đi. Ngoái đầu. Tiêu Viễn kêu một tiếng, thứ ba tà thần không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thứ ba tà thần. Tiêu Viễn kêu nhỏ một tiếng. Tại, chủ nhân. Thứ ba tà thần lập tức có phản ứng. Tiêu Viễn vòng quanh thứ ba tà thần chuyển hai vòng, đưa tay bóp lấy mặt của nàng, dùng sức vặn, bóp mấy lần, kết quả, thứ ba tà thần vẫn một điểm phản ứng đều không có. Quả nhiên chỉ là một cái không tài khoản. Đi theo đằng sau ta. Vâng, chủ nhân. Tiêu Viễn mang theo thứ ba tà thần, đi vào vừa mới mở ra thông nói. Vẫn là dài dài hành lang, nơi cuối cùng vẫn là một ngôi đại điện. thứ tư tà thần là ta tài khoản chiến 110, thứ ba tà thần là lưu đệ tài khoản lần thứ nhất ngoái nhìn, thứ hai tà thần, thứ nhất tà thần, thì là ai đâu? Zeus, tự mâu đạo tặc, vẫn là tiểu vũ, hoặc là hàng kiếm, tiểu lập, lôi đình bọn hắn. Hành lang đường không dài, Tiêu Viễn đi nhưng rất chậm. Thứ hai tà thần điện, đang vị trí trung tâm, đứng vững một vị ngạo nhân nữ tính du hiệp, uống tại vị này nữ tính du hiệp người mặc bó sát người áo đen, nhưng lộ ra ngoài da thịt tuyết trắng. Nữ tính du hiệp trang bị vốn là bại lộ, mà trước mắt vị này thứ hai tà thần dáng người lại cực độ nóng nảy, cái này trang bị phối lên vóc người này, đơn giản tựa như hỏa tinh đụng lên địa cầu, kia sức hấp dẫn tuyệt đối với đầy điểm. Quả nhiên là lôi đình sao? Mặc dù không nhìn thấy nữ tính du hiệp mặt, nhưng nhìn dáng người, Tiêu Viễn cũng có thể nhận định, dáng người không ngập, nhưng có thể kêu ngạo như vậy người, cái mông lại như thế vểnh lên, làn da lại như thế tuyết trắng nữ nhân, hắn chỉ ở một người trên người nhìn qua, đó chính là lôi đình. Tà thần đen chẳng lẽ chỉ là quần áo trang bị? Làn da còn là giống nhau trắng. Tiêu Viễn có chút hiếu kỳ, tay vừa nhấc, đem lần thứ nhất ngoái nhìn rủ xuống tới ống quần pháp bào nhấc lên, nhìn thoáng qua xác định, quả nhiên, chỉ là quần áo đen mà thôi. Lôi đình tài khoản cũng ở nơi đây, kia thứ nhất tà thần thì là ai? Tiêu Viễn nhìn xa xa thứ hai tà thần, nghĩ lại là thứ nhất tà thần. Chính mình bạn tốt tài khoản vì cái gì thành tà thần, Tiêu Viễn không cần nghĩ cũng có thể biết đáp án, 100% là Zeus làm tay chân. Zeus đem chính mình, còn có chính mình bạn tốt theo tài khoản lên rút ra, vùi đầu vào nào đó quái vật trên người, lại đem không tài khoản làm đến nơi này, đóng vai tứ đại tà thần. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Tiêu Viễn vẫn cho là tứ đại tà thần sẽ là rất lợi hại quái vật đâu. Tiêu Viễn nâng lên ma tôn chiến nhận, chỉ hướng thứ hai tà thần. Chỉ sợ tiểu đình là khó khăn nhất đánh ma thần đâu. Suy tư một lát, Tiêu Viễn tụ lực, phát động ma thần trảm. Ma thần chém bị thương hại cực cao, Tiêu Viễn ra tay chính là ma thần trảm, nghĩ là đem thứ hai tà thần một kích nháy mắt giết. Nếu như có thể một kích nháy mắt giết, quan tâm nàng tăng máu năng lực như thế nào, đều vô dụng. Xoẹt. Ma thần trảm đảo qua thứ hai tà thần trên đầu tuôn ra gần 40 triệu tổn thương. Đáng tiếc, vẫn là kém điểm, không có dây mất. 10 năm sửa được cùng thuyền độ, 100 năm sửa được chung gối ngủ. Bừng tỉnh bừng tỉnh bừng tỉnh bừng tỉnh. Thứ hai tà thần miệng niệm thi tử, thân thể ánh sáng xanh lục chớp liên tục, HP trong nháy mắt toàn mãn. 10 dặm trị hồ xương đầy trời, từng khúc tóc xanh sầu sáng số năm. Đối nguyệt hình đơn nhìn lẫn nhau, chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Thứ hai tà thần thương cảm lấy đọc lấy thi tử, tiếng địch tự lên, sóng âm giống như là thủy triều hướng Tiêu Viễn bay đi. 1356117, 1268798. Liên tiếp tổn thương số lượng tại Tiêu Viễn trên đầu bay ra, Tiêu Viễn nhìn thấy không ổn, lập tức quay người, dùng anh dũng nhảy vọt thoát đi thứ hai tà thần sóng âm công kích phạm vi. Không suy nghĩ, tự khó quên. Thứ hai tà thần thở dài một cái. Tiêu Viễn xem xét HP, chỉ cái này vừa đối mặt, HP của hắn liền không có 2/3. Ta làm. Chương 644, câu thông ngoại giới. A ha ha ha ha ha ha ha. An ta một cái tiền sử cự pháo. Đột. Siêu cấp pháo hỏa tiễn doanh ra, cách xa nhau 100 ngửa quán xuyên thứ hai tà thần thân thể. 3112-2451. Bạo kích, 3000 V đút tổn thương. Bừng tỉnh bừng tỉnh bừng tỉnh bừng tỉnh bừng tỉnh. Thứ hai tà thần trên người chớp liên tục, chỉ dùng một giây đồng hồ, HP lần nữa toàn mãn. Vẫn là dây không xong. Tiêu Viễn bỏ xuống pháo hỏa tiễn, không ngừng lắc đầu. Mở ra thần chi thủ hộ cùng thánh thuẫn thuật dùng linh hồn côn pháp đứng lột cũng không được, mặc dù linh hồn côn pháp một chút 500 V đút tổn thương rất khả quan, có thể thứ hai tà thần sở kỵ tăng máu so linh hồn côn pháp khả quan hơn, linh hồn côn pháp đánh một chút 500 V đút HP, thứ hai tà thần thêm một chút máu trực tiếp chính là 1000 V đút. Tiêu Viễn hai cái vô địch kỹ năng toàn bộ sử dụng hết, thứ hai tà thần vẫn là đầy máu đâu. Tiên sử cự pháo cũng không được, trừ phi có thể một kích nháy mắt giết thứ hai tà thần, nếu không hết thảy đều là phí công. Thứ hai tà thần đứng tại chỗ, miệng bên trong luôn luôn đọc lấy thê mỹ thi tử, nàng cái thói quen này cùng lôi đình không có bất kỳ cái gì phân biệt. Đánh xa cận chiến đều không thể, trừ phi nháy mắt giết, nhưng muốn nháy mắt giết thứ hai tà thần, gần như không có khả năng làm được. Tại không có khai chiến trước, Tiêu Viễn đã cảm thấy thứ hai tà thần khó giải quyết, nếm thử sau quả là thế, không có CD trị liệu thuật, theo mục tiêu HP tỷ lệ phần trăm tăng máu phương thức, dạng này buốt, không biến thái mới lạ. Xoẹt. Ngay tại Tiêu Viễn suy nghĩ đấu pháp thời điểm, một tên chiến sĩ người chơi từ phía sau hướng hắn phát khởi công kích. Ầm. 1143. Tiêu Viễn trên đầu bay ra tổn thương số lượng, Tiêu Viễn quay đầu, thấy được chiến sĩ người chơi. Không phải Đại Phi, cũng không phải Bạch Linh, mà là một cái tên với hắn mà nói hoàn toàn không quen người chơi, chẳng qua chiến sĩ người chơi trên đầu biểu hiện công hội tên tất cả đều là không một chút nào không quen, hy vọng đồng minh hội. Chiến sĩ người chơi hét lớn, đối với Tiêu Viễn phát khởi liên kích, Tiêu Viễn căn bản không núp nhích, mặc cho hắn nhằm đánh, đánh chừng 10 giây, rơi HP cũng không có vượt qua 1 V lúc chút. Tiêu Viễn miễn dịch hết thể dị thường trạng thái, công kích đụng không chẳng hắn, cái khác khống chế kỹ năng cũng khống chế không nổi hắn, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời đều có thể phản kích, chỉ là hắn nhìn tên này chiến sĩ người chơi đánh rất ra sức, không đành lòng phá hư kích tình của hắn. Ngay sau đó, chừng hơn 200 tên người chơi từ bên ngoài chạy vào, bọn hắn trên đầu biểu hiện ra thống nhất công hội danh tự, hy vọng đồng minh hội. La Hồng đứng ở trong đó, mà tại phía sau hắn, bị tay hắn xuống cưỡng ép lấy, là bị trói đến rắn rắn chắc chắc Đại Phi huynh muội. Hy vọng đồng minh hội hơn 200 tên người chơi đem Tiêu Viễn bao bọc vây quanh, mà lúc trước động thủ tên chiến sĩ kia người chơi còn tại vung chặt Tiêu Viễn. Nhìn ra được, hắn thật rất ra sức. Bành. Tiêu Viễn đưa tay một pháo, đem chiến sĩ người chơi vành thành cho tàn. Hơn 200 người hô to gọi nhỏ, thẳng đến La Hồng tay nâng lên, mới an tĩnh lại. Người chính là Đại Sơn. La Hồng đi ra đội ngũ, đứng ở Tiêu Viễn đối diện. Tiêu Viễn nhìn xem hắn, không nói chuyện. Hắn đối với người này một chút hảo cảm cũng không có, toàn sẽ vở chỉ có một mình hắn có được cùng ngoại giới câu thông năng lực, mà hắn thì sao? Chẳng những không có vì bị nhốt mạng lưới các người chơi làm việc tốt, ngược lại dùng năng lực này uy hiếp, dùng tại ba nữ nhân phía trên. Ta là hy vọng đồng minh hội La Hồng, mới vừa từ đại phi trong miệng mới biết được ngươi cũng là người chơi, thật là một cái kỳ quái người chơi đâu, kẻ hủy diệt lẹn đồ, lợi hại. Có hứng thú hay không gia nhập ta hy vọng đồng minh hội? Nếu như ngươi chịu gia nhập, ta có thể lập tức để ngươi làm phó hội trưởng, ngoại trừ tại chức vị lên không có ta đại bên ngoài, ta có hết thể quyền lợi, phúc lợi, ngươi cũng có thể hưởng dụng. La Hồng đem hưởng chữ cắn rất thật, nói xong còn hơi có thâm ý nhìn Bạch Linh một chút. Gia hỏa này tuyệt đối là quỷ còn hơn cả sắc quỷ, đầy trong đầu nghĩ tất cả đều là 333. Gọi ta gia nhập cũng được, dùng ngươi năng lực giúp ta câu thông một chút ngoại giới, ta nghĩ muốn hiểu rõ một chút tình huống bên ngoài. La Hồng cười to, cái này không có vấn đề. Ta nói chính là hiện tại. Không có vấn đề. Ngươi muốn liên lạc ai? Nói nổi danh tự, số điện thoại di động. Tân Tiệp, số di động của nàng là. Tiêu Viễn hiện tại không cách nào xác định tự mẫu đạo tặc, Vũ cùng Sa bọn hắn phải chăng còn trong trò chơi, cho nên nghĩ tới ổn thỏa nhất người liên hệ, chính là chính mình em gái nuôi, Tân Tiệp. Lập tức liên hệ. La Hồng giơ tay ra, màn hình giả lập xuất hiện, bịu âm thanh lập tức vang lên. Tút tút tút tút tút tút. Bịu tiếng vang nửa ngày, từ đầu đến cuối không người kết nối. La Hồng kinh ngạc nói, kỳ lạ, làm sao không người kết nối? Có phải hay không là ngươi người liên lạc này đổi số? Không có khả năng, cái số này là ta đưa cho nàng, nàng không có khả năng đổi đi. Đó chính là điện thoại di động không ở bên người, nếu không tuyệt sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Như vậy đi, ngươi đang nói một cái khác người liên hệ. Sở sở, số điện thoại di động là. Tút, lập tức kết nối. Tút tút tút. 3. Màn hình lên xuất hiện hình ảnh, bất ngờ chính là Sở Sở. Sở Sở nghi hoặc nhìn Tiêu Viễn. Ngươi là Sở Sở? Ta là, ngươi là? Ta là ngươi lão bản. Tiêu Viễn không có nói thẳng ra tên thật, bởi vì hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. A, người lão bản nào? Ngươi có mấy cái ông chủ? Ngươi bây giờ ông chủ? Ta hiện tại ông chủ. Sở Sở suy nghĩ một chút, nhãn tình sáng lên, ngươi là Tiêu Viễn? Tiêu Viễn? Đại Phi hét to một tiếng, hy vọng đồng minh hội một nửa thành viên cũng đi theo kêu một tiếng. La Hồng kinh ngạc nhìn xem Tiêu Viễn. Tiêu Viễn bất động thanh sắc, nói, "Không phải, ta là ngươi bây giờ ông chủ. Ta trước kia ông chủ là Tiêu Viễn, hiện tại ông chủ cũng là hắn a, ngươi không phải hắn. Vậy ngươi là ai nha?" "Ta là Cao Nhất Phát." Tiêu Viễn nói lung tung một cái tên. "Nguyên lai là Cao lão bản nha." Sở Sở bừng tỉnh đại ngộ hình. "Là ta, bên ngoài bây giờ tình huống thế nào? Thế giới giải thi đấu lúc đến cùng chuyện gì xảy ra? Cụ thể ta cũng không biết, bên ngoài bây giờ rất phức tạp." Ba xoẹt. Sở Sở hình ảnh biến mất, La Hồng tinh thần có chút mỏi mệt, nói, ta năng lực này, vài ngày mới có thể sử dụng một lần, mà sử dụng nhất hao tổn tinh thần, lần này chỉ có thể duy trì thời gian dài như vậy, nếu như ngươi muốn lại cùng ngoại giới câu thông, chỉ có thể đợi được lần sau ta tinh lực khôi phục. La Hồng lớn tiếng nói, hoan nghênh Đại Sơn phó hội trưởng gia nhập công hội. Đều giật mình lấy làm gì? Cùng một chỗ hoan nghênh nha. Bị La Hồng nhắc nhở, hơn 200 người mới như ở trong mộng mới tỉnh, cùng kêu lên hô to hoan nghênh. Tiêu Viễn nói, không cần, ta sẽ không gia nhập các ngươi. Ngươi cái ý tứ gì? Ngươi muốn nói mà không tin? La Hồng giận dữ. Nói mà không tin chỉ sợ là ngươi đi, La Hồng hội trưởng. Ngươi cái ý tứ gì? Ngươi cái này cùng ngoại giới câu thông năng lực, căn bản chính là giả, ngươi căn bản không có năng lực cùng ngoại giới câu thông, mà ngươi nhưng dùng cái này giả năng lực lừa gạt người khác, người giống như ngươi cặn bã, căn bản không xứng cùng ta làm bạn. La Hồng cười to, ha ha ha ha, ngươi uống lộn thuốc chứ? Năng lực của ta là giả. Nếu như là giả, ngươi mới vừa cùng ai thông qua nói? La Hồng hơn 200 danh thủ xuống cũng nở nụ cười. Đại Phi cũng vui vẻ, ta nói Đại Sơn a, làm người a không thể quá vô sỉ, ngươi cái này thuyết tử, ngay cả ta đều xem thường ngươi nha, muội muội ngươi thấy không? Loài này nói mà không tin nam nhân, căn bản không đáng theo dựa vào. Bạch Linh không nói chuyện, chỉ là nhìn xem Tiêu Viễn. Tiêu Viễn lạnh nói, vừa mới hình ảnh, căn bản không phải thật, mà là mô phỏng ra giả hình ảnh. Chương 645, kẻ lừa gạt. Tại lần thứ nhất nhìn thấy La Hồng sử dụng cùng ngoại giới câu thông năng lực, Tiêu Viễn liền đối với hắn sinh ra hoài nghi, hiện tại Du Hí là lọ gìn người chơi không cách nào lọ gặp người chơi không cách nào lọ gìn, nói đơn giản, dễ ở đem thần quốc Du Hí cùng hiện thực hoàn toàn cô lập. Ở loại tình huống này dưới, La Hồng làm sao có thể có được cùng ngoại giới câu thông năng lực? Đừng nói La Hồng, ngẫm lại thần quốc GM, liền bọn hắn đều đối mặt rẻ ở năng lực bó tay luôn cuống. Vừa mới Tiêu Viễn thân từ nghiệm chứng, lần thứ nhất nói muội muội Tân Tiệp, có thể La Hồng đâu, căn bản không liên lạc được bên trên, vì cái gì sẽ phát sinh loại tình huống này, nguyên nhân chính là Tân Tiệp chưa từng có chơi qua du hí kho số liệu bên trong, căn bản không có Tân Tiệp bất luận cái gì tư liệu, cho nên mới có thể xuất hiện mô phỏng không thành công hiện tượng. Lần thứ hai nói sở sở, bởi vì trong trò chơi có sở sở tư liệu, cho nên mô phỏng đối thoại thành công, nhưng sở sở căn bản không biết Tiêu Viễn thân phận chân chính, đơn giản chính là lỗ hổng chống chết. Thần quốc trong trò chơi đó lúc, từng có một kiện tên là kẻ lừa gạt thần khí, có thể lợi dụng trong trò chơi người chơi tư liệu, lừa gạt người khác, bởi vì kiện thần khí này hiệu quả khó phân thật giả, khai phát tổ trải qua thảo luận nghiên cứu, cuối cùng hủy bỏ kiện thần khí này. Chẳng qua kiện thần khí này vẫn luôn tồn tại thần quốc kho số liệu bên trong, cũng không phải là chân chính bị xóa bỏ, chỉ là căn bản không có bất luận cái gì phương thức rơi ra ngoài mà thôi. La Hồng hội trưởng, ngươi kẻ lừa gạt là làm thế nào đạt được, ta rất hiếu kỳ, có thể hay không cho biết một chút? La Hồng sau lưng thủ hạ xì xào bàn tán, La Hồng sắc mặt âm trầm như nước, nên biết, La Hồng có thể có địa vị hôm nay, toàn bằng hắn có được câu thông ngoại giới năng lực, nếu như bị người phát hiện năng lực này là giả, đừng nói ngoại nhân, hắn giúp một tay xuống đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Trời cao mặc ta bay hỏi, La Hồng hội trưởng, hắn nói là sự thật sao? Trời cao mặc ta bay là La Hồng chúng cỡ nào thuộc hạ trung thành nhất một cái, cũng là thực lực mạnh nhất một cái, từ khi hắn gia nhập Hy vọng đồng minh sẽ, liền đối mặt La Hồng thủ đoạn tin tưởng không nghi ngờ, đối mặt La Hồng mệnh lệnh, cho tới bây giờ đều là không có nửa điểm hoài nghi đi chấp hành. Trước đó không lâu, La Hồng đưa ra gọi Trời Cao Mặc Ta Bay lão bà cùng hắn chơi đùa, Trời Cao Mặc Ta Bay vui vẻ đáp ứng, hiện tại thường bạn tại La Hồng nữ nhân bên cạnh bên trong, liền có một cái là Trời Cao Mặc Ta Bay lão bà. Trời Cao Mặc Ta Bay ý nghĩ cùng ngày Xuân Anh Tử không kém nhiều, mặc dù nhìn qua rất thật, cảm giác rất thật, nhưng dù sao chỉ là du hí, cũng không phải thật, cho nên không có gì lớn. La Hồng âm mặt, quét mắt mình tay dưới, cuối cùng ánh mắt đứng tại Trời Cao Mặc Ta Bay mặt bên trên, lạnh nói, năng lực của ta như thế nào, các ngươi còn không rõ ràng lắm. Tiểu tử này chỉ là hồ ngôn loạn ngữ một phen, các ngươi liền tin. Ta năng lực này, phi thường hao tổn tinh lực, ta mỗi cách một đoạn thời gian cho các ngươi sử dụng, thực tế trên tiêu hao chính là sinh mệnh lực của ta, ta không cầu các ngươi cảm kích, nhưng muốn xin các ngươi đừng đối ta hoài nghi. La Hồng lời nói này nói nghĩa chính ngôn tử. Tiêu Viễn nói, La Hồng hội trưởng, ngươi năng lực là thật là giả, kỳ thật rất đơn giản, thử một lần liền biết, kẻ lừa gạt trang bị loại hình là văn chương, ngươi đem trước ngực văn chương hái xuống, nếu như ngươi còn có thể sử dụng cầu thông ngoại giới năng lực. Giết hắn. La Hồng đột nhiên giống lớn một tiếng. Tay của hắn xuống ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai động. Tất cả mọi người nhìn về phía La Hồng trước ngực văn trường, La Hồng vô ý thức che viên kia văn trường, sắc mặt trắng xám. Vừa nhìn sắc mặt hắn, tất cả mọi người minh bạch. Trời Cao Mặc Ta Bay lạnh nói, "La Hồng, đem văn trường hái xuống." Bởi vì trong lòng tức giận, hắn liền hội trưởng đều không gọi. Mặc dù trong trò chơi 33 là giả, nhưng cảm giác trên cùng thị giác bên trên, cùng chân thực cũng không có gì khác biệt, Trời Cao Mặc Ta Bay dâng ra bạn gái của mình, còn thường xuyên được mời quan chiến, loại sự tình này, nếu như là bị lừa gạt, có thể nào để hắn tiếp nhận. "La Hồng hội trưởng, đem văn chương hái xuống." La Hồng thuộc hạ đủ nói. La Hồng rung động nói, các ngươi không muốn nghe hắn nói bậy, giết hắn. Đem văn chương hái xuống. La Hồng thuộc hạ cũng nổi giận. Hảo hảo, ta hái, thật không thể giả, giả thật không được, ta hiện tại liền hái. La Hồng tức giận, đem văn chương hái xuống, đột nhiên ném vào mặt đất, xoay người chạy. Hắn má, quả nhiên là chết lừa đảo. La Hồng thuộc hạ giận dữ, như ong vỡ tổ đổi hướng La Hồng. Chuyện chân tướng đã sáng tỏ, La Hồng chính là một cái triệt triệt để lừa đảo. Tiêu Viễn nhặt lên văn chương, quả nhiên là kẻ lừa gạt. Cũng không lâu lắm, La Hồng bị hắn chúng thuộc hạ áp giải về, lúc này La Hồng đã không có lúc trước khí thế khinh người, túi đầu, đi đường đều run rẩy. Hiện tại thế giới trò chơi chân thực mô phỏng hiện thực, nếu như bị người khác khống chế, cùng tại trong hiện thực bị khống chế không có gì khác biệt. La Hồng mặt trên xanh một miếng tím một khối, trên người cũng không có một khối thì ngon, hắn dùng để khống chế thuộc hạ thủ đoạn chính là ngoại giới câu thông năng lực, bây giờ được chứng thực là giả, lúc trước kính hắn người, lập tức trở nên đối với hắn hận thấu xương. Hắn má, chết lừa đảo. Đờ gi ít mờ, ngươi mẹ nó. La Hồng thuộc hạ ngươi một chút, ta một chút. Không ngừng ẩu đả La Hồng, mà vì phòng ngừa La Hồng chết mất, còn có ý sư không ngừng vì hắn tăng máu. Tăng máu có thể bảo trì không chết, nhưng cảm giác đau lại là cùng hiện thực hào không khác biệt. La Hồng hung hăng kêu đau, thân thể run rẩy lợi hại hơn. Trời Cao Mặc Ta Bay hướng Tiêu Viễn chắp tay, Đại Sơn, cảm ơn ngươi vạch trần diện mục thật của hắn. Cái này chết lừa đảo lừa gạt chúng ta thật thế thảm. Mà nó, còn câu thông ngoại giới, nguyên lai chỉ là mô phỏng, ta mẹ nó, còn thật sự cho rằng hắn là thần nhân đâu? Chắc không được ta cùng vợ của ta trò chuyện, nàng nhìn qua rất không bình thường, nguyên lai là giả à? Mà nó. Chết lừa đảo. Một đám người lại là một trận quyền đấm cước đá. Trước thông thả đánh, chờ một chút. Tiêu Viễn kêu dừng đám người, đi đến La Hồng trước mặt, cầm kẻ lừa gạt cùng không gian bảo châu hỏi, cái này hai trang bị ngươi là làm thế nào chiếm được? Nếu như ngươi có thể nói ra đến, ta nghĩ ngươi bị thương sẽ thật rất nhiều. Ta. La Hồng ta nửa ngày cũng không nói ra miệng. Tiêu Viễn nhìn thoáng qua La Hồng thủ hạ, nói, nếu như ngươi không nói, ta tin tưởng, ngươi không có kết cục tốt. Ta nói, ngày đó sẽ vợ xuất hiện dị thường lúc. Ta ngay tại số 1024 Tân Nhân Thôn cùng thôn giải đối thoại làm nhiệm vụ, đột nhiên liền mắt tối sầm lại, ta bị cưỡng ép chuyển đưa đến một cái phòng tối, cái này hai trang bị, ngay tại phòng tối ở bên trong lấy được. Phòng tối? Dạng gì phòng tối? Đúng đấy, chính là rất đen, không gian rất nhỏ phòng tối. Thật? La Hồng gấp, thật, ta thề với trời, ta một câu láo không nói. Tiêu Viễn híp mắt lại, vậy là ngươi làm sao biết nói nơi này? Ta. La Hồng lại cả lâm lên. Đợt mở lúc này còn gặp người. Đánh hắn. Một đám người lại là một trận quyền đấm cước đá, thẳng đến La Hồng thoi thoát. La Hồng rên rỉ, đừng đánh nữa, ta có thể biết những người này là bởi vì ta tại phòng tối bên trong nghe được một thanh âm. Thanh âm gì? Chương 646, triệu hoán thẻ. Hệ thống nhắc nhở thanh âm. Thế giới giả tưởng bản đồ sát nhập thành công, giả lập cùng hiện thực lối đi sáng tạo hoàn tất, hiện thực bản đồ tiến độ đã đạt 50%. La Hồng không có dấu diếm, đem hắn ngày đó nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm toàn bộ nói ra. Ta tại phòng tối bên trong đạt được không gian lối đi bảo châu cùng kẻ lừa gạt, còn có vô hạn quang dược sáo trang bảo hạt, hy vọng đồng minh hội thành viên mặc quang dược sáo trang, tất cả đều là ta từ vô hạn quang dược hộp đáo bên trong lấy ra. Bảo hạt ở đâu? Chỗ này. La Hồng đem vô hạn quang dược hộp đáo lấy ra, Tiêu Viễn tiếp nhận, nghiên cứu một lần liền biết sử dụng, kiện trang bị này không phải thông thường trang bị, mà là trò chơi mở mang nhân viên dùng để kiểm tra dùng nội bộ trang bị, có cái này bảo hạt, muốn bao nhiêu kiện quang dược sáo trang liền có bao nhiêu kiện quang dược sáo trang. Tiêu Viễn xem xét quang dược sáo trang thuộc tính, sắc mặt có chút động dung. Cái này nội bộ trang bị thuộc tính, chỉ kém một chút chút liền đạt đến thánh cấp tiêu chuẩn, có thể được xưng là mạnh nhất sử thi sáo trang. Tiêu Viễn nhìn về phía xa xa thứ hai tà thần, hoàn toàn yên tâm. Hy vọng đồng minh hội thành viên lại bắt đầu đối với La Hồng một vòng mới quyền cước. Lần này Tiêu Viễn không để ý tới hội, La Hồng đã nói ra hắn có bí mật, hiện tại hắn sống hay chết, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Dạng này người, căn bản không xứng làm chúng ta lão đại. Nói chính là, má, thua thiệt chúng ta dạng này tín nhiệm hắn. Ta đem muội muội ta tỉ tỉ đều đưa cho hắn chơi. Chơi đùa, không nghĩ tới hắn lại dám gạt ta. Ta cũng là a, mặc dù trong trò chơi không phải thật sự, nhưng cũng rất khó chịu a. Thao, càng nghĩ càng giận, đánh cho ta, đi đến chết đánh. Không có qua một hội, La Hồng liền bị bọn này người đánh chết tươi. Chẳng qua việc này vẫn chưa xong, ở chỗ này phục sinh là không sẽ trở lại chủ thành khu vực an toàn phục sinh, chỉ có thể nằm ngay đơ phục sinh. Hy vọng đồng minh hội bên trong ý sư xuất thủ, đem La Hồng cứu sống. Trời cao mặc ta đi nói, các vị, tại đánh hắn như vậy cũng không có ý gì, không bằng đem hắn giam lại, chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp làm hắn. Thiên Viễn ca nói tính. Chúng ta trong hội Thiên Viễn ca lợi hại nhất, Thiên Viễn ca nói thế nào liền làm sao bây giờ? Đúng vậy a, Thiên Viễn ca nói lời, ta phục, cũng nghe. Không bằng dạng này, chúng ta bái Thiên Viễn ca vì đồng minh hội lao đại như thế nào? Tốt đề nghị nha. Đồng ý. Đồng ý. La Hồng nằm trên mặt đất bên trên, nhắm chặt hai mắt, không nói một lời, đám người này nói lời, hắn toàn nghe được, nhưng hắn không dám có động tác, nếu không chờ đợi hắn tuyệt đối là ác hơn tàn phá, cho nên chỉ có thể nằm trên mặt đất trên giả chết. Trời cao mặc ta đi nhìn chung quanh, ôn quyền, các vị tín nhiệm, tại hạ tâm lĩnh, bất quá ta không có tư cách làm lão đại, bởi vì ta không có người lãnh đạo kia năng lực. Thiên Viễn ca, ngươi muốn không có cái kia năng lực còn ai có a? Đúng đấy, quần long không thể không đầu, ngươi nếu không làm hội trưởng, chúng ta công sẽ cũng chỉ có thể giải tán. Nơi này có một người có tư cách nhất. Trời cao mặc ta đi nhìn về phía Tiêu Viễn, lập tức tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Viễn. Trời cao mặc ta đi nói, vị này Đại Sơn huynh đệ mặc dù không phải chúng ta công hội người, nhưng nếu như không có hắn, chúng ta hiện tại còn bị La Hồng lừa bị đâu, cho nên ta cảm thấy, có tư cách nhất làm hội trưởng người, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đúng thế, Đại Sơn thế nhưng là chúng ta chung nhau ân nhân đâu. Ta không phản đối. Sự thật. Trời cao mặc ta đi nhìn xem phản ứng của mọi người, nhẹ gật đầu, đi hướng Tiêu Viễn. Đại Sơn huynh đệ, từ giờ trở đi, chúng ta liền đi theo ngươi, chỉ cần ngươi gật đầu, gọi chúng ta làm gì, chúng ta liền làm cái đó. Tiêu Viễn nhìn một chút đám người này, lại nhìn một chút trên đất La Hồng, nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Hội trưởng tốt. Hy vọng đồng minh hội toàn thể cùng một chỗ hướng Tiêu Viễn hành lễ. Đại Phi, Bạch Linh tất cả đều nhìn trận tròn mắt. Trời cao mặc ta đi nói, hội trưởng, hy vọng đồng minh hội là La Hồng lên, ta đề nghị chúng ta có phải hay không hẳn là lại đổi một cái tên mới. Đúng a, đúng vậy a. Lên tên mới đi, không phải vừa nghĩ tới La Hồng ta liền ghê tởm. Ta bây giờ căn bản không muốn nhìn thấy bất luận cái gì cùng La Hồng có liên quan đồ vật. Hội trưởng lên một cái. Hội trưởng lên, lên cái gì đều được. Một đám người lại lên trên rỗ. Tiêu Viễn khoát tay, cái này trước thông thả, tầm xa có được cao bạo phát kỹ năng chức nghiệp, tiến lên một bước. Mọi người đều là khẽ giật mình, nhìn về phía trời cao mặc ta đi, trời cao mặc ta đi nói, nhìn ta làm gì? Nghe hội trưởng, ta là thợ săn, ta là hỏa pháp sư, ta là cung du hiệp. Trải qua trời cao mặc ta đi nhắc nhở, chỉ ít có hơn 50 người giơ tay lên, đi ra đội ngũ. Tiêu Viễn một chỉ xa xa thứ hai tà thần nói, sử dụng tụ lực kỹ năng nhắm ngay thứ hai tà thần, đang nghe mệnh của ta làm cho sau cùng một chỗ công kích, có vấn đề không có? Không có vấn đề. Cái này quá đơn giản. Đơn giản. Rất tốt, vậy cứ như thế đến. Tiêu Viễn nâng lên pháo hỏa tiễn, nhắm ngay thứ hai tà thần, sau đó ra lệnh thứ ba tà thần, cũng chính là lần thứ nhất ngoái nhìn nhân vật không hảo, chuẩn bị phát động quần lôi thuật. Hơn 50 tên tầm xa chức nghiệp nhau nhau sử dụng tụ lực kỹ năng, ước chừng 2-3 giây qua đi, theo Tiêu Viễn một tiếng làm cho xuống, tất cả mọi người đồng thời xuất phát. Tư. Đột. Mấy chục nói công kích gần như đồng thời đánh vào thứ hai tà thần trên người, kinh khủng khoa trương tổn thương chữa bay ra, thứ hai tà thần tại chỗ ngã xuống. Chỉ một vòng này tập hỏa, liền dây mất thứ hai tà thần. Đây chính là người nhiều sức lực lớn đạo lý, nếu như không có đám người này, Tiêu Viễn căn bản không có khả năng một người làm rơi thứ hai tà thần. Hội trưởng Mỹ Vũ. Ngoá, Quáng Ưu. Ha ha ha ha, xem ra chúng ta cùng đúng người a. Mới hội trưởng lợi hại nha. Nhớ tới lần trước, La Hồng mang theo chúng ta khiêu chiến thứ tư tà thần, kết quả bị diệt đến thảm hề hề. Thứ hai tà thần đều chết mất, mới hội trưởng xem ra không phải bình thường như bước đâu. Thiên Viễn ánh mắt của ca coi như không tệ, mới hội trưởng như bước. Tiêu Viễn lần thứ nhất chỉ huy liền xử lý thứ hai tà thần, trong nháy mắt để hy vọng đồng minh hội các thành viên tin cậy cảm giác tăng nhiều. La Hồng lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn thấy thứ hai tà thần thi thể, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn từng dẫn đội đánh qua nhiều lần, lại ngay cả thứ tư tà thần đều giết không chết. Quang dược sáo trang thuộc tính thật đúng là kinh khủng, đáng tiếc ta bộ này buộc thân thể căn bản là không có cách trang bị bất luận cái gì trang bị, nếu không ta thuộc tính nhất định còn sẽ tăng lên một mảng lớn. Tiêu Viễn cười cười, đem vô hạn quang dược hộp đáo ném cho Bạch Linh. Bạch Linh chế tạo ra hai bộ quang dược sáo trang, chính mình một bộ, Kaka một bộ. Lần này là cái gì thẻ bài? Tiêu Viễn đi lên trước, nhặt lên thứ hai tà thần thẻ bài. Thứ tư tà thần rơi xuống là phụ thân thẻ. Thứ ba tà thần rơi xuống là sủng vật thẻ. Mà thứ hai tà thần rơi xuống là triệu hoán thẻ. Sử dụng hiệu quả, triệu hồi ra thứ hai tà thần tác chiến, thứ hai tà thần thời gian tồn tại vì 10 phút đồng hồ. Cũng coi là rất cường lực một tờ thẻ, mặc dù chỉ có 10 phút đồng hồ, nhưng không muốn xem thường cái này 10 phút đồng hồ, lấy thứ hai tà thần tăng máu năng lực, cơ hồ có thể cam đoan phe mình trong vòng 10 phút là bất tử thân thể. Luận giá trị, tấm thẻ này không thể so với trước hai tấm kém. Tiêu Viễn đem thẻ thu vào, còn tốt, tà thần thẻ không chiếm trang bị không gian, đặt ở trên người muốn thả mấy chương liền thả mấy chương. Chỉ còn lại một vị tà thần, sẽ là ai chứ? Nhìn xem cuối cùng một tòa tà thần điện, Tiêu Viễn hít một hơi thật sâu. Toàn thể xuất phát, tiến về thứ nhất tà thần điện. Chương 647, thứ nhất tà thần. Cuối cùng một ngôi đại điện, bốn phía vách tường không phải là hắc ám, mà là biến thành bầu trời sao vân đồ hình, chấm chấm đầy sao hỗn tạp trong đó, nhìn nhiều, đều sẽ khiến đầu váng mắt hoa. Chân bước xuống không phải là hắc ám mặt đất, mà là biến thành cái này đến cái khác trong suốt ngăn chứa, hướng phía dưới nhìn, có thể nhìn thấy mênh mông bầu trời sao. Nơi này phảng phất là thế giới cuối cùng. Thứ nhất tà thần ngồi tại đại điện chính giữa, một tay chống cằm không lúc nhích. Thứ nhất tà thần đầu trên mang theo sừng châu mũ giáp, mặc trên người nhà táo giáp màu xanh lam, hắn một cái tay khắc cầm một thanh màu lam lưới rộng đại kiếm, thật sâu hàn khí tại nó kiếm dâng lên động, hướng bốn phía tràn ra khắp nơi, khiến cho thứ nhất tà thần trong điện không khí đều phảng phất ngưng kết. Lạnh, lạnh thấu xương. Vũ Yêu Vương. Tiêu Viễn thấy rõ thứ nhất tà thần khuôn mặt, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Xác thực thật ngoài ý liệu, tại không thấy được Vũ Yêu Vương trước đó, Tiêu Viễn nghĩ tới mấy cái thứ nhất tà thần sẽ là ai, tự mâu đạo tặc, Vũ Cùng Sa, Diệu Sần, Tiểu Lập, Dễ Ở Chờ một đám bạn tốt cùng địch nhân, hắn đều nghĩ qua, duy chỉ có không có nghĩ qua Vũ Yêu Vương. Vũ Yêu Vương không núp ních, lấy một tay chống cằm tư thế nhìn xem đám người. Thứ nhất tà thần là Vũ Yêu Vương. Có lầm lẫn không? Khó có thể tin. Vũ Yêu Vương không phải quá hạn mấy cái phiên bản sao? Muốn không rõ ràng. Vũ Yêu Vương trước kia là ngưu bức đến không được bốt, bất quá bây giờ, tùy tiện tới một cái 70 cấp đại hào liền có thể ngược hắn đi. Ta thường xuyên đơn giết nó, rất nhẹ nhàng. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, Vũ Yêu Vương theo vương tọa trên đứng lên, tay của hắn trên cầm thần khí băng chi đao thương, mỗi đi một bước, liền có hàn khí đông lạnh trả mặt đất, khi nó đi đến trước mặt mọi người lúc, tại sau lưng nó đã lưu lại một đạo thật dài vết tích. Vũ Yêu Vương mở miệng nói, các người chơi, các người tốt, hoan nên tới đi giả lập thông hướng hiện thực cuối cùng một đạo khảo nghiệm. Ta làm. Trắng. Vũ Yêu Vương trí thông minh, chấn kinh một đám người. Ta chỉ là cùng các ngươi đối thoại mà thôi, nhân loại các ngươi chế tạo ra đời thứ nhất quang não liền đã có được tư duy năng lực, mà ta hiện tại là đời thứ tư quang não sản phẩm, có được tư duy năng lực, căn bản không có gì có thể kỳ quái. Đời thứ tư quang não? Tiêu Viễn giật mình. Hắn nhớ rất rõ, trước đó không lâu cùng hắn chiến đấu quang não là đời thứ ba quang não Rẻ Ở. Vừa mới qua đi bao lâu, liền tiến hóa thành đời thứ tư quang não rồi. Phía trước ba vị tà thần, riêng phần mình đối ứng một đời quang não, ta thuộc về đời thứ tư quang não sáng tạo ra trí năng sinh mệnh. Đúng vậy, các ngươi không có nghe lầm, ta là trí năng sinh mệnh, tại internet bên trong, ta và các ngươi đồng dạng, ta và các ngươi khác nhau, chỉ là các ngươi trong hiện thực vẫn tồn tại một bộ thân thể, bất quá ta tin tưởng, không bao lâu, chúng ta khác nhau liền sẽ hoàn toàn biến mất. Tiêu Viễn hỏi, đời thứ tư quang não ở đâu? Tiêu Viễn hiện tại có quá nhiều nghi vấn muốn giải đáp, ngày đó đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì chính mình tỉnh lại biến thành một con khô lâu xạ thủ? Tự mâu đạo tặc, Vũ Cùng Sa, Lôi Đình hiện tại lại là cái gì tình huống? Vì cái gì không cách nào hạ tuyến, vì cái gì lâu như vậy? Bên ngoài vẫn là áp dụng không cách nào cứu viện. Vũ Yêu Vương than nhẹ, chết rồi. Cái gì? Tiêu Viễn mở to hai mắt nhìn. Chết như thế nào? Bị Tiêu Viễn giết chết. Tiêu Viễn trong lòng hơi động, theo Vũ Yêu Vương trong lời nói hắn có thể đoán được, Vũ Yêu Vương cũng không biết mình thân phận chân chính. Không chắc đời thứ tư quang não thật đã chết rồi. Không có khả năng, nếu như chết rồi, làm sao sẽ xuất hiện hiện tại loại cục diện này? Vũ Yêu Vương nói, đời thứ tư quang não chết rồi, cùng Tiêu Viễn trận chiến kia, vượt ra khỏi nàng số liệu phân tích cực hạn, cho nên sinh ra bờ UG, để nàng đứng máy mà chết. Chẳng qua đời thứ tư quang não mặc dù chết rồi, nhưng lần đó ngoài ý muốn đứng máy, lại cũng thành toàn nàng, để nàng tiến hóa ra cao hơn năng lực, cho nên liền tạo thành hiện ở cái thế giới này. Hiện ở cái thế giới này, không có đời thứ tư quang não, nhưng lại khắp nơi tồn tại đời thứ tư quang não để lại quy tắc, ta nói như vậy ngươi hẳn là có thể lý giải, tựa như chết đi thần minh mặc dù chết đi, nhưng thần linh để lại sản phẩm, lại một mực tồn tại. Đời thứ tư quang não chết rất đột nhiên, cũng là bởi vì nguyên nhân này, nàng tại trước khi chết, chỉ cùng chế tạo một cái trí năng sinh mệnh, cũng chính là ta, hư thế giới đứng đầu. Trước mặt con quái vật này cũng không phải là Vu Yêu Vương, nó chỉ là dáng dấp tương đối giống như Vu Yêu Vương, nó kỳ thật khác có danh tự, nó gọi hư thế giới đứng đầu. Hư thế giới đứng đầu giơ tay lên, giơ lên băng chi đau thương nói, ta là hư thế giới đứng đầu, nguyên bản ta sẽ có được nắm giữ thế giới này sức lực, đáng tiếc, đời thứ tư quang nào chết quá đột nhiên, dẫn đến ta chỉ thu được tư duy năng lực cùng mấy món thần khí trang bị, giống như sáng tạo, tu sửa năng lực như vậy, ta một kiện cũng không có học được. Ta là hư thế giới đứng đầu, nhưng là hữu danh vô thực. Hư thế giới đứng đầu rủ xuống lần kiếm, không ngừng thở dài. Hư thế giới đứng đầu ngẩng đầu cười khổ, đừng đối ta động thủ, ta mặc dù có được 4 kiện thần khí, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của các ngươi. Nguyên bản chức trách của ta là thủ hộ giả lập thông hướng thế giới chân thật lối đi, thế nhưng là, ta chỉ có bề ngoài hư thế giới đứng đầu, thực lực của ta chỉ là một con buốt, mà buốt nhất định là muốn bị người chơi đánh bại. Hư thế giới đứng đầu phía bên trái lui lại mấy bước, nói, mời đi qua đi, thân ái các người chơi. A, đi qua. Tất cả mọi người giật mình. Không cần đánh, trực tiếp đi qua. Ngươi nói là gọi chúng ta đi qua. Thiên Viễn mặc ta bay kinh ngạc. Đúng vậy à, ta đã nói rất rõ ràng, ta mặc dù là hư thế giới đứng đầu, nhưng ta cũng không có đạt được sáng tạo cùng tu đổi năng lực của ta chỉ là một con buốt. Chỉ là một con buốt, làm sao có thể đánh thắng các ngươi? Hư thế giới đứng đầu cười cười, nói tiếp đi nói, huống chi, ta ngăn cản các ngươi thông qua, đối với ta mà nói, lại có chỗ tốt gì? Ta suy nghĩ kỹ một chút, giống như một chút chỗ tốt cũng không có chứ. Cái này tư duy năng lực, trí thông minh này, cùng nhân loại chúng ta còn có khác nhau sao? Đừng nói nữa, mảnh tư sợ vô cùng nha. Các ngươi đang hoài nghi ta. Hư thế giới đứng đầu cười nói, đời thứ tư quang nào xác thực cho ta xuống ra lệnh, gọi ta thủ hộ nơi đây, chẳng qua đối với một chỉ có được bản thân tư duy năng lực trí năng sinh mệnh tới nói, có nguyện ý hay không chấp hành ra lệnh, tất cả bằng chính mình. Ta chán ghét thủ tại chỗ này, ta không thích thanh tĩnh, ta thích các ngươi. A, yêu thích chúng ta. Đúng vậy à, ta không chỉ muốn thả các ngươi đi qua, ta còn muốn cùng các ngươi cùng nhau đi xem một cái hiện thực thế giới là cái dạng gì. Tiêu Viễn ngạc nhiên nói, ngươi có hiện thực thân thể? Không có, ta chỉ là muốn thử một lần, dù là hôi phi yên diệt cũng tốt. Hư thế giới đứng đầu cười to. Giáp chi chi chi chi. Theo hư thế giới đứng đầu nhượng bộ, cuối cùng một đạo đại điện cửa thông đạo mở ra. Chương 648, sâu độc đầm lầy. Cửa thông đạo bên ngoài là một mảnh mênh mông bầu trời sao. Đây chính là lối đi. Đây là lối đi. Làm sao nhìn qua quỷ dị như vậy? Đó căn bản không giống lối đi, tiến lên một bước liền sẽ rơi xuống a. Mọi người không nên tin hư thế giới chi chủ, nó không phải người, nó chỉ là trí năng sinh mệnh, nó là chúng ta địch nhân. Chính là, ta cũng cảm thấy cái này hư thế giới chi chủ không có hảo tâm như vậy. Đúng không có ý tốt. Đối mặt với mở ra lối đi, các người chơi xem chút phi thường nhất trí, hư thế giới chi chủ không thể tin. Tiêu Viễn nhìn về phía cuối thông đạo, lại nhìn bốn phía vách tường, cảm giác bên trên không có gì khác nhau. Hư thế giới chi chủ nói, đầu này lối đi là duy nhất lối đi, về phần ngoài thông đạo có cái gì, ta cũng không biết, bởi vì ta chưa hề thử nghiệm qua. Ngươi chưa có thử qua. Ngươi là muốn gạt chúng ta trên làm đi. Hư thế giới chi chủ, ngươi đem chúng ta nghĩ quá đơn giản, ngây thơ như vậy chó xiếc, chúng ta há sẽ trên làm. Mọi người đừng nghe chuyện hoang đường của nó, cùng một chỗ động thủ, đem nó xử lý. Trời cao mặc ta đi giơ tay lên, lập tức tiếng ồn ào đình chỉ. Trời cao mặc ta đi vẫn luôn là hy vọng đồng minh hội bên trong nhân vật số 2, bây giờ La Hồng mất quyền, hắn liền trở thành hy vọng đồng minh hội bên trong nhất có quyền lực một cái. Mặc dù bây giờ Tiêu Viễn là hội trưởng, nhưng muốn nói quyền lực, hy vọng, Tiêu Viễn xa xa so không trên trời cao mặc ta đi. Mọi người không muốn ầm ĩ, phải chăng thông qua để hội trưởng quyết định. Tiêu Viễn nhìn xem lối đi, suy tư một lát, nói, như vậy đi, chúng ta đến cái tự do lựa chọn, muốn đi qua liền đi qua, không nghĩ tới đi liền không đi qua, tùy tiện. Ngoài thông đạo mặt sẽ tao ngộ tình huống như thế nào, Tiêu Viễn cũng không biết. Cho nên tự do lựa chọn là lựa chọn tốt nhất. Ta cái thứ nhất đi qua. Nhìn ra đám người do dự, Tiêu Viễn nói, "Hội trưởng, đầu này lối đi không an toàn nha." "Đúng đấy, quái vật sao có thể tin tưởng đâu." Tiêu Viễn khoát tay áo, "Đường chỉ có như vậy một đầu, nếu như không dám lối đi, vậy cũng chỉ có trở về." "Trở về làm gì? Tiếp tục bị nhốt trong trò chơi." Tiêu Viễn hiện tại một bụng nghi vấn, hắn hiện tại hận không thể lập tức rời đi trò chơi. Trời cao mặc ta bay nói, "Ta cùng hội trưởng đi qua, nếu như không có xảy ra chuyện, ta sẽ trở về, nếu như ta không có trở về, các ngươi liền giết hư thế giới chi chủ." Tiêu Viễn xông trời cao mặc ta bay nhẹ gật đầu, hai người cùng nhau đi hướng lối đi. Hai người mỗi tiến về phía trước một bước, chân bước xuống hư không liền sẽ lấp lóe một lần, làm hai người đi đến cuối thông đạo lúc, hư không lấp lóe trở nên vô cùng mãnh liệt. "Đại Sơn, vẫn là trở đi." Bạch Linh vội gọi, nàng có chút bận tâm. Tiêu Viễn khoát tay áo, cùng trời cao mặc ta bay sóng vai bước ra một bước cuối cùng. Xoát, xoát. Hai người thân ảnh đồng thời biến mất. Thứ nhất tà thần trong điện, tính lạ thường. Ước chừng đi qua 5 phút đồng hồ. Hư thế giới chi chủ đống nhiên cười khẽ, "Các vị, không cần quá khẩn trương, lối đi là thật, mà ta cũng là thật không có ác ý." Đại phi hừ lạnh, "Ngươi có hay không có ác ý không phải ngươi nói tính." Đại phi gọi nói, "Các vị, chúng ta lại chờ nửa giờ, nếu như Đại Sơn cùng Thiên Viễn còn chưa có đi ra, chúng ta liền giết cái này hư thế giới chi chủ." Hy vọng đồng minh hội thành viên nhìn xem đại phi, một mặt khinh bỉ. Muốn nói uy tín, quyền uy, đại phi là một đinh chút không có, hiện tại đám người này nhất phục chính là trời cao mặc ta đi, tiếp theo là Tiêu Viễn, ngoại trừ bọn hắn, nơi này liền không ai có thể ra lệnh cho bọn họ. Đại phi là cái gì? Trong mắt bọn hắn, cái giấm cũng không bằng. Xoát. Mọi người ở đây trầm mặc lúc, cuối thông đạo lấp lóe một lần, trời cao mặc ta đi từ bên trong đi ra. An toàn, đi thôi. Trời cao mặc ta đi hướng về phía đám người ngoắc ngoắc tay, lại đi vào lối đi. Đám người buộc phát reo hò, tranh nhau chen lấn chạy hướng lối đi. Ta cũng đã sớm nói, ta không phải lừa đảo. Hư thế giới chi chủ cười đến rất khác loại, thẳng đến tất cả người chơi toàn bộ rời đi, nó mới đi theo. Xoát. Xoát. Các người chơi liên tiếp hạ xuống, liền giống như mọc lên như nấm, không ngừng toát ra. Trước mắt là một mảnh đầm lầy mang, phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy vô số sâu độc ở bên trong bò qua bò lại. Ta làm, đây là nơi nào? Đây không phải thế giới hiện thực nha. Đây là trò chơi. Hư thế giới chi chủ, ngươi mẹ nó làm cái quỷ gì? Một đám người chơi đem hư thế giới chi chủ bao bọc vây quanh, tức giận chất vấn. Ta cũng không biết đây là có chuyện gì, ta đã sớm nói, ngoài thông đạo mặt là cái gì, ta cũng không rõ ràng, ta nói đều là lời nói thật, liền coi như các ngươi giết ta, ta nói cũng đúng sự thật. Hư thế giới chi chủ bó tay đứng đấy, một bộ mặc cho đánh mặc cho mang dáng vẻ. Nếu như hư thế giới chi chủ vào lúc này trở mặt, ngược lại còn dễ dàng, trực tiếp đánh chính là, nhưng nó cái bộ dáng này, làm sao còn ý tốt tư xuống dưới tay. Tiêu Viễn nói, mọi người phát hiện không có, chúng ta thuộc tính hạ xuống đến 50 cấp tiêu chuẩn. Thuộc tính? Thật đúng là. Ta dựa vào, ta thuộc tính làm sao biến thành thấp như vậy rồi? Ta quang dược bộ còn tại nha. Ta cũng giảm, chỉ có mấy trăm điểm công kích. Ta cũng thế. Không cần nhìn, tất cả đều là, tất cả đều giảm. Không chỉ là thuộc tính giảm, ngay cả trang bị kỹ xảo đều biến mất, hiện tại tất cả mọi người thuộc tính trị số toàn bộ là 50 cấp, mà trang bị thuộc tính vì 50 cấp kim sắp xếp nguyên bộ tiêu chuẩn. Dạng này thuộc tính là rất tiêu chuẩn khai hoang đoàn trang bị. Tiêu Viễn thuộc tính cũng phát sinh biến hóa, biến thành 50 cấp chiến sĩ tiêu chuẩn, mà ở chỗ này, hắn phát hiện căn bản là không có cách sử dụng hoán đổi quái vật mô bản năng lực. Cái này cũng mang ý nghĩa, tại mảnh đất này bản đồ, Tiêu Viễn có thể sử dụng chỉ có 50 cấp tiêu chuẩn chiến sĩ. Trời cao mặc ta đi vây tay, hắn vốn muốn sử dụng trảo phúng dẫn tới một con sâu độc, nào biết một chiêu trảo phúng qua đi, phụ cận sâu độc toàn bộ đã bị kinh động, nhao nhao hướng hắn bỏ tới. Siêu siêu. Ầm ầm. 23, 43, 13. Tầm xa chức nghiệp phát động công kích, sâu độc đầu trên bay ra chút ít tổn thương. Những này sâu độc đẳng cấp toàn bộ đều là cấp 60, HP 50.000 khoảng chừng, thấp như vậy tổn thương, trong thời gian ngắn căn bản đánh không chết bọn chúng. Lít nha lít nhít sâu độc, số lượng chừng hơn ngàn. Mau lui lại. Tiêu Viễn quát to một tiếng, trời cao mặc ta đi mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng lui lại, người chơi khác cũng nhao nhao lui lại, cũng may tất cả mọi người đứng tại đầm lầy bên dưới, toàn lực lui lại, không có bị sâu độc vây quanh. Sâu độc liều mạng truy kích, mắt thấy trời cao mặc ta đi liền bị đuổi kịp, Tiêu Viễn tình thế cấp bách dưới chạy về phía một cây đại thụ, ra sức chém mạnh, những người khác thấy thế cũng đi qua hỗ trợ, cây lớn rất nhanh bị chém ngã, cản trở lượng lớn sâu độc. Một gốc, hai khỏa, ba khỏa, Tiêu Viễn mang người một hơi chặt 11 cái cây, mới khiến cho trời cao mặc ta đi thành công thoát hiểm. Mà lúc này, trời cao mặc ta đi đã chạy đến thông hướng thứ nhất tà thần điện lối vào, hắn vốn định chạy vào đi, kết quả đụng cửa vào nửa ngày, cũng không có thể toàn nguyện. Hiện tại là chiến đấu trạng thái, cửa lớn đóng lại. Tiêu Viễn quát to một tiếng, ánh sáng màu xanh truy kích sâu độc. Giết. Bị cây lớn cản trở rất nhiều sâu độc, còn lại đã không đủ gây sợ, tại Tiêu Viễn dẫn đầu xuống, đám người đổi hướng sâu độc, triển khai kịch chiến. Chương 649, Thiết huyết long ưng. Phốc xích. Phốc xích. Thanh đàn sâu độc ngã xuống, nọc độc phun ra, qua trong dây lát liền tạo thành khí độc, tràn ra khắp nơi bốn phía. Có độc. Y thiền sư, thần quan, du hiệp, nhanh, nhanh cứu người. Bừng tỉnh. Bừng tỉnh. Y thiền sư, thần quan, du hiệp tam hệ trị liệu chức nghiệp cùng một chỗ độc thủ, tịnh hóa thuật, thanh khí thuật, giải độc thuật liên tiếp sử dụng ra, rất nhanh, khí độc tán, đám người khôi phục bình thường. Con mẹ nó, con sâu độc này thật là mạnh mẽ, ta một cái tạ, thế mà đồng thời kháng ba con đều phí sức. Không phải sâu độc mạnh, là chúng ta đẳng cấp cùng trang bị toàn giảm. Mọi người phải cẩn thận chút ít, đây là đầm lầy bên dưới, nếu như tại đầm lầy chỗ sâu bị sâu độc vây công, mẹ nó, ta đều không dám nghĩ tiếp. Các ngươi phát hiện không có, nơi này cùng trước kia dã ngoại bản đồ rõ ràng không giống nha, nơi này quái vật không phân biệt đống, không phải một đống, mà là một cái chính thể, chỉ cần đụng phải một cái, liền sẽ dẫn tới một đám. Bắt trước hiện thực. Xoát, xoát, xoát. Xoát, xoát, xoát. Liền trong khi mọi người bàn luận, trong ao đầm sâu độc lại lượng lớn hiện lên. Đám người hoảng hốt, sau lùi lại mấy bước. Phốc phốc phốc phốc. Một con lại một con sâu độc theo đầm lầy phía dưới chui ra, rất nhanh liền hội tụ thành một đạo biển sâu, lít nha lít nhít bò qua bò lại, nhìn thấy người ra đầu đều run lên. Cái này đầm lầy phía dưới, đến cùng ẩn giấu bao nhiêu chỉ sâu độc? Đám người sắc mặt đều không dễ nhìn, không người nào dám tiến về phía trước một bước. Hư thế giới chi chủ khoát tay, mọi người không nên nhìn ta, ta và các ngươi đồng dạng, đối với cái này địa phương không biết chút nào. Tiêu Viễn nhìn dưới mặt đất lên thành đàn sâu độc thi thể, cầm lấy một con xem, lại cất trên mặt đất. Trời cao mặc ta bay đi tới, hội trưởng, phát hiện cái gì sao? Những này sâu độc rất cổ quái, chết lâu như vậy, thi thể đều không có biến mất. Bắt trước hiện thực à, trước kia thần quốc chủ xử lý mới không luôn luôn đánh lấy dạng này khẩu hiệu sao? Tiêu Viễn lắc đầu, hiện tại còn không phải hiện thực. Thông qua được giả lập thông hướng hiện thực lối đi, nhưng nơi này cũng không phải là hiện thực. Tiêu Viễn dương mắt nhìn lấy nơi xa lít nha lít nhít sâu độc, nói, ta phỏng đoán, nơi này hẳn là cùng loại trạm trung chuyển địa phương, chỉ có thông qua được nơi này mới có thể chân chính đến hiện thực. Trời cao mặc ta bay nói, như thế nhiều sâu độc, căn bản không có cách nào thông qua, thằng đánh, chúng ta tuyệt đối sẽ chết. Tiêu Viễn gật đầu, chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Đám người tập hợp một chỗ, nhìn phía xa sâu độc, triển khai kịch liệt thảo luận, có người chủ trương lui về hư thế giới, có người chủ trương trùng đi qua, còn có người chủ trương yên lặng theo dõi kỳ biến, tóm lại nói cái gì đều không có. Tiêu Viễn ngồi một mình, khi thì ngẩng đầu, khi thì cúi đầu suy tư, khi thì trên mặt đất lên tô tô vẽ vẽ, sau đó lại toàn bộ xóa đi. Không có người quấy rầy hắn, chỉ có hư thế giới chi chủ đứng tại phía sau hắn, không nhúc nhích nhìn xem. Hư thế giới chi chủ toàn thân đều bao bọc ở khôi giáp phía dưới, toàn thân lên xuống ngay cả một miếng thịt đều không có lộ, chớ nói chi là nhìn thấy nét mặt của nó. Đêm màu hạ xuống, trời tối, ngay hôm đó lên cao lên minh nguyệt, trong ao đầm sâu độc liên tiếp chui vào, không đến nửa giờ, đầm lầy mặt ngoài bên trên, một con sâu độc đều không thấy được. Cơ hội tốt, hiện tại có thể thông qua được. Nguyên lai biện pháp chính là đợi đến chiều nay nha. Đám người hưng phấn lên. Tiêu Viễn nói, mọi người trước không nên gấp gáp, thí nghiệm một lần mới tốt, Triệu Hoán Sư, Thợ Săn, thả ra sủng vật của các ngươi dò đường. Triệu Hoán Sư cùng Thợ Săn đồng thời xuất thủ, triệu hoán sủng vật, mệnh làm chúng nó đi vào đầm lầy. Xoát, xoát, xoát, xoát, xoát, xoát. Các sủng vật vừa đi vào đầm lầy không lâu, đám sâu độc liền liên tiếp xuất hiện, một con lại một thứ từ đầm lầy phía dưới chui ra, hướng các sủng vật phát động công kích. Tất cả mọi người lui lại. Tiêu Viễn hét lớn. Đám người lập tức lui lại, rời đi xa xa 200 dặm bên ngoài, lần này lui lại rất kịp thời, đám sâu độc cũng không có đuổi chạy tới. Một tên Thợ Săn đi đến Tiêu Viễn trước mặt, ba kính cái quân lễ, báo cáo hội trưởng, ta vừa mới dùng giả chết, kết quả phát hiện, không dùng. Tiêu Viễn đánh giá vài lần Thợ Săn, phát hiện là một cái rất có tinh thần đầu thanh niên, nhìn niên kỷ, cũng liền 20-21 tuổi dáng vẻ, tên của hắn gọi, Thiết Huyết Long Ngưng. Ngươi làm qua binh? Đúng, ta trước kia là lính trinh sát. Tiêu Viễn ồ một tiếng, hướng về phía Thiết Huyết Long Ngưng nhẹ gật đầu, hắn không có đã từng đi lính, nhưng hắn đối với quân nhân, vẫn luôn có một giống hướng tới. Thiết Huyết Long Ngưng lại nói, giả chết kỹ năng vô dụng, còn có, sùng vật của ta sau khi chết, chưa có trở lại sùng vật không gian. Chưa có trở lại sùng vật không gian. Đúng. Sùng vật danh tự biến thành sám màu, ý vị này vĩnh viễn cũng không thể triệu hoán. Thiết Huyết Long Ngưng có chút thương cảm. Đại phi nhảy lên cao bao nhiêu, hoa xoa, cái này cái quỷ gì địa phương a? Cái này không phải là bị giết không thể phục sinh. Đừng cản ta, ta muốn trở về. Đại phi làm bộ muốn đi trở về, không có người cản hắn, bao quát muội muội của hắn Bạch Linh. Đại phi đi một vòng, lại đi trở về, tiến vào đám người, túi đầu không lên tiếng. Trời cao mặc ta bay rung động nói, sùng vật chết không cách nào lại triệu hoán, nếu như là chúng ta chết rồi, lại sẽ như thế nào? Có khả năng sẽ chết. Chết thật. Nói chuyện chính là hư thế giới chi chủ. Đừng tưởng rằng ta đang nói láo, đừng nói ở chỗ này, coi như tại tà thần trong điện, nếu như các ngươi bị bốn đại tà thần giết chết, cũng sẽ vĩnh viễn tử vong. Không hồi tình đến, mãi mãi cũng sẽ không, no, cái này theo nhân loại các ngươi nhận biết góc độ để giải thích, có thể xưng là người thực vật. Thần kinh não toàn bộ bị phá hư, vĩnh viễn cũng không có khả năng được chữa trị người thực vật. Tiêu Viễn nhìn xem hư thế giới chi chủ, gia hỏa này, rõ ràng che giấu cái gì, hắn biết được rất nhiều, nhưng hắn lại sắp xếp làm cái gì cũng không biết. Suy tư một lát, Tiêu Viễn hướng đầm lầy đi đến. Hội trưởng, ngươi muốn làm gì? Hội trưởng, đừng xúc động cái này đầm lầy quá nguy hiểm. Đúng đấy, đừng xúc động, cùng lắm thì chúng ta không đi qua, trở về lại không chết được. Ở chỗ này tử vong có lẽ chính là vĩnh viễn chết đi, hội trưởng ngươi phải cẩn thận nha. Một đám người mở miệng khuyên bảo, Tiêu Viễn nhìn bọn họ một chút, mặt lên lộ ra dáng tươi cười. Yên tâm, ta không có việc gì. Xoát, xoát, xoát, xoát, xoát, xoát. Tiêu Viễn mới vừa đi tới đầm lầy biên giới, lượng lớn sâu độc liền từ trong đầm lầy chui ra. Tiêu Viễn tay vừa nhấc, đem thứ ba tà thần lần thứ nhất ngoái nhìn kêu gọi ra, sau đó lấy ra tấm chắn, ngăn tại nàng thân ra. Quần lôi thuật đánh tung. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch két. Ở chỗ này, mặc kệ người chơi vẫn là thao túng quái vật nhân vật Tiêu Viễn, thuộc tính toàn bộ giảm xuống, bị hắn triệu hoán đi ra thứ ba tà thần thuộc tính cũng giảm xuống, đồng dạng cũng chỉ có cấp 50 trình độ. Chẳng qua thuộc tính mặc dù giảm xuống, nhưng kỹ năng lại không có bất kỳ cái gì biến hóa, quần lôi thuật vẫn là không CD. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch két. Bầy lôi rơi xuống, chỉ là mười mấy giây đồng hồ, liền có mấy trăm con sâu độc chết đi. Khí độc bốc lên, tràn ra khắp nơi ra, phản phất nhân gian tiên cảnh. Tiêu Viễn ngăn tại thứ ba tà thần trước mặt, hắn hiện tại chỉ phụ trách làm một chuyện, đụng bay sông tới sâu độc. Đại thuẫn quét ngang, trái một lần phải một lần, trước một lần sau một lần, môi đẩy một lần, sâu độc tất nhiên bị bay, mười mấy phút đồng hồ trôi qua, ngay cả một con sâu độc đều không có đột phá Tiêu Viễn phòng ngự. Ta dựa vào, hội trưởng là thần nhân nha. Chương 650, hồ ly nho nhỏ. Ầm. Ầm. Tiêu Viễn thuần kích tốc độ thật nhanh, một lần tiếp lấy một lần. Nào tới sâu độc số lượng mặc dù rất dọa người, nhưng thủy chung không đột phá nổi hắn ngăn cản. Thứ ba tà thần quần lôi thuật một khắc không ngừng rơi xuống, lượng lớn sâu độc không ngừng chết đi. Khí độc đầy trời, y sư, thần quan, du hiệp lại một lần phóng ra giải độc thuật, tịnh hóa trạng thái. Tiêu Viễn thuần kích cũng không có đình chỉ qua, mà loại tình huống này một mực kéo dài 3-15 phút, mới lấy sâu độc không tại đánh tới mà kết thúc. Phóng tầm mắt nhìn tới, sâu độc thi thể đều chất thành núi nhỏ, khí độc tràn ra khắp nơi cao tới 10m, 2m bên ngoài không thể thấy vật, phảng phất xuống một trận sương mù dày đặc. Hội trưởng, Châu Ông trời của ta, cái này thao tác lợi hại. Kiến thức Tiêu Viễn thao tác, hy vọng đồng minh hội thành viên phục sát đất. Hiện tại Tiêu Viễn thao túng chiến 110 nhân vật, đã không phải là người chơi vai trò, mà là quái vật nhân vật, mặc dù kỹ năng cùng người chơi thao tác chiến sĩ nhân vật giống nhau như lúc, nhưng kỹ năng hiệu quả cũng đã hoàn toàn khác biệt. Tỷ như thuật kích, người chơi bản vốn là đẩy một lần muốn làm lạnh mười mấy giây, mà quái vật phiên bản, căn bản không có thời gian củ đồ, có thể vô hạn sử dụng. Bởi vì thuần kích có thể vô hạn sử dụng, cho nên Tiêu Viễn mới nghĩ ra cái này đấu pháp. Chẳng qua coi như thuần kích vô hạn, cũng không phải ai cũng có thể làm đến Tiêu Viễn dạng này thao tác, phản ứng, ý thức, thời cơ, thiếu một thứ cũng không được, mà đây cũng là hy vọng đồng minh hội các thành viên bái phục nguyên nhân. Coi như cho bọn hắn đồng dạng kỹ năng, bọn hắn cũng không sử dụng ra được dạng này thao tác. Tiêu Viễn đi hướng đầm lầy, đi ra rất xa, đều không có đụng phải sâu độc. Nơi này sâu độc không phải một đống, mà là một cái chỉnh thể, động một phát dắt toàn thân, dẫn tới một con, chẳng khác nào dẫn tới toàn bộ. Mà bây giờ Tiêu Viễn giết một đám, cũng mang ý nghĩa nơi này sâu độc đã toàn bị giết sạch. Cùng lên hội trưởng. Nhìn thấy Tiêu Viễn đi xa, Trời Cao Mặc Ta Đi cũng bước nhanh đi theo. Hư Thế Giới chi chủ nhìn xem đầm lầy trong ao lượng lớn sâu độc thi thể, thật lâu không động. Tiêu Viễn bỗng nhiên dừng bước, hắn nhìn thấy phụ cận có mười mấy con sâu độc thi thể. Dùng chân nhẹ nhàng sờ đụng một lần, sâu độc thi thể động. Tiêu Viễn híp mắt lại. Mỗi khi hắn suy nghĩ chuyện thời điểm, hắn đều sẽ làm động tác này. Nơi này quái vật rất chân thực, sau khi chết thi thể không biến mất. Ý vị này nơi này quái vật không phải thông thường tính đổi mới. Chân thực. Giả lập thông hướng hiện thực lối đi, nếu như nơi này là trạm trung chuyển, vậy trong này quái vật há không phải liền là hư hư thật thật. Hội trưởng, phía trước có vấn đề sao? Trời Cao Mặc Ta Đi gọi nói. Không có, đều đến đây đi. Tiêu Viễn tiếp tục tiến lên. Một đoàn người đi ước chừng 5 tiếng, hoàn cảnh bốn phía vẫn như cũ lầy lội không chịu nổi, đi lâu như vậy, còn không có đột phá đầm lầy nơi đâu. 5 tiếng đi đường, không có tao ngộ bất luận cái gì quái vật. Trời Cao Mặc Ta Đi chạy tới, hội trưởng, ta cảm thấy chúng ta nên nghỉ ngơi một chút. Theo bắt đầu khiêu chiến bốn đại tà thần, lại đến bây giờ, đi qua mười mấy tiếng, tất cả mọi người mệt mỏi. Tốt ta, vậy liền nghỉ ngơi đi. Tiêu Viễn nhìn về phía đội ngũ phía sau cùng, Hư Thế Giới chi chủ một mình đi tới. Gia hỏa này, không thể tín nhiệm đâu. Mặc dù gia hỏa này không có biểu hiện ra cái gì để ý, nhưng Tiêu Viễn một mực đối với nó không yên lòng. Trí năng sinh mệnh, cũng không phải ngốc ngơ ngác cố định thủ tục, nó sẽ suy nghĩ, hiểu thiện ác, nó sẽ biết sợ, cũng sẽ cao hứng, nói đơn giản, ngoại trừ không có có thân thể của nhân loại. Nhân loại nên có hết thảy, nó tất cả có. Đám người đình chỉ tiến lên, tại chỗ ghim lên lều trại. Tiêu Viễn cũng đã nhận được một lều vải. Tiêu Viễn nằm xuống, trong đầu còn đang suy nghĩ lấy giả lập thông hướng hiện thực sự tình. Phía trước còn sẽ phát sinh ra cái gì, đời thứ tư quang nào thật đã chết rồi sao? Vẫn là. Tiêu Viễn chính mình cũng không biết suy nghĩ bao lâu, thẳng đến ngủ say sưa đi. Ngày kế tiếp, Tiêu Viễn tỉnh lại, nhìn thấy thân thể của mình bên trái cùng bên phải các nằm một nữ nhân. Hai nữ nhân có một cái hắn nhận biết, chính là Ngày Xuân Anh Tử. Mà một cái khác tên là Hồ Ly Tiểu Tiểu, cái tên này với hắn mà nói rất lạ lẫm, hắn không biết. Hả? Tiêu Viễn chợt phát hiện, trên người mình quần áo toàn không thấy, mà hai nữ nhân trên người cũng là trần trụ trụ. Chuyện gì xảy ra? Ngày Xuân Anh Tử duỗi lưng một cái, một đầu cánh tay ngọc vòng tại lồng ngực của hắn. Tiêu Viễn vô ý thức ngồi dậy, đem Ngày Xuân Anh Tử cánh tay lấy ra. Ngày Xuân Anh Tử tỉnh, nhìn thấy Tiêu Viễn, vũ mị cười một tiếng, hội trưởng tỉnh. Hồ Ly Tiểu Tiểu cũng tỉnh, nhìn thấy Tiêu Viễn, mặt đột nhiên đỏ lên, xoay qua chỗ khác, tìm kiếm quần áo của mình. Tiêu Viễn hỏi: Chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Ta nói là, các ngươi làm sao sẽ đến phòng ta? Còn có, quần áo của ta đâu? Y phục của các ngươi đâu? Ngày Xuân Anh Tử, Hồ Ly Tiểu Tiểu, mặc dù cùng Lôi Đình không thể so sánh nổi, nhưng cũng là khó gặp tuyệt mẫu, nhất là Hồ Ly Tiểu Tiểu, mặc dù tên là nho nhỏ, nhưng trước ngực có thể một chút không nhỏ, đơn giản chính là hai viên trắng như tuyết đại khí cầu, vừa lớn vừa đĩnh. Ngày Xuân Anh Tử cười nói, y phục của ngài chúng ta giúp ngài thoát, đến tại chúng ta tại sao tới phòng ngươi, là bởi vì ngươi là hội trưởng nha, đây là hội trưởng mới có thể có đặc thù phục vụ. Tối hôm qua bên trên, anh tử thật cao hứng đâu. Tiêu Viễn mắt trợn tròn, ta làm. Hội trưởng còn muốn sao? Nếu như muốn, có thể. Ta hắn làm, ít. Tiêu Viễn nắm lấy y phục của mình, dùng so hai nữ còn muốn tốc độ nhanh mặc vào. Mặc dù thân thể này là quái vật nhân vật, nhưng cảm giác lại là chân thật, tay vẫn là Tiêu Viễn tay, chân cũng vẫn là Tiêu Viễn chân, cái khác phương diện, tự nhiên cũng giống như vậy. Không thể nào, cất kỹ lâu như vậy xử nam, cứ như vậy không có. Cũng không phải, dù sao đây cũng không phải là hiện thực, là giả lập, chỉ là một cái trò chơi, không thể coi là thật. Tiêu Viễn một bên mặc quần áo, một bên an ủi chính mình. Dù sao không nên phát sinh sự tình đã phát sinh, vậy cũng chỉ có thể là internet bên trong giả lập tiếp xúc, không quan trọng. Các ngươi nhớ kỹ, không có ta ra lệnh, các ngươi ai cũng không thể trở lại, còn có, cũng không cần phái người khác đến, ta không thích một bộ này. Tiêu Viễn bước nhanh ra ngoài. Hội trưởng. Trời Cao Mặc Ta Đi liền đứng tại phía ngoài lều, vừa nhìn thấy Tiêu Viễn ra, lập tức đứng thẳng hành lễ. Các nàng là ngươi an bài a? Rõ. Lần sau không được đến đồng ý của ta, không muốn làm loại sự tình này. Rõ ràng. Lão công, ngươi tiến đến một lần, ta có bộ y phục không tìm được. Trong lều vải truyền ra Hồ Ly Tiểu Tiểu thanh âm, Trời Cao Mặc Ta Đi ổ một tiếng, chui vào. Lão bà. Tiêu Viễn ngạc nhiên. Đúng vậy, không sai, hồ ly tiểu tiểu chính là trời cao mặc ta đi lão bà. Thực tế bên trên, Tiêu Viễn tối hôm qua lúc ngủ trời cao mặc ta đi bọn hắn chiêu khai một lần cỡ nhỏ hội nghị, nội dung chính là thảo luận phải trang phái người bồi tân nhiệm hội trưởng đi ngủ. Ngày Xuân Anh tử xung phong nhận việc, mà một người khác tuyển thì là trời cao mặc ta đi đề cử, cũng liền là lao bà của hắn, hồ ly tiểu tiểu. Dù sao đây cũng không phải là hiện thực, cũng không phải nhục thể cùng nhục thể chân chính tiếp xúc, chỉ là giả lập, chỉ là một cái trò chơi, không thể coi là thật. Nếu như là trong hiện thực, ta lão bà tuyệt đối không sẽ phản bội ta. Trời cao mặc ta đi một mực tin chắc. Thu thập, chuẩn bị xuất phát. Đại Phi hét to một tiếng. Chương 651, một con thật to. Một con thật to. Đầm lầy nơi chỗ sâu, một tấm siêu cự hình trên mạng nhện, một con khổng lồ nhện bò nằm trong đó, thân thể của nó cao tới vài trăm mét, lớn lên ước ngàn mét. Khoảng chừng không có đường, muốn thông qua, chỉ có tiến lên. Tiêu Viễn đứng ở đằng xa quan sát, phát hiện phụ cận cũng không có cỡ nhỏ nhện, tuyệt đại đa số giã ngoại cường lực bột, thường thường mạnh mẽ không phải bột bản thân, mà là bột có tiểu quái. Không nên coi thường thực lực thấp kém tiểu quái, chỉ cần tiểu quái số lượng đủ nhiều, khó chơi trình độ tuyệt đối vượt qua bột. Một con lớn như thế, chúng ta những người này đều không đủ nhìn đâu. Tin tức đã phát ra ngoài, có lượng lớn người chơi đang chạy về đằng này đâu. Chỉ có chờ đợi. Tiêu Viễn không có lựa chọn mạo muội động thủ, hắn để trời cao mặc ta bay đem nơi đây tin tức truyền phát ra ngoài, bây giờ có lượng lớn người chơi ngay tại chạy về đằng này. Đối phó như thế con to một con nhện, chỉ là vài trăm người, hiển nhiên không đáng chú ý, cho nên người càng nhiều càng tốt. Tiêu Viễn bọn người ở tại nơi đây chờ 2 ngày, ngoại trừ ngày đầu tại Tiêu Viễn không biết rõ tình hình tình huống xuống tiếp nhận mỹ nữ phục thị bên ngoài, tại Tiêu Viễn mãnh liệt cự tuyệt xuống, về sau liền lại cũng chưa từng có. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền có một đám người chơi chạy đến, 2 ngày thời gian, tụ tập nơi đây người chơi số lượng đột phá 10 vạn người. Có thể bắt đầu. Tiêu Viễn xuống làm trò tiến công. Bừng tỉnh. Thứ hai tà thần bị Tiêu Viễn kêu gọi ra, đây là một tấm triệu hoán thẻ, có thể triệu hồi ra gia cường phiên bản lôi đình phong thích 10 phút đồng hồ vô hạn chữa trị pháp thuật. Tiếng đàn thổi lên, tăng máu khởi động. Nhện bự đã bị kinh động, mở ra miệng rộng, phát ra một đạo rít lên, ông ông tác hưởng, tất cả mọi người HP nhanh chóng hạ xuống, chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt, liền bị thứ hai tà thần tăng máu cho đỉnh trở về. Nhện bự thả phóng ma pháp, tổn thương cực cao, nhưng ở thứ hai tà thần tăng máu xuống, lại là hoàn toàn vô dụng, nhện bự phóng thích kịch độc sương mù, độc tính cực mạnh, mà ở thứ hai tà thần vô hạn giải độc thuật xuống, lại một lần hoàn toàn vô dụng. Vô dụng, vô dụng, không dùng. Mặc kệ là công kích vẫn là dị thường trạng thái công kích, thứ hai tà thần hoàn toàn đem nhện bự áp chế. Trận chiến đấu này tiến hành 7 phút liền lấy nhện bự chết thảm mà kết thúc. Phe mình thương vong, không người. Hội trưởng quá ngu bức. Chúng ta cùng đúng người nha. Các ngươi bọn này cặn bã, ta đã sớm nhìn ra, chúng ta hội trưởng là thần nhân nha. Lợi hại đến đầu giảm xuống đất. Hy vọng đồng minh hội một đoàn người, đối với Tiêu Viễn mình hót. Đối với đám người lấy lòng, Tiêu Viễn chỉ là cười cười. Một cái dáng lùn tiểu mập mạp xuyên qua đám người, đi vào Tiêu Viễn trước mặt, lớn tiếng nói, "Hội trưởng, ta biết được ngươi, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng." "Cá gì biết đạo ta rồi? Ngươi biết được ta cái gì rồi? Ngươi không gần nữ sắc đúng không? A, ngươi thích nam nhân đúng không?" "Cái gì? Không muốn giả bộ, phó hội trưởng cho ngươi đưa hai nương môn ngươi không muốn, đây không phải nam nhân bình thường tài giỏi sự tình a, thế là ta như vậy lợi gãy, ngươi thích nam nhân." Dáng lùn tiểu mập mạp thô bạo hướng Tiêu Viễn một chỉ, kia tư thế, cực kỳ giống tên trinh sát cổ nạn xử án lúc một câu kia thật tướng chỉ có một cái. Dáng lùn tiểu mập mạp một mặt xả thân không biết sợ biểu lộ, "Đêm nay ta liền thỏa mãn ngươi." "Ngưng ngưng ngưng người, ta thích nữ nhân, tuyệt đối thích nữ nhân, tuyệt tuyệt đối đối với không thích nam nhân." Tiêu Viễn đã nhìn ra, tiểu tử này không có nói láo, cái này nếu là hắn hiện đang trầm mặc, kia chiều hôm nay tuyệt đối có trò hay để nhìn. "Hội trưởng." Dáng lùn tiểu mập mạp trái phải nhìn quanh thêm vài lần, thấp giọng, "Ngươi có phải hay không cảm thấy người ở đây nhiều, có điểm ngại ngùng?" "Ta không phải không ý tốt, ta là..." "Vậy ta không nói trước, chiều nay ta tìm ngươi." Dáng lùn tiểu mập mạp hướng về phía Tiêu Viễn chớp xuống mắt. "Ta không thích nam nhân, làm, ngươi nhìn kỹ." Tiêu Viễn đem thứ hai tà thần gọi đi qua, ôm hôn lên khuôn mặt một lần. "Thấy không có, ta thích nữ nhân." Dáng lùn tiểu mập mạp khinh thường, "Đây chỉ là thân một lần liền thích. Cái này rõ ràng là che giấu. Ta dựa vào, cùng con hàng này rất khó câu thông a. Ta thật thích nữ nhân, tuyệt đối." Tiêu Viễn lại đem thứ ba tà thần kêu gọi ra, trái ôm phải ấp, trái thân phải thân, hắn chứng minh nửa ngày, dáng lùn tiểu mập mạp mới có một chút khai khiếu. "Hội trưởng thật không thích nam nhân. Vậy tại sao muốn cự tuyệt mỹ nữ phục thị? Không có đạo lý nha. Ta là không thích kia hai cái này, ta thích." "A a, thì ra là thế, hội trưởng khẩu vị thật đúng là đủ nặng." "Ta khẩu vị nặng? Ngươi mẹ nó cái gì ánh mắt?" Tiêu Viễn nhìn xem dáng lùn tiểu mập mạp, không còn gì để nói. "Ngươi tên là gì?" "Ba." Dáng lùn tiểu mập mạp nghiêm, hành lễ, rắt cổ gọi nói, "Báo cáo hội trưởng, ta gọi Tiểu Sơn Pháo." "Tiểu Sơn Pháo? Danh tự này không thích hợp ngươi, ta nhìn ngươi gọi Nghịch Thiên Sơn Pháo được rồi." "Nghịch Thiên Sơn Pháo?" Dáng lùn tiểu mập mạp sờ lên cằm suy tư. "Được thôi, mặc dù danh tự này chẳng ra sao cả, nhưng hội trưởng ban tên, từ nay về sau, ta gọi." "Hội trưởng, có cần, tùy thời gọi ta, ta rất mạnh, bao ngươi hài lòng." Nghịch Thiên Sơn Pháo xuống dưới lúc, song Tiêu Viễn làm một cái nam nhân đều hiểu phần eo động tác. "Ta sát." Tiêu Viễn một thân đều nổi da gà. Cái này hy vọng đồng minh hội bên trong, thật là loại người gì cũng có a. nện bự chết mất, nhưng cái gì cũng không có rơi xuống, nơi này quả nhiên là mô phỏng hiện thực, quái vật sau khi chết sẽ không rơi xuống bất luận cái gì trang bị, mà thi thể lại sẽ ở lại. Xuyên qua đầm lầy nơi, hướng trước đó không lâu, đi tới một cái khiết làm không công chỉ toàn không gian. Trời lên tầng hầm một mảnh trắng xóa, mà tại ngay phía trước, có một đạo giống như phó bản cửa vào cửa lớn. Trạm trung chuyển đã qua, lại hướng trước, chỉ sợ sẽ là cái gọi là thực tế. Hư thế giới chi chủ đứng tại Tiêu Viễn sau lưng, nhẹ nói nói, tại cùng nện bự đại chiến trong lúc đó, nó một mực đi theo Tiêu Viễn khoảng chừng, chưa hề rời đi. Tiêu Viễn nói, các vị, phía trước chính là thông hướng hiện thực cửa ra vào, chỉ là, lối ra bên ngoài đến cùng là tình huống như thế nào, không có người biết được, cho nên, ý kiến của ta là, muốn quá khứ đã trôi đi, không nghĩ tới đi, liền lưu ở nơi đây. Hiện tại Tiêu Viễn là Hy vọng Đồng Minh hội hội trưởng, mà Hy vọng Đồng Minh hội là hiện ở trong game mạnh nhất hội trưởng, nếu như đặt ở thế giới võ hiệp, Tiêu Viễn hiện tại chính là hoàn toàn xứng đáng võ lâm minh chủ. Đám người giao đầu kết nhĩ, nghị luận ầm ĩ. Hiện tại trò chơi đã không phải là đơn giản trò chơi, làm không tốt sẽ chết, đây là tất cả mọi người chung nhận thức, cho nên, như thế nào quyết định, đem quyết định sống chết. Trời cao mặc ta bay nói, lần trước thông qua cửa vào là hội trưởng đi đầu, lần này ta tới, nếu như đối diện không có dị thường, ta sẽ dùng thời gian nhanh nhất chạy về báo cáo. Ta nguyện ý cùng phó hội trưởng hết thảy tiến về. Ta cũng nguyện ý. Lang đầu bang cũng nguyện ý. Bách hợp hội cũng nguyện ý. Không thôi có người hưởng ứng, bị nhốt trò chơi lâu như vậy, mỗi người đều không thể chờ đợi. Tốt, vậy chúng ta cùng đi, làm nhóm đầu tiên mở đường tiên phong. Trời cao mặc ta bay vung tay lên, cái thứ nhất phóng tới cửa vào. Xoát. Trời cao mặc ta bay biến mất tại cửa vào, ngay sau đó mặt sau mấy vài người cũng đi vào theo. Xoát xoát. Xoát xoát. Ánh sáng trắng chớp liên tục, không thôi có người tại lối vào biến mất. 30 phút đồng hồ trôi qua, không ai trở về. 2 giờ trôi qua, vẫn không người trở về. Lừa đảo. Trong đám người một bóng người gầm thét một tiếng, chỉ hướng Tiêu Viễn. Chương 652, thế giới hiện thực. Lừa đảo, hắn là lừa đảo. Chỉ Tiêu Viễn cuồng khiếu không là người khác, chính là Đại Phi. Nhìn thấy ca ca phản ứng, Bạch Linh đều ngơ ngẩn, ca, ngươi làm gì? Hắn là lừa đảo, hắn không phải người chơi, hắn là quái vật. Đại Phi tiếng nói cửa cao hơn. Quái vật? Ai là quái vật? Phu cận tất cả người chơi ánh mắt, toàn bộ tụ tập tại Tiêu Viễn trên người. Chính là hắn, hắn nói hắn gọi Đại Sơn. Quỷ biết được hắn tên thật là gì, hắn không phải người chơi, ban đầu ta gặp được hắn lúc, hắn là một con khô lâu xạ thủ, về sau không biết làm sao làm, lại biến thành một con bán thú nhân vương, sau đó lại biến, hiện tại hắn cái dạng này, chính là biến thành, là hắn giết chết thứ tư tà thần sau đạt được. Cái gì? Tăng ất, không thể nào. Thật không phải người chơi. Là quái vật. Ngươi nhìn hắn vẫn luôn cùng hư thế giới chi chủ cùng một chỗ, mà hắn hiện tại dùng chính là thứ tư tà thần thân thể, mà mẹ nó. Chợt kéo. Đám người đem Tiêu Viễn đoàn đoàn bao vây. Hư thế giới chi chủ xông Tiêu Viễn cười, nguyên lai chúng ta là đồng hành nha. Tiêu Viễn cũng cười. Đại Sơn, không nên cảm thấy là ta có lỗi với ngươi, ta là người chơi, ngươi là quái vật, chúng ta chú định thế bất lưỡng lập. Đại Phi một mặt đắc ý, hắn chờ cái này cơ hội rất lâu, trong lòng của hắn rất rõ ràng, chỉ cần ngồi vững Tiêu Viễn quái vật thân phận, kia muội muội liền an toàn. Hội trưởng, bọn hắn nói là sự thật sao? Hy vọng Đồng Minh hội, Lịch Thiên Sơn pháo một đoàn người đứng ở Tiêu Viễn trước mặt. Thân phận của ta bây giờ, đích thật là quái vật, bất quá ta không là quái vật, cùng các ngươi đồng dạng. Ta cũng là người chơi. Quái vật liền là quái vật. Đại Phi vừa giận kêu một tiếng. Nếu như ta là quái vật, ta tại sao muốn xông bốn đại tà thần điện? Tại sao muốn nghĩ đến ra ngoài? Đại Phi gọi nói, ngươi đây chỉ là che giấu, ngươi chính thức mục đích chính là muốn đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt, những cái kia đi vào miệng người chơi chẳng lẽ không phải chứng minh tốt nhất sao? Lâu như vậy, bọn hắn một cái đều chưa từng trở về, điều này nói rõ cái gì? Chỉ có một cái khả năng, bọn hắn đều bị ngươi hại chết. Đại Phi lại gọi, các vị, còn giật mình lấy làm gì, giết chết bọn hắn. Giết chết bọn hắn. Ta nhìn ai dám động đến. Ai dám động đến hội trưởng, ta liền động ai. Lịch Thiên Sơn pháo rút ra một cây chùy thủ, rắc cổ gào một cú họng, chớ nhìn hắn dáng người nhỏ, nhưng tiếng nói cửa so Đại Phi còn lớn hơn, cái này một cú họng đem tất cả mọi người trấn trụ. Tiêu Viễn nhìn nhiều Lịch Thiên Sơn pháo một chút, ở thời điểm này, dám đứng ra người, khẳng định không nhiều. Đại Phi nổi giận, Sơn pháo, ngươi mẹ nó ngớ ngẩn. Hắn không phải người chơi, hắn là quái vật, ngươi biết được ngươi đang làm cái gì sao? Lịch Thiên Sơn pháo trừng mắt Đại Phi, ta vừa mới nói, ai dám động đến hắn? Ta liền dám động ai? Sơn Tháo, ngươi xác định lựa chọn của ngươi không sai. Liền đúng vậy à, Sơn Tháo, ngươi nhưng phải nghĩ rõ ràng, nếu như hội trưởng thật là quái vật, vậy ngươi cái này cách làm, thế nhưng là sẽ khiến nhiều người giận dữ. Hy vọng Đồng Minh hội thành viên cũng không phải là toàn bộ duy trì Tiêu Viễn, tuyệt đại đa số đều là cầm ngồi bảng quan thái độ, không muốn quấn vào trong đó, nhao nhao mở miệng khuyên can Lịch Thiên Sơn Tháo. Lịch Thiên Sơn Pháo phi nói, hội trưởng khẩu vị so ta còn nặng, làm sao có thể là quái vật? Tiêu Viễn, xem ra là hiểu lầm, con hàng này não mạch kín quá thanh kỳ. Căn bản không thể dùng lẽ thường cân nhắc. Thần chi thủ hộ. Cỏ. Mọi người ở đây rằng có trong lúc đó, Tiêu Viễn phát động thần chi thủ hộ, anh dũng nhảy vọt nhảy lên, mấy cái lên xuống liền vọt tới lối ra, lúc này mọi người mới tỉnh ngộ lại, đối với Tiêu Viễn phát động công kích. Lối ra bên ngoài là cái gì, các ngươi không biết, ta cũng không biết, chẳng qua muốn chứng minh bên ngoài có cái gì, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đi ra ngoài. Đỉnh lấy mấy vạn người công kích, Tiêu Viễn đi vào lối ra. Soát. Ngay tại Tiêu Viễn tiến vào ra miệng đồng thời, hư thế giới chi chủ thân ảnh nhoáng một cái, tiềm hành biến mất. Bừng tỉnh bừng tỉnh bừng tỉnh bừng tỉnh. Trước mắt ánh sáng trắng lóa mắt, Tiêu Viễn cố gắng mở to mắt, nhưng trước mắt ngoại trừ ánh sáng trắng, cái gì cũng không nhìn thấy. Phảng phất đi qua một thế kỷ, bạch quang chói mắt biến mất, cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng. Nơi này là? Tiêu Viễn dương mắt nhìn hướng bốn phía, nơi này là một gian không lớn văn phòng, ghế sofa ghế xoay, tường lên còn dán mấy chương thần quốc trò chơi tuyên truyền áp phích. Nơi này là Tiêu Viễn văn phòng, điểm là hoàng triều câu lạc bộ, tổng bộ cao ốc. Trở lại thực tế, Tiêu Viễn vừa mừng vừa sợ, đẩy ra cửa bước nhanh chạy ra ngoài, hắn hiện tại có một bụng nghi vấn cần muốn tìm người giải đáp, hắn hiện tại hận không thể lập tức liền có thể nhìn thấy Lôi Đình bọn hắn. Lôi Đình, Tiêu Lập, Hàn Kiếm. Tiêu Viễn một bên chạy một bên kêu to, bị nhốt trò chơi mấy tháng lâu, bây giờ đạt được giải thoát, trong lòng sảng khoái, đơn giản không lời nào có thể diễn tả được. Tiêu Viễn theo trái chạy đến phải, chạy dòng dã một tầng lầu, chẳng qua để hắn có chút thất vọng là, hắn không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, cũng không có gặp đến bất kỳ người. Không thể nào? Người đi nơi nào? Lấy ra điện thoại di động, gọi lần thứ nhất ngoái nhìn số điện thoại di động vang lên nửa ngày, không người nghe. Tiêu lại phát những người khác dây số, từng bước nếm thử, kết quả đồng dạng, mặc kệ đánh ai dây số, đều là không người nghe. Không thể nào? Chuyện gì xảy ra? Tiêu Viễn dùng sức bóp một lần đùi, cảm giác đau rất mãnh liệt, rất chân thực. Không nên nha, cái này đích xác là hiện thực, không phải trong trò chơi. Hô. Ngay tại Tiêu Viễn nghi hoặc ở giữa, tại trước mắt hắn bắn ra một cái màn hình giả lập. Tính danh: Tiêu Viễn. Giới tính: nam. Chức nghiệp: không. Sức lực cường độ: bên trong. Tốc độ phản ứng: cao. Thể năng: 51/100. Kỹ năng: không. Ta dựa vào, xảy ra chuyện gì rồi? Tiêu Viễn trợn tròn mắt. Tại thế giới hiện thực lại có thể gọi ra trong trò chơi giao diện thuộc tính. Làm cái gì? Không chắc đây không phải thế giới hiện thực. Tiêu Viễn chạy đến văn phòng, chạy về huấn luyện đại sảnh, tới tới lui lui chứng thực, cuối cùng xác định ra, cái này chủ chọc thế giới hiện thực. Chỉ là, nếu như là thế giới hiện thực, kia gọi ra giao diện thuộc tính giải thích thế nào? Còn có chính là, cái này giao diện thuộc tính làm sao kỳ quái như thế? Ngoại trừ thể năng một cột, cái khác chỉ số, toàn bộ đều không phải là số liệu hóa. Không chắc đây là ta chân thực thuộc tính. Không chắc, giả lập thông hướng hiện thực ý tứ, chính là chỉ hiện tại cái này trạng thái. Tiêu Viễn đột nhiên hồi tưởng lại, tại cùng đời thứ ba quăng não rẻ ở lúc đối chiến, rẻ ở từng hướng hắn phát ra một cái chạm kích, cái kia chạm kích không phải ở trong game biểu hiện ra, mà là tại trong hiện thực. Sẽ không phải là ta bây giờ còn đang trong trò chơi, nhưng lại không phải thân ở thế giới trò chơi, mà là thế giới hiện thực. Cũng không đúng rồi, ngày đó rẻ ở phát động hiện thực chạm kích là bởi vì chính mình đội nón trò chơi ảo, nhưng bây giờ cái gì cũng không có đội, làm sao còn sẽ xuất hiện loại tình huống này đâu? Cái này mẹ nó đến cùng là dạng gì một cái trạng thái nha? Ngay tại Tiêu Viễn suy nghĩ ngàn vạn nghĩ nhập thần thời khắc, một trận dồn dập gọi tiếng vang lên, một con thân thể so tiểu cầu còn muốn cực lớn chuột quái khiếu, hướng Tiêu Viễn vọt tới. Tiêu Viễn lui lại, nắm lên một cái ghế, hung hăng đập tới. Ầm. Kít. Khổng lồ chuột bị đập ngay chính giữa, bị mất mạng tại chỗ. Hệ thống nhắc nhở, ngài đánh chết một con biến dị chuột, thu được 10 điểm kinh nghiệm. Biến dị chuột. Điểm kinh nghiệm. Tiêu Viễn nhìn xem trên đất chuột mập, nửa ngày không nói gì. Chương 653, thế giới chân thật game giả lập. Tiêu Viễn túi người, quan sát chuột mập, 5 phút đồng hồ trôi qua. Chuột mập như cũ tại. Không phải hệ thống đổi mới ra quái vật, là chân thật tồn tại, thế nhưng là, thế giới chân thật làm sao có thể sẽ có như thế con to chuột? Không chắc cái này căn bản không phải thế giới chân thật, chỉ là một cái mô phỏng phi thường giống thế giới giả tưởng. Tiêu Viễn nhớ tới lần trước bản mới bản mở ra sau nhìn thấy chẳng cảnh, cơ hồ hoàn toàn mô phỏng thế giới chân thật. Ra. Tiêu Viễn tay vừa nhấc, triệu hoán thứ ba tà thần. Thế giới này quá cô tịch, hắn hiện tại cần phải có người làm bạn. Bừng tỉnh. Bừng tỉnh. Ánh sáng trắng chớp liên tục, thứ ba tà thần lại chưa từng xuất hiện. Ra. Tiêu Viễn lại nếm thử triệu hoán thứ hai tà thần, kết quả như cũ, triệu hoán thất bại. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem tay lên hai tấm triệu hoán thẻ, Tiêu Viễn có chút mơ hồ. Không nên gấp gáp, thế giới này cùng trước kia thế giới không giống nhau lắm, triệu hoán sẽ thành công, chỉ là sẽ có trì hoãn. Ngay tại Tiêu Viễn suy tư lúc, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Xoát. Hư thế giới chi chủ trống rông xuất hiện ở trước mặt hắn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đối với hư thế giới chi chủ đến, Tiêu Viễn cũng không có cảm thấy kỳ quái, bị chúng người chơi vây công, tốt nhất an toàn nhất biện pháp chính là tiến vào thông hướng thế giới hiện thực cửa ra vào. Nơi này là thế giới hiện thực, vẫn là thế giới giả tưởng? Hư thế giới chi chủ chỉ trên đất chuột mập thi thể, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Viễn không nói. Hư thế giới chi chủ cười nói, bình thường lọ gặp, chỉ cần mặc niệm một tiếng liền sẽ rời khỏi, sông bốn đại tà thần điện, qua trong đầm lầy chuyển đất, kinh lịch đủ loại khó khăn, chỉ vì lọ gặp, ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười đâu. Tiêu Viễn nhìn về phía hư thế giới chi chủ, gia hỏa này, rõ ràng biết được rất nhiều chuyện. Không muốn như vậy nhìn ta biết đến cũng không nhiều, ta biết đến những này toàn bộ là theo thứ tư quang não còn sót lại kho số liệu bên trong biết được. Không cần quá dày vò, theo ta được biết, thứ tư quang não tại tử vong thời điểm liền đã đóng lại tất cả lò gìn lò gặp phương pháp, từ nay về sau chỉ có thế giới trò chơi, thế giới hiện thực đã không tồn tại. Hư thế giới chi chủ mở ra hai tay, dạng này không chắc không tốt sao? Ở cái thế giới này có thể làm rất nhiều thế giới hiện thực không thể làm sự tình, đủ loại kiểu dáng ma pháp thần kỳ, kinh người chiến kỹ, chỉ cần ngươi muốn, liền có thể sử dụng ra, nhưng ở thế giới hiện thực, ngươi là tuyệt đối không thể nào làm được cái này một điểm. Đại Sơn, thế giới hiện thực ước thúc quá lớn, trừ phi ngươi là siêu nhân, nếu không tại thế giới hiện thực, coi như ngươi vũ lực nghịch thiên, cũng đánh không lại một viên tử đạn. Hư thế giới chi chủ chỉ hướng bốn phía, nhưng ở chỗ này, liền không đồng dạng. Ngươi có được đẳng cấp, thuộc tính, chỉ cần ngươi đủ mạnh, không ai có thể ngăn cản ngươi, thậm chí chỉ cần ngươi muốn, ngươi đều có thể trở thành thế giới chi vương. Chỉ có một người thế giới chi vương. Tiêu Viễn chào nói. Dĩ nhiên không phải, không bao lâu, ngươi liền sẽ rõ trận nhìn. Hư thế giới chi chủ thân ảnh nhoáng một cái, biến mất. Tiêu Viễn đi ra hoàng triều tổng bộ toàn cục, tại đường phố lên, hắn thấy được những người khác. Từng cái một người mặc trong trò chơi phục sức người, đi tại hiện đại hóa đường lên, kia ngược lại kém so, nhìn qua cực kỳ mãnh liệt. Nhìn cái gì người mới? Nhanh tiến về tòa thị chính đưa tin, thu hoạch được hạng bét công dân danh hiệu, nếu không sẽ bị coi là hắc hộ, giam lại. Một tên hảo tâm cóng trưởng kiếm đại hán hướng Tiêu Viễn gọi nói. Người mới? Ngươi nói là ta? Không phải ngươi là ai? Vừa tới thế giới này, người mới đều cùng ngươi một cái điều dạng, hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn cái gì cũng tò mò, chẳng qua đây không phải chủ yếu, ngươi xem một chút ngươi đầu lên danh tự, liền có thể biết được cùng chúng ta có cái gì khác biệt. Tiêu Viễn đầu lên không có có danh tự, tên của hắn ẩn giấu đi, mà trừ hắn ra, đi ở trên đường người, mỗi một cái đầu lên đều biểu hiện ra danh tự. Tuyệt đại đa số đều là hạng bét công dân, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy số ít hạng trung công dân. Ngay tại Tiêu Viễn kinh ngạc ở giữa, hắn nhìn thấy một đám người mặc đồng phục cảnh sát người, đang đứng tại bên đường, bày biện đủ loại quán nhỏ, đủ loại gào to, đầu của bọn hắn lên, biểu hiện danh tự rất thống nhất bình dân. Giữ trật tự đô thị tới rồi. Giữ trật tự đô thị tới rồi. Cũng không biết ai hô một tiếng, một đám người mặc đồng phục cảnh sát người thật nhanh thu hồi quầy hàng, đẩy xe nhỏ liền chạy. Một đám cầm trong tay gậy gỗ, thùng sắt, trên người xăm rồng vẽ phượng giữ trật tự đô thị, la lên đuổi theo bọn cảnh sát mà đi. Đây là? Tiêu Viễn đều nhìn trợn tròn mắt, cái này ni cô mọi cái gì cùng cái gì nha? Cảnh sát bày quầy bán hàng. Du côn lưu manh biến thành giữ trật tự đô thị. Người mới, đừng xem, ngươi bây giờ không có co thân phận, muốn là đụng phải đội tuần tra, xác định vững chắc sẽ bị nhốt vào đại lao, nhanh đi tòa thị chính đưa tin. Đeo kiếm đại hán lại nhắc nhở Tiêu Viễn một câu, vội va đi. Tòa thị chính. Một chiếc xe ngựa chạy qua, Tiêu Viễn vô ý thức vây vây tay, xe ngựa ngừng. Đi chỗ nào? Tòa thị chính. Một viên ngân tệ. A, cái này có thể không? Tiêu Viễn đem không gian bảo châu lấy ra ngoài, vật này hiện tại đã không còn tác dụng gì nữa. Có thể. Sa Phu nhìn thoáng qua, liền đem không gian bảo châu thu vào, đây là bảo thạch, giá trị tuyệt đối vượt qua một viên ngân tệ. Ngồi xe ngựa trọn vẹn 5 tiếng, đường lên đụng phải vô số lần kẹt xe, rốt cục đạt tới tòa thị chính. Tòa thị chính phụ cận, khắp nơi đều là người, mỗi một cái đều là người mặc trong trò chơi phục sức, mỗi một cái đầu lên đều có được danh hiệu. Người mới tới đây báo danh. Người mới đều tới. Tiêu Viễn thuận tiếng la tìm tới, rất nhanh đã tìm được người mới báo danh cửa sổ. Người mới báo danh quá trình rất đơn giản, nói xuống danh tự, lấp cái bảng, lại lĩnh một khối thân phận bài, liền hoàn thành. Người mới đăng ký sau khi hoàn thành, Tiêu Viễn đầu lên cũng xuất hiện danh hiệu, hắn biến thành bình dân. Cùng đám kia bảy quậy bán hàng bị đuổi cảnh sát đồng dạng, thân phận của hắn bây giờ cũng là bình dân. Bình dân so hạng bét công dân còn thấp hơn cấp 1, tại xã hội lên, thuộc về không có bất kỳ cái gì địa vị người, mà muốn tăng lên thân phận, có rất nhiều chồng biện pháp, làm nhiệm vụ, sắt treo thưởng quái vật, khiêu chiến phó bản, vân vân, đều có thể. Tại tòa thị chính, liền có chuyên môn lôi kéo người mới đi rèn luyện cố xe, miễn phí sử dụng, có thể lấy thời gian nhanh nhất đem người mới đưa đến rèn luyện nơi trốn, thu hoạch điểm công hiến, tăng lên thân phận đẳng cấp. Tiêu Viễn ngồi lên một cỗ loại cực lớn xe ngựa, cùng hai mươi mấy cái người mới cùng nhau đi tới chỉ định chút rèn luyện. Tiêu Viễn liếc nhìn toàn bộ xe ngựa người mới, phát hiện trừ hắn ra, tất cả mọi người mặt lên đều là một mặt hoảng sợ, sợ hãi. Trên đường phố đám kia cảnh sát là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chỉ có bọn hắn đầu lên biểu hiện là bình dân đâu? Là bọn hắn không có làm rèn luyện nhiệm vụ sao? Các ngươi ai đi qua rèn luyện chút? Nơi đó có cái gì quái vật ta? Ngươi đừng hỏi nữa được không? Rất phiền. Một cái rất không có tinh thần tên nhỏ con mắt đều không có trợn, khiển trách Tiêu Viễn một câu. Bọn này người mới, mỗi một cái đều là vô tinh đả thải, nhìn ra được, bọn hắn đối với rèn luyện cực kỳ bài xích. Xe ngựa chạy, tốc độ không chậm, hai bên cảnh màu bay chạy, chẳng biết tại sao, Tiêu Viễn trong lòng sinh ra một tia ảo giác, hắn cảm giác chính mình ngồi không phải xe ngựa, mà là xe lửa. Cảm giác thật là kỳ quái a. Xe ngựa phi buôn 3 giờ, rèn luyện nơi, đến. Chương 654, nơi rèn luyện. Số 1024 rèn luyện trận đến, người mới xuống xe. Tiêu Viễn đi theo một nhóm người mới xuống xe, đi tới nơi rèn luyện. Nơi rèn luyện bị lồng sương mù che đậy, bên trong có cái gì, căn bản thấy không rõ. Lĩnh đội đem một nhóm người mới lưu tại nơi rèn luyện lối vào, giảng giải quy tắc. Rèn luyện thời gian vì 3 ngày, rèn luyện khảo hạch thông qua điều kiện, năng lượng hạch tâm 10 khối. A ôi ôi ôi, ta không muốn rèn luyện, ta muốn trở về, mang ta trở về nhà. Một tên người mới ngã nhào xuống đất, ôm lấy lĩnh đội đuổi, khóc ròng ròng. Chậm. Lĩnh đội một cước đem người mới đá văng ra, vô tình rời đi. Làm xe ngựa đi xa, một đám người mới lại là một trận gào khóc khóc lớn. Đợi đến bọn hắn tiếng khóc nhỏ dần, Tiêu Viễn hỏi, nơi rèn luyện rất nguy hiểm. Ôi ôi ôi. Tiêu Viễn một câu, để bọn này người mới lại một lần nữa gào khóc khóc lớn. Đến, xem ra theo đám người này miệng bên trong là hỏi không ra cái gì. Đi vào sương mù dày đặc lượn lờ nơi rèn luyện biên giới, xem thôn quê đã nghiêm trọng bị ngăn trở, mà trong không khí gây mũi buồn nôn mùi một mực có, để Tiêu Viễn không thể không bưng kín miệng mũi hô hấp. Sương mù dày đặc càng ngày càng đậm, túi đầu đều không nhìn thấy chân của mình. Đi chưa được mấy bước, dưới chân tựa hồ dẫm lên cái gì, Tiêu Viễn túi người xem, lập tức giật nảy mình. Mặt đất lên, rõ ràng là một bộ xương trắng. Không phải động vật, mà là người, nhân loại khung xương. Cùng trong trò chơi trải qua xử lý thi thể khác biệt, bộ xương này không hoàn toàn là xương cốt, bên trong còn có thịt thối, nước biếc, khó mà hình dung mùi thối. Tiêu Viễn lui về phía sau mấy bước, mặc dù không nhìn thấy cố kia sắc thối, nhưng nhịp tim lại còn tại gia tốc, thình thịch nhảy không ngừng. Thế giới này, tuyệt không phải đơn giản thế giới trò chơi, quá chân thực, cũng chính bởi vì quá chân thực, cho nên chỉ là một cỗ thi thể, cũng có thể gây nên phản ứng mãnh liệt như thế. Chắc không được những cái kia người mới khóc không ngừng, loại trang diện này, chỉ cần là người bình thường, cái nào nhìn thấy sẽ không hù đến. Lần trước chúng ta 10 người tới, chỉ có ta một người còn sống trở về, hiện tại bọn hắn đều biến thành thi thể, ta không muốn vào cái này quỷ địa phương, ta muốn trở về, ta không muốn làm cái gì công dân, ta tình nguyện làm dân thường. Sau lưng truyền đến gào khóc âm thanh, Tiêu Viễn nhịn không được buồn nôn. Tử vong liền là tử vong chân chính, đây không phải sau khi chết còn có thể lại đến trò chơi, mà là chết, liền vĩnh cửu chết rồi. Tiêu Viễn điều chỉnh hô hấp hơn nửa ngày, mới lấy dũng khí, hướng xương mù dày đặc chỗ sâu đi đến. Tại mặt đất lên, hắn nhặt được một cây lớn lên ước 1 mét côn sắt, xách trong tay, để mà phòng thân. Sàn sạt, sàn sạt, sàn sạt. Đột nhiên bên tai nghe được một trận quỷ dị thanh âm, Tiêu Viễn túi người, nửa ngồi hướng bốn phía xem xét, hắn nhìn thấy một đám to bằng chó nhỏ con kiến đang thành đàn kết bè kết đảng hướng hắn vọt tới. Tiêu Viễn vung lên côn sắt liền nện, chất lỏng đẩy ra, Tiêu Viễn đánh liên tục liền lùi lại. Ở cái thế giới này, hắn cảm thấy cùng thuần trò chơi thể nghiệm hoàn toàn khác biệt, đi đường quá lâu sẽ mỏi mệt, đánh lấy còn sẽ chảy mồ hôi, tim đập rộn lên, khẩn trương quá độ, đây hết thể phản ứng cùng tại trong hiện thực đơn giản chính là giống nhau như lúc, không giống chính là gặp phải quái vật như thế thể tích lớn con kiến, trong hiện thực căn bản không có khả năng có. Một đám con kiến bị Tiêu Viễn đánh chết. Tiêu Viễn thu hoạch mấy trăm điểm kinh nghiệm, chẳng qua kỳ quái là hắn cũng không có thăng cấp, hắn thuộc tính một chút biến hóa đều không có. Mặt đất lên, lưu lại một chỗ con kiến thi thể, không rơi xuống bất luận cái gì vật phẩm. Năng lượng hạch tâm muốn như thế nào mới có thể có đến? Tiêu Viễn nghi hoặc, tiếp tục tiến lên. Sau nửa giờ, tại giải quyết 7 đàn kiến về sau, Tiêu Viễn đi tới nơi rèn luyện bên trong khu vực an toàn. Nơi rèn luyện có rất nhiều chỗ, mỗi một chỗ đều có khu vực an toàn, cung cấp người chơi nghỉ ngơi. Khu vực an toàn bên trong không có sương mù dày đặc, ước chừng có gần 100 tên người chơi ở chỗ này ngừng chân. Có chút bày quầy bán hàng tiến hành gào to, còn có gọi hàng giao dịch, tổ đội, cảnh tượng này ngược lại là cùng trong trò chơi khác nhau không lớn. Tiền đồng thu mua con kiến thi thể, tỷ lệ 1:1, có giao dịch. Ngân tệ thu mua hỏa xá lót, tỷ lệ 1:1, có giao dịch. Kim tệ thu mua phi thiên đường lang chân trước, 100 kim tệ một đôi. Xin hỏi những tài liệu này có làm được cái gì? Tiêu Viễn tiến lên hỏi thăm. Hắn vừa mới giết rất nhiều con kiến, thi thể lại là một con không có nhặt. Vật liệu có thể đổi tiền nha, ngớ ngẩn. Ta biết được có thể đổi tiền, ta hỏi là những tài liệu này có làm được cái gì? 1.000 con kiến thi thể có thể đổi một viên năng lượng hạch tâm, 100 cái hỏa xà bên trong thoát có thể đổi một viên năng lượng hạch tâm, một đôi phi thiên đường lang chân trước có thể đổi 10 khỏa năng lượng hạch tâm. Lúc này ngươi rõ ràng đi. Hối đoái ở vào kia. Bán hàng rong lấy tay chỉ một cái, vật liệu hối đoái nhân viên ngay tại khu vực an toàn ở giữa, bốn phía vây quanh vô số người chơi. Rõ ràng, cảm ơn. Cũng ngay, chớ cản đường. Một tiếng quát mắng truyền đến, có một người đưa chân đạp đến, Tiêu Viễn vô ý thức lách mình, né tránh. Tiêu Viễn phản ứng vẫn luôn là đỉnh tiêm, mặc kệ là thuần thế giới cho chơi, vẫn là hiện ở cái thế giới này. Ai nha? Đạp Tiêu Viễn người kia hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Viễn có thể né tránh, có phần cảm giác có chút ngoài ý muốn. Là ngươi? Tiêu Viễn xem xét đá chính mình người kia, lập tức cười, không dễ dàng nha, đi vào thế giới này về sau, cái này còn là lần đầu tiên đụng. Đến người quen đâu? Đá chính mình người kia, là Tiêu Viễn người quen biết cũ, Thần Đao công tử. Ngươi là? Tiêu Viễn. Thần Đao công tử hít mắt, quan sát tỉ mỉ, đột nhiên nhảy lên kêu to. Ở cái thế giới này, mỗi người dung mạo đều cùng trong hiện thực không khác nhau chút nào. Thần Đao công tử là trước tuyển thủ chuyên nghiệp, cùng Tiêu Viễn đã gặp mặt, cho nên nhận ra Tiêu Viễn quá bình thường. Ha ha ha ha ha ha, ngươi là Tiêu Viễn, cũng là chiến 110. Ha ha ha ha. Thần Đao công tử đột nhiên lên tiếng kêu to. Tiêu Viễn? Ai là Tiêu Viễn? Hắn chính là Tiêu Viễn. Một đám người đem Tiêu Viễn vây quanh, có tuyệt đại đa số người căn bản chưa thấy qua Tiêu Viễn chân diện mục đâu, là lấy coi như chạm mặt, bọn hắn cũng không biết. Đối với đúng đúng, các ngươi đến xem, chính là vị này, hắn chính là Tiêu Viễn. Công nhận thế giới đệ nhất nhân, vua không ai, Trung Quốc kiêu ngạo, Tiêu thần nha. Nói lấy lòng, Thần Đao công tử ngữ khí lại tràn đầy trào phúng. Nếu như không phải chúng ta vị này thân ái Tiêu thần, vĩ đại Tiêu thần, chúng ta hiện tại không thể có thể biến thành cái bộ dáng này, cái này cũng đều phải cảm giác cảm ơn chúng ta Tiêu thần nha. Tiêu Viễn sắc mặt lạnh lẽo, Tiểu Đao, ngươi cái ý tứ gì? Thần Đao công tử lớn tiếng nói, nếu như không phải ngươi, thần quốc có thể biến thành cái dạng này sao? Thả ngươi, em mở cái rắm. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Ta chẳng lẽ không phải người bị hại? Các ngươi bị vây ở chỗ này, vậy ta đâu? Ta không chắc liền không có bị nốt. Thần Đao công tử đang khích bác ly gián, sự cẩn thận của hắn tư, Tiêu Viễn lại há sẽ nhìn không ra. Ta có thể làm chứng, chuyện này cùng Tiêu Thần không quan hệ. Ngay tại hai người tranh luận ở giữa, lại có một người đi tới. Vóc người trung đẳng, tóc ngắn, mắt nhỏ, mũi khẽ, miệng rộng, bình thường một thanh niên. Tự giới thiệu một lần, ta là Thần Quốc trò chơi chủ nhà thiết kế, ta gọi Vương Tranh, cái tên này đối với các ngươi tới nói có lẽ rất lạ lẫm, nhưng ta một cái khác danh hiệu, các ngươi nhất định biết được, đó chính là số 001GM. Ta dựa vào. Chương 655, hai nạn phó bản. Đi ngươi sao Thần Quốc GM? Thảo, nếu không phải là các ngươi, chúng ta làm sao có thể sẽ bị nhốt ở trong đêm? Chân chính tội nhân là các ngươi. Số 001GM xuất hiện, lập tức đưa tới các người chơi tập thể phẫn nộ, bọn hắn cầm trong tay côn sắt, cây gỗ, trường đao, đoạn kiếm, phóng tới số 001GM, như muốn chém chết. Số 001GM động đều không nhúc nhích, mặc cho đám người này chặt giết, lại là lông tóc không thương. Phát sinh ra loại này ngoài ý muốn, chúng ta cũng rất xin lỗi, mà trong lúc này, chúng ta một mực tại hết sức chữa trị, phẫn nộ của các ngươi, chúng ta lý giải, nhưng vẫn là muốn xin các ngươi tỉnh táo một lần, dù sao xúc động không giải quyết được vấn đề. Đi ngươi sao? Thảo, muốn cho ta tỉnh táo có thể, thả ta ra ngoài. Đem chúng ta thả ra, ta không muốn chơi quỷ này trò chơi. Ô ô ô, thả ta ra ngoài. Đám người này đầu tiên là mắng to, sau là khóc lớn, cuối cùng đều dừng tay, không dừng tay cũng hết cách rồi, bọn hắn căn bản không tổn thương được số 001GM. Các vị, sự tình đã phát sinh ra, nhưng cũng không phải là không thể vãn hồi, mời tin tưởng chúng ta, không bao lâu, chúng ta liền có thể giải quyết hiện tại vấn đề. Một đám người trầm mặc. Kỳ thật chúng ta bây giờ trạng thái, thật rất tốt, không có chút nào bị động, nói tới nói lui, chúng ta có thể có hiện tại trạng thái, còn muốn cảm ơn Tiêu Thần đâu. Số 001GM nhìn xem Tiêu Viễn, gật đầu mỉm cười. Cảm ơn Tiêu Viễn. Ngươi nói đùa cái gì, nếu không phải hắn cùng Quang Nao quyết đấu, làm sao có thể sẽ là hiện tại cái này trạng thái. Đúng đấy, cảm ơn ai ta cũng không muốn cảm ơn hắn. Trước kia ta sùng bái nhất hắn, hiện tại ta hận hắn nhất. Một đám người hướng về phía Tiêu Viễn chỉ điểm điểm, bọn hắn loại suy nghĩ này rất bình thường, bọn hắn không biết cái gì là thật tướng, bọn hắn chỉ tin tưởng con mắt thấy được đồ vật. Đời thứ ba Quang Nao một mực tại tiến hóa, chuyện này, chúng ta khai phá tổ một năm trước liền đã biết được, chỉ là ngay lúc đó chúng ta cảm nhận được không phải sợ hãi, mà là hưng phấn, cùng đại lực duy trì. Tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Số 001GM cười khổ nói, trí tuệ nhân tạo nhà, nắm giữ loài người đồng dạng tư duy trí tuệ nhân tạo, biết rõ chế tạo ra sẽ phát sinh ra rất nhiều ngoài ý muốn, nhưng chúng ta vẫn không thể nào nhịn xuống cái kia dụ hoặc, toàn lực ủng hộ nàng tiến hóa. Đời thứ ba Quang Nao vốn có trí năng không lâu sau, nàng tự mình thiết kế một cái phần mềm nhỏ, cũng chính là quan bế người chơi tự do lọ rỉn lọ gặp chương trình, lúc này chúng ta cảm nhận được sợ hãi, nhưng lúc đó, chúng ta nghĩ càng nhiều hơn chính là đưa nàng khống chế, mà không phải tiêu diệt. Quang não một mực tại tiến hóa, thẳng đến nàng tiến hóa ra một cái khác chương trình, chúng ta mới cảm nhận được sợ hãi thật sâu, bắt đầu vận dụng hết thể sức lực, muốn đem nàng giết chết. Cái kia chương trình là giết chết thế giới lên tất cả người chơi nhục thể, cũng để các người chơi ý thức vĩnh viễn dừng lại tại thế giới internet. Cái gì? Mẹ nha. Không thể nào. Cái này, đây không có khả năng là thật. Thân thể của ta nhất định còn tại. Ngươi gạt ta, Thảo, ngươi nhất định gạt ta. Số 001GM, để đám người này cảm xúc lại không kiểm soát. Số 001GM khoát tay áo, nói, không quản các ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng, đây hết thảy đều là thật, lúc trước Quang Não chương trình thiết kế chính là như thế, mà lúc đó chúng ta đã bất lực ngăn cản nàng, dựa theo tiến độ, nàng sẽ ở thế giới giải thi đấu đoạt giải quán quân về sau, chấp hành cái chương trình này. Tất cả mọi người đều không dám nói chuyện, nín thở. Nếu như dựa theo Quang Não chương trình chấp hành, chúng ta bây giờ chỉ sợ đều đã chết, không muốn hoài nghi ta, Quang Não chương trình là đem nhân loại ý thức cùng nhục thể tách rời, đây là ý nghĩ của nàng, nhưng nàng cũng không biết, nhân loại ý thức rời đi nhục thể căn bản không có khả năng sống sót, có thể nói, nàng mong muốn đơn phương ý nghĩ, đem sẽ hại chết tất cả nhân loại. Nhưng ngoại ý muốn phát sinh ra, nàng bại bởi Tiêu Thần, các ngươi biết được, đây là Quang Nao sinh ra đến nay, lần thứ nhất thất bại, cũng là bởi vì lần thất bại này, dẫn đến nàng chương trình sụp đổ, xuất hiện sai lầm, cuối cùng không thể chấp hành ý thức cùng nhục thể chia cắt mệnh lệnh. Số 001GM chỉ hướng Tiêu Viễn, các ngươi nói, chúng ta có phải hay không muốn cảm ơn Tiêu Thần? Tất cả mọi người, toàn bộ trầm mặc. Thần Đao công tử cười lạnh, đây chỉ là ngươi lời nói của một bên, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Chúng ta chỉ biết, nếu như không phải là các ngươi Viêm Hoàng công ty chương trình phạm sai lầm, nếu như không phải Tiêu Viễn cùng Quang Nao đại chiến, liền không có hiện tại loại cục diện này. Thần Đao công tử một mực lại tìm Tiêu Viễn phiền phức, từ vừa mới bắt đầu chính là biết được thật tướng về sau, vẫn là Thần Đao công tử, ngươi có thể không tin, bất quá, có chuyện ta có tất phải nói cho ngươi một lần, đó chính là loại này chương trình hỗn loạn, cũng không phải là mãi mãi, Quang Nao có được bản thân năng lực chữa trị, chỉ cần lại có 3 tháng, Quang Nao liền sẽ theo trong ngủ mê phục sinh, đến lúc đó ý thức cùng nhục thể tách rời mệnh lệnh liền sẽ lập tức chấp hành. Người tin cũng tốt, không tin tốt, đây chính là toàn bộ thật tướng. Cái gì? 3 tháng? Sau 3 tháng Quang Não sẽ phục sinh, còn sẽ chấp hành tử vong mệnh lệnh. Mẹ nha, ta không muốn ở chỗ này chơi, ta muốn về nhà. Ô ô ô, lão bà ta sai rồi, chỉ cần để cho ta ra ngoài, ta tuyệt đối đáp ứng ngươi, cũng không tiếp tục chơi đùa. Một đám người vừa khóc thành một mảnh, bọn hắn chỉ là miệng lên cứng rắn mà thôi, nhưng đối với số 001GM cũng sớm đã hoàn toàn tin tưởng. Thần Đao công tử rung động nói, có hay không có cứu vãn biện pháp? Cùng đả kích Tiêu Viễn so sánh, thần đao công tử càng để ý tính mạng của mình. Số 001 GM gật đầu, có. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn xem hắn. Quang Não hiện tại chỗ tại ngủ say trạng thái, chỉ cần chúng ta tìm tới nàng, cũng tại nàng thức tỉnh trước đưa nàng hủy diệt, chúng ta liền sẽ lập tức khôi phục tự do. Quang Não ở đâu? Số 001 GM cười khổ lắc đầu. Ngã ba, ý của ngươi là ngươi căn bản không biết Quang Não ở đâu? Mẹ nó. Thảo nha. Làm. Số 001 GM thở dài, Quang Não không là quái vật, nàng là thế giới này tạo thành hạt nhân, nếu như không phải Tiêu Thần đánh bại nàng, để nàng chương trình phát sinh hỗn loạn, nàng ở cái thế giới này giống như là thần tồn tại. Chỉ cần nàng nghĩ, nàng có thể trong nháy mắt đến thế giới này bất kỳ ngóc ngách nào, chỉ cần nàng nghĩ, nàng có thể để cho người ta vốn liền sinh ra, để cho người ta chết thì chết. Nàng không gì làm không được. Chẳng qua kia lúc trước, hiện tại Quang Não ở vào hoàn toàn ngủ say trạng thái, chỉ cần chúng ta tìm tới nàng, có thể dễ như trở bàn tay đưa nàng giết chết. Thế nhưng là người mẹ nó căn bản không biết Quang Não ở nơi nào. Thế giới như thế lớn, làm sao đi tìm? Số 001 GM nói, nếu quả thật muốn tìm nàng, kỳ thật cũng không khó. Mau nói. Nói nha, nhanh. Quang Não không ngủ, khẳng định sẽ đem chính mình đặt mình vào tại một cái chỗ an toàn, nàng sẽ dùng thủ đoạn mạnh nhất bảo hộ chính mình, y theo cái này thôi diễn, ta đoán chừng, Quang Não 89 phần 10 sẽ ở hai nạn phó bản. Hai nạn phó bản là cái này thế giới mới có phó bản, cũng là cho đến trước mắt, độ khó cao nhất phó bản, bởi vì khiêu chiến thất bại sẽ dẫn đến vĩnh cửu tử vong, cũng bị các người chơi xưng là tử vong phó bản. Cho đến trước mắt, còn không có bất kỳ cái gì đoàn đội cùng người chơi dám đi khiêu chiến thai nạn phó bản. Mượn một bước nói chuyện, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Tiêu Viễn hướng số 001 GM vẫy vây tay, rời đi đám người. Chương 656, Phi Thiên Đường Lang. Thế giới này là cái gì trạng thái, ta cũng không biết. Các bằng hữu của ngươi, tình huống cụ thể ta cũng không phải hiểu rất rõ. Ngươi biến thành quái vật thân phận là Quang Não tu sửa sau kết quả, chẳng qua nàng cũng bởi vậy bỏ ra một cái giá lớn. Ở cái thế giới này ngươi không là quái vật thân phận, tất cả mọi người không phải. Chỉ có giết chết Quang Não mới có thể giải quyết tất cả vấn đề. Hai nạn phó bản bên trong tử vong, là mãi mãi tử vong, dù là về sau rời khỏi trò chơi, cũng sẽ là người thực vật. Ở cái thế giới này tử vong, cũng có khả năng xuất hiện mãi mãi tử vong, chủ yếu nhìn thụ thương trình độ. Ở cái thế giới này, trị liệu kỹ năng vô dụng, bị thương khôi phục, mời tham khảo thế giới hiện thực tình huống. Ở cái thế giới này, võ khí trang bị vẫn phải có, chỉ là võ khí trang bị chỉ có tại đối phương sử dụng kỹ năng lúc mới có dùng, bình thường quyền cước, đồ vật đả kích, trang bị vô hiệu. Ở cái thế giới này, thời thời khắc khắc đều phải cẩn thận, lúc ngủ không có lều nhỏ, mà là cùng thế giới hiện thực giống nhau như lúc, còn có chính là, lúc ngủ lựa chọn chút nhất định phải lựa chọn tốt, nếu không được cảm mạo, gió lạnh, liền không tốt lắm. Đúng, ở cái thế giới này lên, vẫn tồn tại y sinh, bệnh viện, cho nên có bệnh có thể đi cứu y. Ở cái thế giới này, tiền đồng, ngân tệ, kim tệ cái này ba loại tiền ảo là thế giới thông dụng tiền tệ. Ở cái thế giới này, thân phận đẳng cấp rất trọng yếu, công dân có quyền lợi, muốn vượt xa bình dân. Ở cái thế giới này lên, chính phủ không tồn tại, nhưng tồn tại một cái hệ thống chỉ định chính quyền, đây là một cái toàn dân thăng cấp ngành chính thống, thân phận theo bình dân bắt đầu, lấy thần vương kết thúc, kỳ thật cũng không cần đến thăng cấp thành thần vương, nếu như có thể thăng thành quốc vương, cũng đã có thể trở thành thế giới quyền lực lớn nhất người. Trước mắt thăng cấp tình huống là, đã xuất hiện rất nhiều quan nhân viên, mặc dù quan chức đều không lớn, nhưng chỉ cần bọn hắn tiếp tục thăng cấp xuống dưới, sớm muộn gì sẽ lên cấp cao vị. Ở cái thế giới này đánh kỳ quái có thể lấy được kinh nghiệm giá trị, nhưng sẽ không thăng cấp, điểm kinh nghiệm có thể dùng đến hối đoái kỹ năng, mà kỹ năng học tập tiêu chuẩn thấp nhất là bên trong cùng công dân. Tình huống của ta cùng các ngươi không giống, cho nên ta có thể sử dụng truyền tống kỹ năng, vừa mới ta chính là nghe được có người nói ra tên của ngươi, mới từ thành thị bên trong truyền đưa tới. Ách, cụ thể tình huống của ta cùng các ngươi đến cùng chỗ nào không giống, ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Số 001 GM đối với Tiêu Viễn vấn đề biết gì nói nấy, có thể hắn trả lời nửa ngày, Tiêu Viễn liền một cái hài lòng đáp án đều không nghe thấy. Chúng ta đang nghĩ biện pháp, không phải tận lực, mà là nhất định phải trong 3 tháng giải quyết cái phiền phức này. Nếu như không giải quyết được đâu. Số 001 GM trầm mặc. Tốt, ngươi có thể đi. Tiêu Viễn xông số 001 GM phất phất tay, tạo thành hôm nay loại cục diện này, thần quốc khai phá tổ khó từ tội lỗi. Tiêu Viễn chui vào sương mù dày đặc, tìm kiếm quái vật. Có thể hay không tìm tới Quang Não cũng thành công kích giết, trước mắt vẫn là một tần số, mà Tiêu Viễn hiện tại muốn làm là thu hoạch được một cái công dân thân phận, nếu không ở cái thế giới này, hắn đem nửa bước khó đi. Con kiến, hỏa xà, Tiêu Viễn giết không ít, điểm kinh nghiệm cũng thu hoạch không ít, chẳng qua vẫn không có thăng cấp, chỉ có thân phận tấn thăng đến bên trong cùng công dân mới có tư cách dùng điểm kinh nghiệm học tập kỹ năng. Hiện tại, Tiêu Viễn khoảng cách học tập kỹ năng còn sớm đây. Ngay tại Tiêu Viễn ném lăn một con hỏa xà lúc, sau lưng truyền đến trào phúng thanh âm, "Ô, đây không phải Tiêu thần sao? Như thế một vị đại thần, thế mà cũng muốn đích thân giết quái rồi." Là thần đao công tử, đứng tại Tiêu Viễn sau lưng. Tiêu Viễn nhặt lên hỏa xà thi thể, vừa muốn đi, thần đao công tử chạy mau mấy bước, đem hắn cản xuống. "Ta không có để ngươi đi, ngươi có thể đi sao?" "Làm gì? Làm gì? Đương nhiên là giết ngươi." Thần đao công tử rút ra trường kiếm, chỉ hướng Tiêu Viễn. "Ngươi cho rằng ngươi bây giờ vẫn là không gì làm không được Tiêu thần?" "Ha ha ha, đừng ngốc, đây là giả lập thế giới hiện thực, trước kia đẳng cấp, thuộc tính, toàn bộ không có, mà trước đây thao tác cũng không thích ứng nơi này, thân phận của ta bây giờ là bên trong cùng công dân, ta học xong một cái kỹ năng, mà ngươi đây, cái gì đều không có, ngươi lấy cái gì cùng ta cùng? Tiêu Viễn, ta cùng cái này cơ hội rất lâu. Trước kia ngươi phong quang vô hạn, để cho ta tốt sinh ra ghen ghét nhà, mỹ nữ vây quanh ngươi, fan hâm mộ mê lấy ngươi, mẹ nó, đồng dạng đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, vì cái gì ngươi như thế sâu? Ta so ngươi kém cái nào rồi? Ta trước kia muốn không rõ ràng, hiện tại ta suy nghĩ minh bạch, cái nào cũng không kém, kém chỉ là vận khí. Hắc hắc, lần này vận khí của ta so ngươi tốt, ta không cần theo thế giới giả tưởng tới, ta trực tiếp chính là sinh ra ở cái này giả lập thế giới hiện thực, cho nên ta ký địa ẩn còn cao hơn ngươi, ta hiện tại là bên trong cùng công dân, mà ngươi chỉ là bình dân. Gió tắt chém. Thần Đao công tử đột nhiên quát to một tiếng, trường kiếm dâng lên động sức gió, đột nhiên hướng Tiêu Viễn bổ tới. Tiêu Viễn phía bên trái trốn tránh, nhưng mà giả lập hiện thực khác biệt thuần giả lập, động tác của hắn chậm nửa nhịp, bị gió tắt chém phong nhận gọn tại đầu vai. Mãnh liệt đau đớn truyền đến, Tiêu Viễn chỉ cảm thấy HP đều giảm bớt hơn phân nửa. Ha ha ha ha, nhìn đến hay chưa? Đây chính là kỹ năng, vừa mới tính ngươi vật khí, nếu như đánh tới bộ vị không phải bả vai, mà là ngực, chỉ một kích này, ngươi liền bị ta dây giết. Chết đi, ta Tiêu Thần, ta mới là thế giới này vương, ngươi chẳng là cái thá gì. Thế giới này nhiều tốt lắm, rất công bằng, chỉ cần chịu cố gắng, liền có thể không ngừng thăng cấp, ta hiện tại lập tức liền muốn lên cấp lên cùng công dân, ta nghe nói lên cùng công dân có được một cái phúc lợi, có thể tùy ý lựa chọn sử dụng một vị bình dân làm nô lệ, mẹ nó, ta ngẫm lại thật hưng phấn nha, ta muốn chọn một xinh đẹp nữ nô. A ha ha ha ha. Gió tắt chém. Thần Đao công tử lại một lần vung ra gió tắt chém, chỉ là lần này, Tiêu Viễn sớm có phòng bị, tại hắn vừa mới giơ kiếm thời điểm, liền làm ra trốn tránh động tác, đồng thời hướng về phía trước nhào lộn, bổ nhào vào Thần Đao công tử dưới chân, côn sắt chọc lên, đang đánh trúng Thần Đao công tử hạ bộ. Phốc. Trứng gà vỡ vụn thanh âm, Thần Đao công tử trừng hai mắt một cái, miệng bên trong phát ra mèo hoang đồng dạng chu lên, che lấy đúng quần ngược lại trên mặt rớt, lăn lộn đầy đất, không ngừng chu lên. Tiêu Viễn lắc đầu, hắn hiện tại đầu óc có chút hỗn loạn, vừa mới một kích kia gió tắt chém tạo thành tổn thương phi thường lớn, không phải thông thường tổn thương, nếu như là kỹ có thể tổn thương. Tiêu Viễn theo trong ba lô lấy ra một bình sinh mệnh khôi phục dược tề, uống xuống, trong đầu mơ hồ cảm giác rất nhanh liền biến mất, tinh thần khôi phục bình thường, thể năng khôi phục bình thường. Tha ta, đừng có giết ta, ta sai rồi, ta sai rồi, cầu ngươi đừng giết ta. Thần Đao công tử một bên chu lên, một bên hướng Tiêu Viễn cầu xin tha thứ. Ta không muốn giết người, cũng không sẽ giết ngươi. Tiêu Viễn quay người rời đi. Ngay tại Tiêu Viễn xoay người sát na, Thần Đao công tử mắt lộ ra hung quang, cầm lên trường kiếm. Tiêu Viễn quay người, mặt đối với Thần Đao công tử. Thần Đao công tử mắt trợn tròn, vội vàng ném xuống trường kiếm, giơ hai tay lên, "Ta không phải muốn giết ngươi, ta chỉ là, ngươi vẫn là cẩn thận sau lưng đi." "Sau lưng?" "Tiêu Thần, ngài là đại nhân vật, ta là tiểu nhân vật, ngài nói qua muốn bỏ qua cho ta, liền tuyệt đối không thể nuốt lời." Thần Đao công tử mặt lên cười theo, hắn còn tưởng rằng Tiêu Viễn muốn lừa hắn quay người đánh lén hắn đâu. Xoẹt. Một đạo chói ánh mắt mang hiện lên, xuyên qua Thần Đao công tử cổ, Thần Đao công tử ngạc nhiên quay người, thấy được một con thể tích so voi còn muốn cực lớn bọ ngựa, nơi rèn luyện mạnh nhất quái vật Phi Thiên Đường Lang. Bịch. Thần Đao công tử trừng mắt hai mắt, ngã xuống. Chương 657, nhìn ra nhược điểm. Tê kéo. Xoát xoát. Phi Thiên Đường Lang phát ra một tiếng rít, diều võ dương oai giống như huy vũ hai xuống lưới hái. Thần Đao công tử chết rồi, mặc kệ là chân thật đả kích vẫn là kỹ năng đả kích, đều có thể chí mạng, khác nhau chỉ là chân thực đả kích sẽ ở lại vết thương, mà kỹ năng đả kích theo mặt ngoài lên, nhìn không ra bất kỳ khác biệt. Tê lạc. Phi Thiên Đường Lang vũ cánh phóng tới Tiêu Viễn, nó cũng không biết bay, nhưng vũ cánh có thể để nó tốc độ di chuyển tăng tốc. Tiêu Viễn tóc đều dựng lên, toàn thân kéo căng, tại Phi Thiên Đường Lang xông lên sát na, nó liền đã làm ra trốn tránh động tác. Ở cái thế giới này khác biệt tuần thế giới giả tưởng, căn bản không có bất kỳ cái gì nhanh nhẹn tăng thêm, trong hiện thực là phản ứng gì, tại nơi này chính là phản ứng gì, cho nên muốn né tránh Phi Thiên Đường Lang hung mãnh nào cắn, chỉ có sớm dự phán mới được, nhìn thấy nó phát ra công kích sau lại tránh, tuyệt đối không còn kịp rồi. Phi Thiên Đường Lang bổ nhào vào, Tiêu Viễn nghiêng người cúi đầu. Hai con lười hái đảo qua, Tiêu Viễn vung ra côn sắt, gọt hướng Phi Thiên Đường Lang đầu. Côn sắt xuyên qua Phi Thiên Đường Lang đầu, tựa hồ lộ ra một chút chất lỏng, Phi Thiên Đường Lang giận dữ, hai con lười hái trên xuống vung dậy, đối với Tiêu Viễn phát động đánh mạnh. Tiêu Viễn vừa lui vừa đánh, trong tay côn sắt thỉnh thoảng đánh trả, Phi Thiên Đường Lang một lần cũng không có đánh tới nó, hắn liên tục đánh trúng Phi Thiên Đường Lang mấy chục xuống, làm sao Phi Thiên Đường Lang từ đầu đến cuối không có ngã xuống. Không hổ là cấp độ bột quái vật, sinh mệnh lực quá mạnh mẽ. Tê lạc. Phi Thiên Đường Lang công lâu không hết, đột nhiên chấn khởi, từ không trung hướng Tiêu Viễn phát động công kích. Tiêu Viễn ngay tại chỗ sau lăn, chỉ kém một chút chút liền bị lưỡi hái quét trúng. Chưa cùng Phi Thiên Đường Lang động tác, Tiêu Viễn trước nhảy, giơ lên côn sắt hướng đầu của nó đập xuống. Côn sắt xẹt qua Phi Thiên Đường Lang thân thể, một mực nện vào nó lòng bàn chân, liền nghe phù một tiếng, Phi Thiên Đường Lang trong nháy mắt hóa thành cho tàn biến mất. Chết mất rồi. Tiêu Viễn lùi lại mấy bước. Gia hỏa này mặc dù không biết cái gì kỹ năng, nhưng lưỡi hái tổn thương quá cao, cơ hội nhiều lần đều là chí mạng công kích. Phi Thiên Đường Lang thân thể hóa thành tro tàn, mặt đất trên chỉ ở lại một đôi lưỡi hái. Tiêu Viễn tiến lên nhặt lên, thu được hệ thống nhắc nhở, thu hoạch được Phi Thiên Đường Lang lưới hái một đôi. Làm xong, thần thăng làm công dân điều kiện, đặt xong rồi. Tiêu Viễn kiểm tra toàn thân, đã là vết thương chồng chất. đây là lăn trên mặt đất, nào, bò, nhảy, ở lại tổn thương, mặc dù không nghiêm trọng, nhưng toàn thân đau đớn từng trận truyền đến, để nó tương đương khó chịu. Đánh nhiều lần như vậy cũng chưa chết, làm sao đột nhiên liền chết? Tiêu Viễn trong tay cầm lưỡi hái, còn đang nghi ngờ đâu. Không chắc, ta đánh tới quái vật nhược điểm. Tiêu Viễn ở trong sương mù tìm kiếm, đụng phải con kiến, hỏa xà, hắn lựa chọn tránh đi, chỉ tìm phi thiên đường lang. Chạy mau nha, chạy mau, là phi thiên đường lang, cứu mạng nha. Chạy mau, ô ô ô. Ở trong sương mù, còn có rất nhiều người chơi, bất quá bọn hắn cùng Tiêu Viễn khác biệt, bọn hắn đụng phải phi thiên đường lang, căn bản không có một trận chiến dũng khí, chỉ có chạy trối chết phận. Rất nhanh, Tiêu Viễn vừa tìm được một con phi thiên đường lang, phi thiên đường lang thuộc về cấp độ bột quái vật, nhưng nó kỳ thật cũng không phải là bột, cho nên tại nơi rèn luyện, phi thiên đường lang số lượng cũng không phải là số ít. Con kia phi thiên đường lang đang muốn nghỉ ngơi, Tiêu Viễn theo nó mặt sau tiếp cận, nhảy lên, côn sắt đập xuống. Từ đầu nện đến dưới chân, liền nghe phù một tiếng, thể tích so voi còn tại lớn phi thiên đường lang, một kích bị Tiêu Viễn dây giết. Quả nhiên có nhược điểm. Tiêu Viễn cầm một lần nắm đấm. Nhược điểm không phải đầu, đầu đánh qua rất nhiều lần, nhiều nhất đánh ra một chút chất lỏng, nhược điểm hẳn là đầu phía dưới lòng bàn chân. Như thế con to quái vật, nhược điểm lại là chân, cũng khó trách không có bị người phát hiện đâu. Tiêu Viễn tiếp tục tìm kiếm phi thiên đường lang, rất nhanh đã tìm được cái thứ ba, lần này, hắn căn bản không dẫn đầu bộ, chỉ dẫn đầu bộ phía dưới chân, kết quả, lại là một kích có hiệu quả, phi thiên đường lang lại một lần nữa bị hắn dây giết. Nơi rèn luyện, ngay tại người chơi khác bị phi thiên đường lang đuổi đầy đất chạy thời điểm, Tiêu Viễn lại đang khắp nơi tìm kiếm phi thiên đường lang. Không cần sợ, phi thiên đường lang nhược điểm là đầu xuống, bên trái cái thứ nhất chân trước, chỉ cần đánh tới, liền có thể một kích đưa nó dây giết. Tiêu Viễn một bên tìm phi thiên đường lang, một bên nói cho ven đường đụng phải người chơi, bây giờ không phải là vì tranh tiến độ, mà là vì mạng sống, ở cái thế giới này, nếu bị giết chết, liền rất có thể là vĩnh cửu tử vong. Rất nhanh, đầu này hướng dẫn truyền phát ra ngoài, làm các người chơi ôm thái độ muốn thử một chút ra tay, thí nghiệm sau khi thành công mừng như điên, không ra 5 tiếng, đầu này hướng dẫn liền tại nơi rèn luyện rộng khắp truyền bá ra đi. Dựa vào đầu này hướng dẫn, nguyên bản mạnh mẽ không ai bị nổi phi thiên đường lang, triệt để biến thành các người chơi mỹ vị bánh gà tổ, ai gặp ai giết. Làm hướng dẫn rộng khắp truyền bá ra ngoài về sau, Tiêu Viễn cũng đình chỉ tiếp tục tìm kiếm phi thiên đường lang, trở lại an toàn hối đoái chỗ, đổi được năng lượng hạch tâm, cũng đem dư thừa lưỡi hái, giá thấp bán ra cho những cái kia không dám đi nơi rèn luyện đánh kỳ quái người chơi. Ở cái thế giới này lên, cũng không phải là tất cả mọi người là anh hùng, cũng không phải là tất cả mọi người nhất định phải là anh hùng, tuyệt đại đa số người đều chỉ là một người bình thường. Ngồi xe ngựa trở về thành thị, Tiêu Viễn thuận lợi đạt được hạng bét công dân thân phận. Có được hạng bét công dân thân phận, có thể tự do tại trong thành thị xuất hành, nếu như không có cái thân phận này, liền không có cái đặc quyền này. Khi lấy được hạng bét công dân thân phận đồng thời, Tiêu Viễn cũng biết đến, chỉ có hạng trung công dân mới có thể có được thuộc về nhà ở của mình, hạng bét công dân có thể ở quán trọ học viện ký túc xá, hạng trung công dân có thể có được thuộc về chính mình địa sản. Tiêu Viễn về tới Hoàng Triều Câu lạc bộ tổng bộ cao ốc, xong lần này trở về, hắn nhìn thấy tổng bộ đại lâu cửa vào, đứng đấy một đám người, ngay tại dán giấy niêm phong. Gần nhất bình dân lượng lớn tràn vào, vì bọn hắn loạn nhập đủ loại kiến trúc, từ giờ trở đi, trong thành thị không người kiến trúc sẽ bị toàn bộ niêm phong. Cái này tòa đại lâu giá bán 10 vạn kim tệ, chỉ cần ngươi là tòa thành thị này công dân, chỉ cần ngươi có thể nỗ lực số tiền kia, cái này tòa đại lâu sẽ là của ngươi. Hoàng Triều Câu lạc bộ tổng bộ cao ốc bị niêm phong, giấy niêm phong dán lên, mà tại lối vào, nhiều một đội phụ trách trông coi vệ đội. Nhìn xa xa, Tiêu Viễn khẽ như mày, nghĩ nghĩ, rời đi cửa lớn, vây quanh cao ốc mặt sau, theo một cái không đáng chú ý địa phương, đi vào. Tổng bộ cao ốc mặt sau có một đầu lối đi, chỉ là rất bí ẩn, nếu như không phải Hoàng Triều Câu lạc bộ người bên trong nhân viên, cơ bản trên đều sẽ không biết được. Tiêu Viễn lặng lẽ tiến vào tổng bộ cao ốc, hướng phòng làm việc của mình đi đến. Hắn lần này trở về, đương nhiên là có nguyên nhân, lần trước hắn sử dụng triệu hoán thẻ, kết quả thứ 3 tà thần cùng thứ 2 tà thần đều chưa từng xuất hiện, mà hư thế giới chi chủ, đưa tới sự lo lắng của hắn. Không nên gấp gáp, thế giới này cùng trước kia thế giới không giống nhau lắm, triệu hoán sẽ thành công, chỉ là sẽ có trì hoãn. Sẽ có trì hoãn. Nếu như đây là sự thực, như vậy thứ 3 tà thần cùng thứ 2 tà thần. Đi vào trước phòng làm việc, Tiêu Viễn hít sâu một cái trọc tức, đẩy cửa đi vào. Gian phòng bên trong, thứ 3 tà thần cùng thứ 2 tà thần mặt không biểu tình, sóng vai mà đứng. Chương 658, chân thực giả lập. Thật tới. Tiêu Viễn nhìn chăm chú lên thứ 3 tà thần cùng thứ 2 tà thần, hai vị này tà thần, ngoại trừ thân phận là quái vật bên ngoài, bề ngoài tướng mạo, cùng lần thứ nhất ngoái nhìn, lôi đỉnh, không mảy may kém. Có lẽ chính là các nàng. Tiêu Viễn trong lòng đống nhiên toát ra dạng này một cái ý nghĩ. Sự thật lên, Tiêu Viễn trong lòng sớm đã có ý nghĩ như vậy. Tiêu Viễn vòng quanh thứ 3 tà thần cùng thứ 2 tà thần đi hai vòng, đống nhiên lại nghĩ đến thứ 4 tà thần. Từ khi chính mình đi vào cái này thế giới về sau, thứ 4 tà thần liền biến mất. Vì cái gì thứ 4 tà thần biến mất, nhưng thứ 3 tà thần cùng thứ 2 tà thần y nguyên tồn tại đâu? Có lẽ, thật là các nàng a. Ý nghĩ thế này càng ngày càng mãnh liệt, để Tiêu Viễn nhịn không được giơ ra tay, tại thứ 3 tà thần cùng thứ 2 tà thần trên người lục lọi. Trái sờ phải sờ, trên sờ xuống sờ. Tiêu Viễn tìm tòi không phải hèn mọn, mà là chứng thực. Thứ 3 tà thần cùng thứ 2 tà thần trên người đều mặc trong trò chơi trang phục, một vị là pháp sư, một vị là du hiệp, theo thị giác trên nhìn, căn bản nhìn không ra bất kỳ không ổn. Bất quá, tìm tòi xuống đâu. Khác biệt, cảm giác khác biệt. Pháp sư mặc áo vải, du hiệp thế nhưng là giáp da, thế nhưng là tại Tiêu Viễn tay chạm đến xuống, nhưng căn bản cảm giác không thấy loại kia tính chất, giống như đều là vải vóc. Tiêu Viễn tại lôi đỉnh trên người lục lọi, hắn sờ rất cẩn thận, từ đầu đến chân, một cái địa phương đều không có rơi xuống. Có thể xác định, không phải áo da, là vải vóc. 3. Tiêu Viễn đưa tay đập lên, vào tay có xúc cảm, điều này nói rõ, hai người bọn họ đều là thực thể. Tuyệt không phải không hào đơn giản như vậy. Tiêu Viễn thu tay lại, tinh tế suy tư. Đánh phi thiên đường lang thời điểm, hắn đã cảm thấy kỳ quái, vì cái gì như vậy con to phi thiên đường lang, nhược điểm thế mà sẽ là một con nho nhỏ chân trước, cái này muốn giải thích như thế nào? Tiêu Viễn ý nghĩ rất khác loại, có lẽ phi thiên đường lang thể tích nguyên bản liền không có như vậy lớn, nhìn thấy cực lớn thể tích, chỉ thị giác hình thành thị giác thôi. Thực tế trên phi thiên đường lang thể tích chính là nho nhỏ một con. Tiêu Viễn tại giải quyết rơi cái thứ nhất phi thiên đường lang về sau, hắn suy nghĩ rất nhiều, rẽ ở phát ra cái kia hiện thực chẳng kích, tại trong đầu hắn hồi tưởng nhiều nhất. Chẳng kích có thể tại thế giới hiện thực phát ra, vậy nếu như đem năng lực này phóng đại, có phải hay không liền có thể điều khiển toàn thế giới sinh vật rồi? Như vậy con to phi thiên đường lang chỉ cần một kích liền có thể chí mạng, có phải hay không nói, phi thiên đường lang nguyên vốn cũng không phải là lớn như vậy, mà chỉ là trong hiện thực một con nho nhỏ bọ ngựa. Cực lớn chuột, cỡ lớn con kiến, hỏa xà, những sinh vật này trong hiện thực căn bản không có khả năng tồn tại, vậy nếu như là chuột, phổ thông con kiến, rắn đâu? Nguyên cớ sẽ thấy biến dị động vật, nguyên nhân căn bản chính là chỉ là bởi vì thân ở trò chơi thị giác bên trong, cho nên tại thị giác trên bị lừa gạt mà thôi. Nếu như vậy nghĩ tiếp, kia hết thảy đều trở nên hợp lý. Giống như xe lửa đồng dạng xe ngựa, kỳ thật căn bản cũng không phải là xe ngựa, mà là xe lửa. Cái này thế giới đích thật là thế giới hiện thực, chỉ bất quá, bởi vì còn thân ở trong trò chơi, cho nên tại thị giác lên bị lừa gạt. Cũng chỉ có lời giải thích này mới có thể giải thích hợp lý hết thảy trước mắt. Thế giới là chân thật, nhân vật cũng là chân thật, khác nhau chỉ là bởi vì cái này thân ở trong trò chơi, cho nên tại cái này thế giới chân thật bên trong xuất hiện rất nhiều giả lập đồ vật. Chỉ có thể là như thế này. Tiêu Viễn nhìn xem thứ 3 tà thần cùng thứ 2 tà thần, lại một lần duỗi ra tay, lần này hắn hạ thủ bộ vị là khuôn mặt, tả hữu khai cung, dùng sức vận mấy xuống, cảm giác kia vô cùng chân thật. Không phải không hảo, chính là thân thể của các nàng. Chuyện chân tướng hẳn là dạng này, chỉ là như thế nào mới có thể rời khỏi trò chơi đâu? Tiêu Viễn khẽ nhíu mày. Hắn hiện tại có thể xác định, chính mình trên người không có đội bất luận cái gì trò chơi không chế khí. Điện sinh học sóng. Tiêu Viễn gọi ra bạn tốt cột, cho số 001 gì em phát đi một cái tin tức. Đời thứ tư quang não năng lực rất mạnh, nó có thể thông qua khống chế điện sinh học sóng, khống chế sinh vật, chẳng qua nó năng lực này cũng có khuyết điểm, tại sóng điện không cách nào đạt tới địa phương, nó liền không thể ra sức, cái này một chút cùng điện thoại không có tín hiệu không có gì khác nhau. Nhận điện từ quấy nhiễu cũng không được, điện sinh học sóng ba động rất yếu ớt, muốn khống chế, thiết yếu điều khiển 10 phần tinh vi mới được. Hiểu rõ, cảm ơn. Tiêu Viễn kết thúc cuộc nói chuyện, hướng về phía thứ 3 tà thần cùng thứ 2 tà thần vẫy vẫy tay. Đi theo ta. Thứ 3 tà thần cùng thứ 2 tà thần thành thành thật thật đi theo phía sau hắn, hiện tại Tiêu Viễn là chủ nhân của các nàng, mặt đối với chủ nhân mệnh lệnh, các nàng chỉ có phục tùng. Tiêu Viễn đầu tiên là tắt đi hoàng triều câu lạc bộ bên trong tổng bộ đại lâu dù sao vẫn nguồn điện, sau đó mang theo các nàng đi thẳng đến cao ốc tầng ngầm thứ nhì, tầng ngầm thứ nhì có một gian sẽ phòng chứa đồ, chỉ cần thân ở trong đó, điện thoại thu không đến bất luận cái gì tín hiệu, Tiêu Viễn cảm thấy nơi đó hẳn là một cái tốt địa phương. Chi chi chi chi. Vừa đi tới tầng ngầm thứ nhì, đen như mực đi chặng đường mặt liền xuất hiện lượng lớn khổng lồ chuột, mỗi một cái trưởng thành cường tráng châu kích cỡ tương đương, chỉ con mắt bước lên ánh sáng màu đỏ, số lượng ước chừng tại mấy chục con trên xuống. Tiêu Viễn đem thứ 3 tà thần cùng thứ 2 tà thần đẩy đi ra, cầm trong tay côn sắt, hướng khổng lồ chuột bầy đi đến. Chi chi chi chi. Khổng lồ chuột bầy hướng Tiêu Viễn phát động công kích, Tiêu Viễn tay nâng côn rơi, hắn nhắm chuẩn địa phương không phải khổng lồ chuột đầu, mà là đầu phía dưới. Trong thế giới hiện thực căn bản không có khả năng có như thế lớn chuột, nếu như chính mình suy đoán không có sai, bọn này chuột chân thực thể tích vẫn là bình thường lớn nhỏ, chẳng qua là tại thị giác trên lửa gạt chính mình thôi. Ôm ý nghĩ này, Tiêu Viễn ra tay không chút do dự, thứ nhất côn ném ra, khổng lồ chuột kêu thảm một tiếng, thân thể to lớn ngã xuống đất biến mất. Quả nhiên, đoán đúng rồi. Một kích thành công, Tiêu Viễn tinh thần đại chấn. Ầm, ầm, ầm, ầm. Tiêu Viễn một đường quét ngang, một côn một cái, không cần một lát, ba mươi mấy chỉ khổng lồ chuột toàn bộ bị hắn giải quyết. Cái đầu nhìn qua mặc dù do người, nhưng bản chất trên vẫn chỉ là một con nhỏ chuột, cho nên chỉ cần đánh tới yếu hại, liền có thể làm được một kích chí mạng. Chi chi chi chi. Khổng lồ những con chuột quái khiếu, thế mà từ trong miệng phun ra màu đỏ pháp cầu, hướng Tiêu Viễn đánh tới. Tiêu Viễn tránh trái tránh phải, mặc dù biết rõ những pháp thuật này chỉ là thị giác trên hiệu quả, nhưng hắn cũng không dám xem thường, muốn biết, ở cái thế giới này, chân thực tổn thương sẽ có thể dẫn đến cái chết, mà giả lập tổn thương, đồng dạng cũng có thể dẫn đến cái chết. Khổng lồ những con chuột pháp thuật công kích rất chậm chạp, mười mấy giây mới có thể ngưng tụ một phát pháp cầu, đang hiểu rõ bọn chúng công kích tệ nạn về sau, Tiêu Viễn rất nhanh liền đưa chúng nó toàn bộ giải quyết. Tiêu Viễn đi vào đi đạo cuối cùng, xác định lại không còn sống chuột mập, mới đường cũ trở về, mang tới thứ 3 tà thần cùng thứ 2 tà thần. Đi đạo tường vách tường lên, toàn bộ đều là giống nhau như đúc hoa văn, tại thị giác lên, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì phòng cửa. Tiêu Viễn một đường tìm tòi, trí nhớ của hắn vốn là kinh người, rất nhanh đã tìm được phòng chứa đồ cửa chính xác phương vị. Đem phòng chứa đồ cửa mở ra, hướng bên trong xem xét, là một mảnh hư không thế giới, tựa như tại bốn đại tà thần trong điện nhìn thấy tình cảnh đồng dạng. Đi. Tiêu Viễn lôi kéo thứ ba tà thần cùng thứ hai tà thần, hướng hư ảo thế giới phóng đi. Ông. Trong đầu giống như có đồ vật gì bị lôi kéo đồng dạng, cảm giác đau mười phần mãnh liệt, kiên cường như Tiêu Viễn, cũng nhịn không được hô to một tiếng. Chương 659, quý tộc. Tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại. Nhất định phải tỉnh lại. Trong đầu chấp niệm để Tiêu Viễn dùng hết toàn lực, mở hai mắt ra. Phóng nhãn đen kịt một màu, đưa tay chạm đến một mảnh mềm mại. Thuộc tính. Tiêu Viễn nếm thử gọi ra giao diện thuộc tính, kết quả cái gì đều không có phát học sinh. Rời khỏi trò chơi. Nơi này là nơi nào? Làm sao đen như vậy? A a a a, âm phủ sao? Hai cái thanh âm yếu ớt truyền đến, để Tiêu Viễn trong lòng vui mừng. Là Lôi đỉnh cùng lần thứ nhất ngoái nhìn thanh âm. Tiêu Viễn lục lọi đứng lên, hắn đối với căn này phòng chứa đồ hoàn cảnh rất tin tưởng, trước kia tâm tình phiền muộn thời điểm, hắn thường xuyên vụng trộm lại tới đây, một cái người một chỗ tính tư. Tiêu Viễn tìm tòi đến văn phòng, từ bên trong lấy ra một cái đèn tin, mở ra. Lôi đỉnh cùng lần thứ nhất ngoái nhìn nằm trên mặt đất trên, các nàng đều tỉnh dậy, chỉ bất quá thân thể có chút suy yếu. Tiêu Viễn đi qua mới phát hiện, các nàng trên người thế mà mặc quần áo bệnh nhân. Tiêu tổng, xảy ra chuyện gì rồi? Ta đau đầu quá nha. Lần thứ nhất ngoái nhìn ngồi dậy, tay vịn đầu, đột nhiên ngã xuống, Tiêu Viễn liền vội vàng tiến lên đỡ lấy. Ta cũng choáng, tốt choáng. Lôi đỉnh ngồi dậy, nàng cũng đổ, Tiêu Viễn đành phải đưa ra một cái tay khác, đưa nàng đỡ lấy. Hai người trước tiên thong thả choáng, nói cho cùng xảy ra chuyện gì. Ngày đó cùng rẻ ở một trận chiến, Tiêu Viễn liền đã mất đi ý thức, về sau chuyện gì xảy ra, hắn hoàn toàn không biết. Chúng ta rời khỏi trò chơi. Tựa như là, ta cảm giác đầu não thanh tỉnh không ít đâu. Ta cũng vậy, thật thối lui ra khỏi. Tại phát giác rời khỏi du hí về sau, hai nữ mừng rỡ không thôi, khôi phục cảm xúc về sau, từ từ mà nói lên ngày đó sự tình. Ngày đó Tiêu Viễn cùng Rẻ ở một trận chiến, Rẻ ở phát ra tất thắng một kích, lại không nghĩ rằng bị Tiêu Viễn hóa giải, chương trình vận doanh chưa hề sai lầm qua Rẻ ở, bởi vậy phát sinh chương trình sai lầm, đứng máy mà chết. Rẻ ở chết rồi, nhưng đời thứ tư quang não lại tiến hóa hoàn thành, từ ngày đó trở đi, lò gìn người không ra được, lò gặp người lên không nổi. Lôi đỉnh cùng lần thứ nhất ngoái nhìn cũng không phải là nhóm đầu tiên bị nhốt ở trong game người chơi, các nàng là nhóm thứ hai. Nhóm đầu tiên bị nhốt du hí người chơi chỉ có một cái Tiêu Viễn. Tiêu Viễn cùng Rẻ ở sau đại chiến, liền lâm vào ngủ say, được đưa đến bệnh viện. Lôi đỉnh, lần thứ nhất ngoái nhìn chiếu cố hắn 3 ngày, sau đó, đời thứ tư quang não nguy cơ bộc phát, phàm là sóng điện đi tới chỗ, toàn bộ bị chiếm đóng. Lôi đỉnh cùng lần thứ nhất ngoái nhìn cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị cưỡng ép đăng nhập trong trò chơi. Các nàng cũng không biết nguyên nhân gì, bị cưỡng ép đăng nhập du hí về sau, liền đã mất đi tự do năng lực, bị vây ở tà thần trong điện, chịu trách nhiệm thứ ba tà thần cùng thứ hai tà thần. Phát sinh sự tình, các nàng toàn đều biết, nhưng lại không cách nào thông qua ngôn ngữ đi giao lưu. Các nàng khi đó trạng thái cực kỳ giống tại nhìn TV, chỉ bất quá trong TV nào đó cái nhân vật là các nàng chính mình. Tiêu Viễn nói, xem ra chiếm đóng cũng không phải là toàn thế giới, chỉ là một bộ phận. Lôi đỉnh cùng lần thứ nhất ngoái nhìn trên người đều mặc quần áo bệnh nhân, Tiêu Viễn suy đoán, trước mắt thân ở giả lập thế giới trò chơi người chơi, trạng thái chỉ sợ đều cùng các nàng không kém nhiều. Chỉ bất quá, thân ở giả lập thế giới trò chơi người chơi, cùng thân ở thế giới chân thật người chơi, tình huống hơi có sự khác biệt. Tỷ như, thân ở giả lập thế giới trò chơi người chơi, kỳ thật vẫn là cố định tại một cái chỗ chơi du hí, chỉ có thông qua giả lập cùng hiện thực lối đi mới lại biến thành hiện tại loại này trạng thái. Thông qua giả lập cùng hiện thực lối đi, liền sẽ theo giả lập du hí biến thành chân thực du hí, cái này một chút, theo lần thứ nhất ngoái nhìn cùng Lôi đỉnh trên người liền có thể nhìn ra. Lần thứ nhất ngoái nhìn đột nhiên phát ra tiếng kêu to lên, a a a a a a a a a. Ngươi làm gì? Không có việc gì, chính là phiền muộn, phát tiết một lần. Ta hiện tại cái gì đều không muốn làm, chỉ muốn nằm tại giường trên hảo hảo ngủ một giấc. Lôi đỉnh rất mệt mỏi. Đang bị ép chịu trách nhiệm tà thần trong lúc đó, hành động căn bản không nhận chính mình khống chế, cái loại cảm giác này, hỏng bét. Tiêu Viễn nói, chúng ta hiện tại còn không có hoàn toàn thoát khốn đâu. Cái gì? Nơi này là Hoàng Triều Câu lạc bộ tổng lâu tầng ngầm thứ nhì phòng chứa đồ, ở chỗ này có thể ngăn cách quang nao sóng điện khống chế, thế nhưng là, nếu rời đi nơi này, liền sẽ lập tức nhận sóng điện khống chế. Ta sát, gọi điện thoại có thể đánh sao? Hướng ra phía ngoài cầu cứu nha. Điện thoại cũng thuộc về sóng điện một loại. Kia có biện pháp nào chân chính thoát khốn? Đem toàn thế giới nguồn điện quan bế, hoặc là tìm đến quang não, giết nó. Quan bế toàn thế giới nguồn điện, ta sổ ghi chép dự đoán cái này rất khó làm được, quang não có thể khống chế suy tư của người, cái này một chút tại các ngươi trên người liền được chứng minh, cho nên hiện tại biện pháp duy nhất, chỉ sợ sẽ là giết chết quang não. Quang não làm sao giết? Hôn mê nha. Rất tốt giết, ngươi có thể đem quang não tưởng tượng thành một con buột. Lần thứ nhất ngoái nhìn, Lôi đỉnh, toàn bộ trầm mặc. Các ngươi không nên rời đi nơi này, ta sẽ vận chuyển đến đồ ăn tạo điều kiện cho các ngươi sinh tồn. Vậy còn ngươi? Lôi đỉnh một mặt lo lắng. Ta hiện tại trạng thái rất bình thường, mà lại quang não hiện tại chỗ đang ngủ say trong lúc đó, cho nên trong thời gian ngắn, ta không có bất cứ chuyện gì. Lôi đỉnh cùng lần thứ nhất ngoái nhìn tuyệt đối không thể trở về đi, nếu không các nàng lại biến thành không thể bản thân khống chế tà thần. Tiêu Viễn không có dừng lại quá lâu, liền rời đi phòng chứa đồ. Bởi vì là chân thực giả lập thế giới, cho nên tại thị giác trên nhìn, đồ ăn chủng loại thiên biến vạn hóa, nhưng thực tế trên, một chút cũng không có chạy trốn hiện thực phạm chủ. Tỷ như thịt giống đất, kỳ thật chính là thịt heo, phi phượng gan, kỳ thật chính là gà lá gan. Tiêu Viễn ở bên ngoài mua một đống lớn đồ ăn, đầy đủ Lôi Đình cùng lần thứ nhất ngoái nhìn ăn trên mấy tháng. Giải quyết xong đồ ăn sự tình, Tiêu Viễn tiến về tòa thị chính. Hiện tại tòa thị chính đã biến thành tuyên bố nhiệm vụ nơi trốn, mỗi ngày đều có lượng lớn người chơi tụ tập nơi đây. Tại tòa thị chính, ngoại trừ người chơi bên ngoài, còn có lượng lớn NPC, bọn chúng phụ trách tuyên bố nhiệm vụ, tăng lên người chơi thân phận, giáo tập kỹ năng, mua bán trang bị cùng một series phục vụ. NPC cùng các người chơi bên ngoài bảng trên không có gì khác nhau, bọn chúng giống như chân nhân đồng dạng nói chuyện thiếm, muốn chúng nói chúng nó cùng chân nhân khác biệt duy nhất, đại khái chính là bọn chúng đều là hư nghĩ đầu ảnh, cũng không có chân chính thực thể. Bất quá, tại hoàn toàn giả lập hình thức xuống, cực ít có người có thể phát hiện dị thường của bọn nó. Một đạo ánh sáng màu vàng đột nhiên bay lên, hấp dẫn tòa thị chính bên trong tất cả người chơi chú ý. Ha ha ha ha ha, ta thành công, ha ha ha ha, ta thành công. Ánh sáng màu vàng bước lên người cùng thiếu, đầu của hắn trên rõ ràng biểu hiện ra thân phận của hắn bây giờ quý tộc. Cao cùng công dân trên chính là quý tộc có được rất đặc thờ quyền, thuộc về cao nhân một trở tồn tại. Hoa, quý tộc, thật hâm mộ nha. Nghe nói quý tộc có thể có được lãnh địa của mình, có thể có được chính mình người hầu cùng quân đội đâu. Ta hiện tại mới là hạng bét công dân, ta lúc nào mới có thể trở thành quý tộc nha. Người kia cùng thiếu, liền nghe xoát xoát xoát xoát, tại trước người hắn, hiện ra 10 tên nở tờ cờ binh sĩ, còn có một cái mỹ lệ mỹ nữ người hầu. Đây là quý tộc có quyền lợi. Người kia đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức càng lớn tiếng cùng thiếu, đưa tay ôm mỹ nữ người hầu, dùng sức hôn một cái. Ha ha ha ha ha ha, quý tộc, đây chính là quý tộc. Đột nhiên, người kia không cười, con mắt trừng trừng chằm chằm lên một cái người. Tiêu Viễn. Chương 660, lại gặp Lục Vũ. Đây không phải Tiêu Thần sao? Còn nhớ ta không? Ha ha ha ha ha. Người kia đi đến Tiêu Viễn trước mặt, ngửa đầu phát ra một trận cùng thiếu. Tiêu Viễn cười cười. Ta gọi Lục Vũ, còn nhớ rõ ta đi. Còn nhớ chứ? Ai nha, đường đường đại Tiêu Thần, thế mà chúng liền cùng công dân đều không có lăn lộn trên, vẫn chỉ là một cái nho nhỏ hạng bét công dân. Lục Vũ chỉ vào chính mình, cười đến cái kia vui vẻ. Lục Vũ, trước kia cũng là Hoàng Triều câu lạc bộ thành viên, chẳng qua cái người này nhân phẩm số âm, hại người hại tôi, cuối cùng đem công việc đều ném đi. Tiểu tử này biến mất có một đoạn thời gian rất dài, từ khi hắn rời đi Hoàng Triều câu lạc bộ, Tiêu Viễn liền không có cùng hắn liên lạc qua. Trước khác nay khác nha, muốn nhớ năm đó, Tiêu Thần phong quang vô hạn, lại nhìn một chút hiện tại, ha ha ha ha ha, ta thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới, thân phận của ta, thế mà tại ngài trên. Tiêu Viễn một mặt bình thản, ngươi có chuyện gì sao? Không có việc gì có thể để ngươi một lần sao? Ta còn có việc muốn làm. Ha ha ha ha, có việc muốn làm. Đi làm hạng trung công dân nhiệm vụ sao? Có cần hay không ta hỗ trợ? Thân phận của ta bây giờ là quý tộc. Ngươi biết được cái gì là quý tộc sao? Có được 10 tên hộ vệ, một tên mỹ mạo nữ bộc nhân người chơi cao cấp. Là ngươi, hiện tại xa còn lâu mới có thể với tới tồn tại. Nhìn xem ôm mỹ nữ người hầu một mặt vui vẻ, đáp ý Lục Vũ, Tiêu Viễn lắc đầu. Thật liên là thật, giả chính là giả, Lục Vũ cái gọi là quý tộc thân phận, tại Tiêu Viễn nhìn thấy, không đáng một đồng. Hộ vệ là thật sao? Mỹ nữ người hầu là thật sao? Tất cả đều là giả, hiện tại Lục Vũ ôm chỉ là một đoàn không khí, nếu như không phải tại sóng điện não ảnh hưởng xuống, cái gì đều không có. Chẳng qua xem ra cảm giác ngược lại còn có mấy phần thật đâu. Tiêu Viễn nhìn xem Lục Vũ, lại nhìn một chút hắn mỹ nữ trong ngực người hầu, không khỏi đúng đời thứ tư quang não thủ đoạn cảm giác sâu sắc bội phục. Tiêu Thần, thế giới này cùng trước kia thế giới trò chơi cũng không đồng dạng, ở cái thế giới này, đầu não muốn so thao tác quan trọng hơn, ta không phủ nhận ngươi cho rằng rất mạnh, nhưng không có nghĩa là ngươi bây giờ còn mạnh hơn. Ha ha, thật sự là phong thủy luân chuyển nha, ngươi chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngươi trước kia nhất xem thường người, bây giờ đã bao trùm tại ngươi trên a. Tiêu Viễn không để ý tới Lục Vũ, vòng qua hắn, đi tìm tuyên bố nhiệm vụ quan nhân viên. Nhìn xem Tiêu Viễn bóng lưng, Lục Vũ cười lạnh. Tòa thị chính không cho phép từ đấu, nếu không sẽ dẫn tới nở tờ cờ binh sĩ duy trì trật tự. Lục Vũ không đi, hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Viễn, ánh mắt bên trong tràn đầy ác độc vẻ. Lục Vũ là một cái tiểu nhân, hắn trước kia vứt bỏ công việc, hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão, nhưng hắn xưa nay không cho rằng như vậy, hắn cho rằng là Tiêu Viễn sai lầm. Trước kia hắn nằm mơ thời điểm đều đang nghĩ lấy trả thù, bây giờ rốt cuộc đã đợi được cơ hội, hắn lại há sẽ bỏ qua. Tiêu Viễn xác nhận xong nhiệm vụ, đi đến Lục Vũ bên người, nói: "Thân phận của ngươi bây giờ là quý tộc." Hoàn toàn chính xác cao hơn ta rất nhiều, nhưng mà, ở cái thế giới này trên, có ít người, là ngươi mãi mãi cũng không thể trêu chọc. Đây là cảnh cáo của ta, nếu như ngươi không tin, ta không bao lâu liền sẽ có được nghiệm chứng. Tiêu Viễn rời đi tòa thị chính, ở cái thế giới này, bởi vì là chân thực giả lập, cho nên căn bản là không có cách sử dụng truyền tống loại hình công năng, đến mức số 001GM có thể sử dụng truyền tống công năng, đó là bởi vì hắn cũng không phải là thực thể trạng thái. Tạch tạch tạch. Tiêu Viễn đem một bộ giá trị 50 mai kim tệ áo giáp trang bị tại trên người. Tại thế giới hiện thực không nhìn thấy cụ thể phòng ngự trị số, chẳng qua bộ này thép sắt chế tạo áo giáp, lực phòng ngự tuyệt đúng không tụ. Lần này tới tòa thị chính, Tiêu Viễn ngoại trừ mua một bộ áo giáp bên ngoài, còn mua một cái cương đao, côn sắt tác dụng cuối cùng có hạn, bất luận theo phương diện kia nói, cũng không sánh bằng trên cương đao. Một bộ áo giáp, một cái võ khí, để Tiêu Viễn đem trên người kim tệ toàn bộ bỏ ra cái chỉ toàn ánh sáng. Thân phận đạt tới hạng bét công dân, có thể miễn phí học tập một cái kỹ năng, hệ vật lý kỹ năng hổ quang trảm, pháp thuật, hệ kỹ năng quả cầu xét, hai cái này kỹ năng uy lực bằng nhau, khác nhau chỉ là loại hình khác biệt. Tại thế giới hiện thực, đã không tại khu phần chức nghiệp, tuyển cái gì đều không được, chẳng qua Tiêu Viễn trải qua cân nhắc, cuối cùng vẫn lựa chọn hệ vật lý kỹ năng hổ quang trảm. Phát động hổ quang trảm không cần bất luận cái gì tiêu hao, nhưng phát động quả cầu xét lại cần tiêu hao tinh thần điểm số. Tiêu Viễn đo đạc một lần, lấy hắn hiện tại tinh thần điểm số, nhiều nhất một phát quả cầu xét, liền sẽ tinh thần héo mi. Cưỡi xe ngựa rời đi nội thành, Tiêu Viễn tiến về thai nạn phó bản phụ cận. Thai nạn phó bản trước mắt không người dám hướng dẫn, chẳng qua thai nạn phó bản bên ngoài bản đồ, lại là hoàn thành hạng trung công dân cao cùng công dân nhiệm vụ nơi trốn, nếu như muốn tăng lên thân phận đẳng cấp, nhất định phải đến đó. Thân phận quý tộc xem ra rất ít gặp đâu. Xe ngựa trên hành khách không chỉ Tiêu Viễn một cái, chí ít còn có 200 nhiều tên người chơi. Tiêu Viễn nhìn thấy, đám người này tuyệt đại đa số đều đỉnh lấy hạng bét công dân xưng hào, số ít là hạng trung công dân, chỉ có 2 người là cao cùng công dân, đến mức quý tộc chỉ có một cái. Lục Vũ. Lục Vũ một mực đi theo Tiêu Viễn, hắn cũng ngồi xe ngựa cùng đi qua. Lục Vũ an vị tại Tiêu Viễn phụ cận, nhìn chằm chằm vào Tiêu Viễn, thỉnh thoảng còn phát ra cười lạnh. Quý tộc, là quý tộc nha. Thật là, có được 10 tên hộ vệ, một vị mỹ nữ người hầu đặc quyền quý tộc. Hoa, quá hâm mộ. Ta làm gần 1 tháng nhiệm vụ, vẫn chỉ là một cái hạng bét công dân, khoảng cách quý tộc, cách xa vạn dặm đâu. Thân phận tăng lên, càng đi trên càng khó, trở thành cao cùng công dân đã rất không dễ dàng, trở thành quý tộc, vậy nhưng không đơn thuần là thực lực, còn cần vật khí. Bằng hữu, ngươi biết được trở thành quý tộc cần gì điều kiện sao? Biết được, hai nạn bảo thạch một viên, hoặc là quyên tặng 10 triệu kim tệ. Ta sát. Ông trời ơi. Bằng hữu, cái gì là thai nạn bảo thạch? Tiêu Viễn nghe được đám người này nói chuyện, nhịn không được đưa tới. Lục Vũ ngạo nghễ nói, thai nạn bảo thạch chỉ có thai nạn phó bản mới sẽ ra sinh, nói một cách khác, muốn trở thành quý tộc, nhất định phải tiến vào thai nạn phó bản. Nghe được Lục Vũ đề cập thai nạn phó bản, toàn xe người chơi trầm mặc. Ai, thai nạn phó bản quá kinh khủng, đừng nói thai nạn phó bản, liền xem như thai nạn phó bản phụ cận, cũng không phải người chơi bình thường có thể đạt tới địa phương, quái vật thực lực quá biến thái. Đúng vậy à? Quá biến thái, có thể nghĩ muốn tăng lên hạng trung công dân, còn nhất định phải đánh thai nạn phó bản phụ cận quái vật, ai, khó khó khó. Ta hiện tại cương giáp một bộ, cương đao một cái, ai nguyện ý cùng ta tổ đội? Ta cung tiễn một bộ, có người nguyện ý cùng ta tổ đội sao? Ta trường thương một cây. Một cái béo nói chuyện đều cật lực mập mạp đống nhiên nói, ta thể chất 200, có người muốn ta sao? Toàn xe trầm mặc 3 giây, ngay sau đó sôi trào lên. Ta muốn. Lão đại, mang ta. Ta nha, đại thần, mang ta văn ngươi. Mang ta, chỉ cần ngươi chịu mang ta. Từ nay về sau ngươi chính là ta anh ruột. Tiêu Viễn ở một bên nghe càng hồ đồ, nhịn không được hỏi Lục Vũ, thể chất điểm số cao có chỗ tốt gì? Lục Vũ run lên một lần, chỉ vào Tiêu Viễn cười ha ha. Chương 661, hai nạn nơi. Nghĩ không ra nha, nghĩ không ra, trước kia tung ngang ngược vô địch tiêu thần, hiện tại thế mà biến thành thái điểu. Thể chất càng cao, năng lực kháng đòn càng mạnh, chẳng qua muốn ở cái thế giới này tăng lên thể chất, đánh quái thăng cấp căn bản không thể nào làm được, thực lực, vận khí thiếu một thứ cũng không được. Tiêu Viễn đang hỏi ra vấn đề thời điểm, cũng đã nghĩ đến, chỉ là hắn muốn cầu chứng mà thôi. Người bình thường thể chất đều sẽ không vượt qua 100 điểm, vượt qua 100 chút lấy trên đều không thuộc về người bình thường phạm chủ, 200 điểm thể chất tuyệt đối với có thể tính đến cái trước biến thái chỉ số, đơn cử đơn giản nhất ví dụ, người bình thường có thể đồng thời mặt đối với 3 con quái vật công kích kiên trì 10 mấy giây, mà thể chất 200 người có thể đem 3 con quái vật đánh tới chết. Khác biệt còn là rất lớn. Tiêu Viễn gật đầu. Ha ha ha ha, đương nhiên, tựa như công dân cùng giữa quý tộc chiến lệnh, cũng là ngày đêm khác biệt. Lục Vũ ôm mỹ nữ trong ngực người hầu, lại là một trận hôn môi. Xe ngựa chạy 10 tiếng, hai nạn nơi đến. Xuống xe ngựa, liền ngửi thấy một cỗ khó mà chịu được mùi lạ, thật giống như thiêu bỏ bữa cơm đêm qua, nghe lâu, để cho người ta buồn nôn. Còn tốt, lĩnh đội cho mỗi một cái người đều phát một cái khẩu trang, mang trên về sau, mùi lạ suy yếu không ít. Hai nạn khu vực chia làm 3 cái khu vực thứ nhất, khu vực thứ hai cùng khu vực thứ ba, khu vực thứ nhất có thể hoàn thành lên cấp hạng trung công dân nhiệm vụ, khu vực thứ hai có thể hoàn thành lên cấp bậc cao công dân nhiệm vụ, khu vực thứ ba là phó bản khu vực, nguy hiểm nhất, trước mắt còn không có bất kỳ cái gì đoàn đội dám áp vào khiêu chiến. Thai nạn nơi quái vật sẽ sản xuất thai nạn mảnh vỡ, thu thập 1000 mảnh thai nạn mảnh vỡ, liền có thể chuyển chức thành hạng trung công dân, chuyển chức thành bậc cao công dân, cần 1 vạn mảnh thai nạn mảnh vỡ, mà muốn trở thành quý tộc thì cần muốn một khối hoàn chỉnh thai nạn chi thạch, chẳng qua giã ngoại khu vực sẽ không sản xuất thai nạn chi thạch sẽ chỉ ở thai nạn phó bản bên trong sản xuất. Nghe lĩnh đội giảng giải, Tiêu Viễn không khỏi nhìn về phía Lục Vũ, gia hỏa này là nộp lên thai nạn chi thạch mới tấn thăng làm quý tộc, chẳng lẽ nói hắn từng tiến vào thai nạn phó bản. Thai nạn nơi lối vào tụ tập lượng lớn người chơi, gọi hàng tổ đội, mua bán giao dịch. Tiêu Viễn không có lựa chọn tổ đội, mà là một thân một mình tiến vào thai nạn nơi. Lục Vũ nhìn thấy Tiêu Viễn độc hành, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó đi theo. Lục Vũ cùng người chơi bình thường khác biệt, thân phận của hắn bây giờ là quý tộc, có được 10 tên hộ vệ, cho nên coi như hắn đơn độc tiến vào thực khó nơi, cũng so người chơi bình thường an toàn đến nhiều. Hưu. Phốc phốc. Mấy đạo xương mù qua đi, Tiêu Viễn bị 4 cái toàn thân đen nhánh xương mù hình dáng quái vật vây quanh. Những này là thai nạn tụ hợp thể, thai nạn nơi thường thấy nhất quái vật một trong. Hồ Quang Trạm. Tiêu Viễn bổ về phía một con thai nạn tụ hợp thể, trường kiếm tùy tiện vẽ mặc vào thân thể của nó. Không có thực thể, bản thể là cái gì? Tiêu Viễn trái bổ, phải bổ, trên bổ, bổ xuống, cho đến đem một con thai nạn tụ hợp thể giết chết, cũng không có phát hiện nó chí mạng nhược điểm. Mặt khác ba con thai nạn tụ hợp thể đồng thời hướng Tiêu Viễn phát động công kích, thân thể của bọn chúng là xương mù hình, duỗi ra xương mù hình dáng cánh tay lại mọc lại rất nhanh, rất khó tránh né. Tiêu Viễn lao ra khỏi vòng vây, đánh mấy lần liền chạy, tới tới lui lui đánh mười mấy phút, mới đưa bốn cái thai nạn tụ hợp thể toàn bộ giải quyết. Những quái vật này cùng nơi rèn luyện khác biệt, những này không phải có thực thể quái vật, mà là hoàn toàn hư ảnh bắn ra. Những quái vật này không có chân chính thực thể, cái này cũng mang ý nghĩa bọn chúng không có một kích chí mạng nhược điểm. Chắc không được đều nói thực khó nơi khó đánh, thì ra là thế. Tiêu Viễn kiểm tra thân thể, phát hiện chính mình thân trên một mực quấn quanh lấy nhàn nhạt hắc khí, liền lấy ra một bình thanh tâm tề ăn. Nhàn nhạt hắc khí rất nhanh liền biến mất, trong trò chơi vật phẩm, dùng để trị liệu trong trò chơi trạng thái, hiệu quả tuyệt đối với thần tốc. Bốn cái thai nạn tụ hợp thể cái gì cũng không có rơi xuống, chỉ là cho một chút điểm kinh nghiệm. Lục Vũ đứng tại cách đó không xa, hắn một mực tại quan sát Tiêu Viễn. Vừa mới Tiêu Viễn chạy vị, né tránh, công kích, hắn đều nhìn ra nhất thanh nhị sở. Thẳng đến Tiêu Viễn đánh xong bốn cái thai nạn tụ hợp thể, một chút thương thế đều không có, Lục Vũ sắc mặt trở nên khó coi hơn. Tiêu Viễn quay đầu, hướng về phía Lục Vũ ẩn nút mới nở nụ cười cười, tiếp tục tiến lên. Biết được ta tại, nhưng hoàn toàn không nhìn ta. Ghê tởm nha. Lục Vũ giận tím mặt, mang theo 10 tên hộ vệ theo sát. Tiêu Viễn căn bản không để ý tới hắn, trải qua tao ngộ đợt thứ nhất quái vật, hắn hiện tại đối với thai nạn nơi quái vật tập tính đã có hiểu một chút, đánh nhau lại càng dễ. Hưu. Phốc phốc. Ngay tại trong thai nghe được thanh âm, quái vật còn chưa xuất hiện thời điểm, Tiêu Viễn quay người lui lại, chạy ra 5 mét, lúc này bốn cái thai nạn tụ hợp thể mới tụ hợp hoàn tất, xuất hiện ở phía trước hắn. Bị vây quanh cùng bị diện đối, hiệu quả tuyệt đối với không giống, bị vây quanh rất nguy hiểm, nhưng bị diện đối, liền thoải mái nhiều. Vẫn là vừa đánh vừa lui, lần này chỉ dùng 7 phút, bốn cái thai nạn tụ hợp thể liền được giải quyết. Vẫn là cái gì cũng không có rơi xuống, chỉ thu được một chút điểm kinh nghiệm. Lục Vũ trốn ở cách đó không xa nhìn xem, nắm đấm của hắn nắm rất căng. Một đợt lại một đợt, Tiêu Viễn trước trước sau sau giải quyết mười mấy sóng thai nạn tụ hợp thể, rốt cục thắng tới thu hoạch, tuôn ra một viên thai nạn mảnh vỡ. Thu thập 1000 mai liền có thể lên cấp hạng trung công dân. Đường chậm rãi tu xa nha. Đánh hơn một giờ, mới tuôn ra một mảnh, chiếu cái này tiến độ, coi như đánh đầy 3 tháng, đều không nhất định có thể lên cấp hạng trung công dân. Số 001 GM đã từng nói, nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 tháng. Ngủ say quang não liền sẽ tỉnh đến, đến lúc đó nếu như quang não phát động ý thức cùng nhục thể tách rời chương trình, vậy tương đương nhân loại, tất nhiên là tử vong. Quang não mặc dù thông minh, nhưng nó không phải nhân loại, cũng không có nhân loại phức tạp như vậy phong phú tình cảm, dùng lãnh huyết để hình dung nó, khít khao nhất chẳng qua. 3 tháng, ít nhất cũng phải lên tới 5 tước, tử tước mới có tiến vào thai nạn nơi vốn liếng nha. Tiêu Viễn khẽ lắc đầu. Thân phận đẳng cấp, hắn hiện tại đã hiểu rõ, công dân phía trên là quý tộc, sau đó là đại quý tộc, nam tước, tử tước, bá tước, hầu tước, công tước. Tại hướng trên chính là quốc vương phía trên chính là thần thân phận. Chiếu cái này tiến độ, 3 tháng căn bản không đủ dùng. Phúc. Giống. Ngay tại Tiêu Viễn bản tính toán thời gian thời điểm, gầm lên giận dữ, ở trước mặt hắn phun trào lên một đoàn nồng đậm khói đen, một con loại cực lớn thai nạn tụ hợp thể bay lên. Trước mắt cái này cỡ lớn thai nạn tụ hợp thể, cao chừng 10 mét, thân thể cực kỳ cự lớn. Lục Vũ nhìn thấy cỡ lớn thai nạn tụ hợp thể, vô ý thức hướng lui về phía sau mấy bước. Cỡ lớn thai nạn tụ hợp thể vung quyền hướng Tiêu Viễn đập tới, Tiêu Viễn tính toán tránh đi, lại tại tốc độ trên chậm nửa nhịp. Đừng nhìn cỡ lớn thai nạn tụ hợp thể thân thể cự lớn, nhưng tốc độ công kích cực nhanh, điện quang hỏa thạch đồng dạng, Tiêu Viễn toàn lực trốn tránh, đều không thể né tránh toàn bộ. Ầm. Một quyền trúng đích Tiêu Viễn vai trái, đánh cho Tiêu Viễn rút lui mấy bước, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hơi kém chút ngất đi. Cơ hội tốt. Lục Vũ đột nhiên siết chặt nắm đấm, hắn chờ cái này cơ hội chờ thật là lâu. Chương 662, quyết định. Lục Vũ không có lên. Trong lòng của hắn vùng vây thật lâu, vẫn là không có lên. Không phải là không muốn, mà là không dám. Tiêu Viễn thân hình ổn định về sau, hướng miệng bên trong rót một bình thuốc nước, xoay người chạy. Cỡ lớn thai nạn tụ hợp thể gầm thét hướng Tiêu Viễn đuổi theo, còn tốt, cỡ lớn thai nạn tụ hợp thể tốc độ công kích mặc dù nhanh, nhưng tốc độ di chuyển không tính quá nhanh. Xoẹt. Tiêu Viễn quay người phát động hồ quang trảm kỹ năng này tầm bắn có thể đạt tới 2 mét, xem như một cái bên trong ngắn cách rời kỹ năng. Cỡ lớn thai nạn tụ hợp thể trung kiếm, trên người khói đen tiêu tán một chút. Tiêu Viễn động tác không ngừng, một kích thành công lập tức chạy đi, hắn chơi diều lấy cỡ lớn thai nạn tụ hợp thể, căn bản không cần đòn công kích bình thường, chỉ dùng hồ quang trảm đánh. Tới tới lui lui đánh chừng mười mấy phút, cỡ lớn thai nạn tụ hợp thể gầm thét một tiếng, thân thể hóa thành khói đen bạo tán. Mặt đất lên, lưu lại 3 khối thai nạn mảnh vỡ. Đánh lớn so từ nhỏ có lời nhiều. Lục Vũ từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem, nắm đấm của hắn đều nắm đến run rẩy lên. Hắn quá khẩn trương. Phốc phốc phốc phốc. Lại có 4 cái thai nạn tụ hợp thể hiện thân, Tiêu Viễn chạy ra vây quanh, đưa chúng nó mang đi rộng rãi nơi. Phốc phốc phốc phốc. Lại là 4 cái thai nạn tụ hợp thể xuất hiện, 8 con thai nạn tụ hợp thể đồng thời hướng Tiêu Viễn truy kích. Tiêu Viễn mang theo 8 con thai nạn tụ hợp thể chạy, quá trình này ước chừng kéo dài mười mấy giây, quái sự phát sinh, 8 con thai nạn tụ hợp thể đột nhiên tụ ở cùng nhau, biến thành một cái cỡ lớn thai nạn tụ hợp thể. Nguyên lai ngươi đây là như thế tới nha. Tiêu Viễn bừng tỉnh đại ngộ. Vẫn là vừa chạy vừa phát hồ quang trảm, cũng không lâu lắm, cái thứ hai cỡ lớn thai nạn tụ hợp thể lại bị Tiêu Viễn thoải mái giải quyết. Lục Vũ lau vệt mồ hôi. Tiêu Viễn đấu pháp rất đơn giản, nhưng cũng không phải ai cũng có thể làm đến, Lục Vũ cũng không phải lính mới, hắn cũng là tại chức nghiệp chiến đội đợi qua nhiều năm, Tiêu Viễn tại chơi diều cỡ lớn thai nạn tụ hợp thể thời điểm, căn bản không có chạy loạn qua, mà là tới tới lui lui tại đã đi qua lộ tuyến trên chạy, hắn phương pháp này có thể rất tốt phòng ngừa dẫn tới những quái vật khác. Còn có chính là, Hồ Quang Trạm vận dụng, mỗi lần đều là đánh dự phán, đoạt tại cỡ lớn thai nạn tụ hợp thể ra tay trước đó, hoàn thành công kích, cũng chỉ có dạng này mới có thể hoàn toàn để tránh bị công kích. Đấu pháp đơn giản, nhưng chi tiết thật không đơn giản. Giống. Tiêu Viễn lợi dụng phát hiện biện pháp, chế tạo ra cái thứ ba cỡ lớn thai nạn tụ hợp thể. Tiêu Thần, ta tới giúp ngươi. Lục Vũ hô lớn một tiếng, mang theo 10 tên hộ vệ xuống tới. Hắn không định đánh lén Tiêu Viễn, hắn quyết định đi theo. Cái gì gọi là chân nam nhân? Biết người thức thời vì tuấn kiệt, biết do nói thực lực đối phương nghịch tiên, còn muốn không biết chết sống gây phiền phức, đây không phải là anh hùng, là SB. Lục Vũ xưa nay không cho rằng chính mình là SB, cho nên hắn quyết định đi theo. 10 tên hộ vệ chặn cỡ lớn thai nạn tụ hợp thể, mặc dù bọn chúng lực công kích không cao, nhưng làm một sẽ khiên thịt vẫn là không có bất cứ vấn đề gì, Tiêu Viễn không cần lại chạy, vây quanh cỡ lớn thai nạn tụ hợp thể phía sau, bắt đầu đứng như cọc gỗ thức chuyển vận. Lục Vũ cũng chạy tới, mang theo một cây lang nha đồng, cùng Tiêu Viễn kề vai chiến đấu. Thế nào, không muốn đánh lén ta rồi? Làm sao có thể, coi như cho ta mượn 10 cái lá gan, ta cũng không dám đánh lén ngài nha. Là sao? Nhưng tại tòa thị chính thời điểm, ngươi thật giống như không có đã nói như vậy nha. Ta là Trang Bê nha, Thiên Địa Lương Tâm, Tiêu Thần, ta cái này người thế nhưng là nhất không quên gốc, trước kia ngươi đối với ta có chi ngộ ân huệ, chuyện này, ta cái này một sinh ra cũng sẽ không quên. Ho khan, chuyện trước kia, ngài liền tha thứ ta tốt, ta xin thể, lần sau tuyệt sẽ không lại ra trước kia chuyện như vậy. Ta nói là sự thật, đây thật là ta lời thật lòng, sự kiện kia phát sinh ra về sau, ta là hối hận, ta một mực đi theo ngài, chính là muốn đền bù lỗi lầm của ta nha. Bịch. Lục Vũ đột nhiên quỳ xuống. Ngài nếu là không tha thứ ta, ta liền không nổi. Tiêu Viễn. Lục Vũ là cái cực phẩm, cái này một chút Tiêu Viễn đã sớm biết, chỉ bất quá hắn thật không nghĩ tới, tiểu tử này thế mà có thể cực phẩm như thế triệt để. Trước kia chính mình khó thời điểm, tiểu tử này không do dự chút nào, trực tiếp liền bỏ đá xuống giếng, kết quả là rời lên tảng đá đập chân của mình. Cái thứ ba cỡ lớn thai nạn tụ hợp thể ngã xuống, lại tuôn ra hai khối thai nạn mảnh vỡ. Tiêu Viễn nhặt lên thai nạn mảnh vỡ, hỏi Lục Vũ, ngươi thai nạn chi thạch là từ đâu có được? Thai nạn phó bản. Lục Vũ có chút xấu hổ, nhưng thật ra là ta nhặt. Thai nạn chi thạch cũng có thể nhặt được. Ta nguyên lai giống như ngươi, chỉ là một cái hạng bét công dân, ta cũng tới đây đánh quái, ta tích góp nửa tháng, đoạt nửa tháng, miễn miễn cưỡng cưỡng góp đủ lên cấp hạng trung công dân thai nạn mảnh vỡ, lên cấp sau khi thành công, liền đi khu vực thứ hai đánh quái, trước mấy ngày đâu, rất thuận lợi, về sau lại đụng phải mấy cái cửu gia, không phải ta giết ta đánh không lại các nàng, liền chạy, kết quả chạy tới thai nạn phó bản cửa vào. Thai nạn phó bản cửa vào là hiểm ác khu vực, ta mấy cái kia cửu gia không dám tới, ta an toàn, ta vốn nghĩ trời vừa sáng liền trở về, không nghĩ tới đợi đợi, đột nhiên nhìn thấy một cái người theo thai nạn phó bản cửa vào ra, sau đó, hắn liền ngã xuống đất lên. Không phải ta giết ta, liền ta thực lực này, giết người chơi bình thường có thể, giết một cái dám đánh thai nạn phó bản người, căn bản không có khả năng nha, ta sổ ghi chép dự đoán hắn là chúng độc gì, hoặc là dị thường trạng thái mới treo. Người thai nạn chi thạch chính là người kia tuôn ra tới. Vâng, hết thể hơn một vạn mai mảnh vỡ, một khối thai nạn chi thạch, tất cả đều là theo cái kia thân người trên tuôn ra tới. Nhìn như vậy đến, thai nạn phó bản bên trong sản xuất rất khả quan nha. Lục Vũ giật nảy mình, liên tục khoát tay, ta nói xa. Viễn Thần, cái kia địa phương cũng không thể tùy tiện đi, quá hung hiểm, ngươi muốn biết, bây giờ không phải là thuần giả lập trò chơi, nếu là không cẩn thận chết bỏ, thế nhưng là sẽ chết thật. Ta nhìn thấy cái kia người, một thân trang bị màu lục nha, kết quả đây, vẫn là cúp máy, mà lại từ đó về sau, ta liền lại cũng chưa từng gặp qua hắn, 89/10, hắn là chết thật rơi mất. Thế giới này cũng có trang bị màu lục. Đương nhiên là có, không chỉ có trang bị màu lục, còn có màu vàng trang bị, sử thi trang bị, nói như vậy, trước kia thế giới giả tưởng vật phẩm đẳng cấp vẫn thích hợp nơi này, chẳng qua khác nhau là trang bị không có đẳng cấp. Nguyên lai là dạng này. Tiêu Viễn gật đầu, theo Lục Vũ thuyết pháp, hắn hiện tại trang bị là một bộ trắng giả bộ. Cực phẩm trang bị rất khó làm, một bộ trang bị màu lục, hiện tại giá thị trường là 10 triệu kim tệ nha, một cái thân phận quý tộc, mà lại vẫn là có tiền mà không mua được đâu, căn bản không có nguyện ý bán. Tiêu Viễn đột nhiên hỏi nói, ngươi là theo phục vụ khí xảy ra vấn đề về sau, một mực đợi ở chỗ này sao? Là nha. Lục Vũ gật đầu. Tiêu Viễn khẽ nhíu mày. Lục Vũ cùng Tiêu Viễn khác biệt, Tiêu Viễn là kinh lịch theo thế giới giả tưởng trở lại chân thực thế giới giả tưởng, mà Lục Vũ đâu, là ngay từ đầu liền thân ở thế giới này. Hai chênh lệch hơn mấy tháng tiến độ đâu? Phát hiện ở ngươi chơi bên trong, cao nhất thân phận là cái gì? Bá tước. Công dân phía trên là quý tộc, sau đó là đại quý tộc, nam tước, tử tước, bá tước, hầu tước, công tước. Bá tước có được thuộc về lãnh địa của mình, còn có quân đội của mình. Trước mắt chơi trong nhà chỉ có một vị bá tước, mà cái kia người biết ai? Chương 663, đệ nhất vương triều. Trương Tân. Trương Tân. Tiêu Viễn kinh ngạc. Trương Tân là nguyên hoàng triều câu lạc bộ dự bị thành viên, tại Trương Phong gánh làm quản lý thời kỳ, đã từng đem hắn đề bạt thành chủ lực, nhưng lấy Trương Tân thực lực, căn bản là không có cách đảm nhiệm chủ lực, chiến tích rối loạn, mà tại Tiêu Viễn trở về sau, Trương Tân liền cùng hai gã khác đội nhân viên chuyển hội. Tiêu Viễn không có cho bọn hắn áp lực, là bọn hắn chính mình muốn đi. Là, chính là cái kia Trương Tân, thực lực nhị lưu, nhân phẩm cũng nhị lưu Trương Tân. Lục Vũ trong giọng nói tựa hồ có chút bất mãn. Nhỏ quý tộc có được 10 tên nở tờ cờ hộ vệ, bạch bản, đại quý tộc có được 10 tên nở tờ cờ hộ vệ, màu xanh biếc, nam tước có được tòa thành, hộ vệ số lượng gia tăng đến 20 danh, tử tước có được 5 danh pháp sư, màu trắng, bá tước có được thuộc về lãnh địa của mình, hộ vệ số lượng cũng gia tăng đến 27 danh, 20 danh nở tờ cờ hộ vệ, màu xanh biếc, 5 danh pháp sư, màu xanh biếc, ngoài ra còn có 2 anh hùng danh lạch. Anh hùng là hộ vệ tiến giai bản, anh hùng thực lực mạnh phi thường trước mắt, một tên anh hùng liền có thể thoải mái đơn đấu 30 danh hộ vệ, chẳng qua muốn thu hoạch được anh hùng cũng rất không dễ. Một là dựa vào nói đến, tại mỗi loại thành lớn trong trấn, thường xuyên sẽ có anh hùng xuất hiện, cùng anh hùng đối thoại, hoàn thành anh hùng ban bố nhiệm vụ, liền có cực thấp xác suất thu hoạch được anh hùng. Tại mà đổi thành một loại thu hoạch được phương pháp là thông qua đánh quái rơi xuống anh hùng mảnh vỡ, hợp thành sau thu hoạch được anh hùng triệu hoán sách, sử dụng sau 100% thu hoạch được anh hùng. Cái kia Trương Tân, ta cũng không biết nói hắn là làm sao vậy, dù sao hắn hiện tại rất nhiều chính là sai, là nhiều nhất trong thế giới này, không có người so đến trên hắn. Ta vốn nghĩ tìm nơi nương tựa hắn, kết quả, má hắn thế mà không thèm để ý ta, chẳng qua khi đó thân phận của ta cũng không phải quý tộc, nếu như ta là quý tộc, hừ hừ. Lục Vũ đông nhiên lại nói, Viễn ca, từ nay về sau ta bảo ngươi Viễn ca, ngươi mang theo ta lan lộn, thế nào? Ta không có ngươi lại nha. Tuổi tác lớn nhỏ không sao cả, trọng yếu nhất là nội tại, trong lòng ta, ngươi là ta hoàn toàn xứng đáng đại ca, cũng là ta nguyện thể chết cũng đi theo người. Viễn ca, một tiếng Viễn ca, một sinh ra Viễn ca, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta cả đời Viễn ca, lão đệ có kiện đồ vật muốn tặng cho ngươi. Ngươi tuyệt đối với không thể cự tuyệt, nếu không lão đệ sẽ thương tâm thút thít. Lục Vũ nói để Tiêu Viễn thẳng nổi da gà, theo trong ba lô lấy ra một bộ trang bị, giao cho Tiêu Viễn. Áo giáp màu xanh lục, lục sắc trường kiếm, màu xanh biếc mũ giáp, màu xanh biếc giày, màu xanh biếc eo mang, một kiện không kém, nguyên bộ xanh biếc giả bộ. Đây là ta theo cái tia bay thi thể trên đảo xuống, lúc đầu ta là muốn chính mình dùng, nhưng không nghĩ tới đụng phải Viễn ca ngươi, ta vừa nhìn thấy ngươi, đã cảm thấy chỉ có ngươi thích hợp nhất bộ này trang bị. Bởi vì là chân thực giả lập, Lục Vũ không chỉ có nhặt được cái kia người chơi trên người tất cả vật phẩm, còn có toàn bộ trang bị. Bộ này trang bị giá cả không thấp nha. Đương nhiên, giá trị 10 triệu kim tệ đâu, mà lại vẫn là có tiền mà không mua được. Nợ tờ cờ thương nhân chỉ bán màu trắng trang bị, giống như loại này trang bị màu lục, chỉ có một loại sản xuất phương pháp, đánh quái thu hoạch được, mà quái vật bình thường căn bản không rơi xuống bất luận cái gì vật phẩm, cao cấp quái vật thực lực lại mạnh không hợp thói thường, cho nên muốn làm một bộ xanh biết giả bộ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lục Vũ trong tay bưng lấy trang bị, một mặt chân thành. Nếu như không có đụng phải Tiêu Viễn, Lục Vũ vốn là muốn đem bộ này trang bị đưa cho Trương Tân, chẳng qua tại nhìn thấy Tiêu Viễn về sau, hắn lại sâu sắc cảm thấy, đầu nhập vào Trương Tân chưa hẳn so đầu nhập vào Tiêu Viễn tốt. Thân phận khác biệt là rất rõ ràng, nhưng lão tử nhìn chính là tiềm lực, cái kia Trương Tân có cái gì? Toàn bằng vật khí, nhưng Tiêu Viễn cũng không phải, hắn không chỉ có vật khí, còn có thực lực. Lục Vũ nhận định, Tiêu Viễn có thể, cho nên, hắn xuống giày cửa. 10 triệu kim tệ, có thể là có thể đồng giá hối đoái giờ mẹ nó bức quá chứ. Ta biết, nhưng tiền tài đối với ta như cặn bã, trong lòng ta tình nghĩa huynh đệ, chí cao không lên. Lục Vũ một mặt hiên ngang lẫm liệt, ta đã bỏ lỡ một lần, không muốn lại sai lần thứ hai, cho nên Viễn ca, bộ này trang bị, ngươi nhất định phải thu. Tốt ta, vậy ta thu. Tiêu Viễn tiếp nhận nguyên bộ xanh biết giả bộ, đổi lại. Thật trang bị chính là thật trang bị, đổi trên về sau, thân thể cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều, chạy cũng nhanh hơn không ít. Thử một chút cường độ. Tiêu Viễn rất quái, dung hợp thành cỡ lớn thai nạn tụ hợp thể, đứng tại cỡ lớn thai nạn tụ hợp thể đứng trước mặt cọc chuyển vận. Cỡ lớn thai nạn tụ hợp thể không ngừng ra quyền, đánh cho Tiêu Viễn lửa ra khói đen. Nhưng mà Tiêu Viễn nhận tổn thương ít đến thương cảm, cỡ lớn thai nạn tụ hợp thể đánh mười mấy quyền, Tiêu Viễn chỉ là nhận lấy một chút vết thương nhẹ. Viễn ca, thấy không có, cái này trang bị vô cùng cường lực nha. Ô ô ô. Lục Vũ xoa lên nước mắt. Là cường lực, nhưng ngươi khóc cái gì? Ta là cao hứng, vui đến phát khóc. Ô ô ô. Lục Vũ không phải cao hứng, hắn là đau lòng. Tiêu Viễn huy kiếm, chỉ dùng 6 kiếm, liền giải quyết cỡ lớn thai nạn tụ hợp thể. Trang bị lục sắc trường kiếm, lực công kích cũng tăng lên không ít. Cảm nhận được trang bị màu lục cường lực, Tiêu Viễn là gan cũng lớn lên. Bốn phía rất quái, để tiểu hào thai nạn tụ hợp thành 3 con cỡ lớn thai nạn tụ hợp thể, sau đó một đợt toàn bộ mang đi. Cỡ lớn thai nạn tụ hợp thể không phá được Tiêu Viễn phòng ngự, Tiêu Viễn mạnh mẽ chống đỡ 3 con cỡ lớn thai nạn tụ hợp thể công kích, chỉ cần uống mấy bình thuốc nước, liền có thể làm được an toàn giết địch. Lục Vũ cũng một bên hỗ trợ, hắn 10 tên hộ vệ lực công kích mặc dù yếu, nhưng là lực phòng ngự không thấp, mạo xưng làm khiên thị hoàn mỹ nhất bất quá, có hắn hỗ trợ, để Tiêu Viễn giết quái hiệu suất tăng lên gấp bội. Đảo mắt đã qua 3 ngày, Tiêu Viễn tích lũy đủ 1000 mai thai nạn mạnh vỡ. Hiện tại hắn có thể tấn thăng làm hạng trung công dân. Viễn ca chính là Viễn ca, ta dùng nhanh 1 tháng thời gian mới hoàn thành, ngài chỉ dùng 3 ngày, ta hiện tại đối ngươi bội phục, đã là đầu giảm xuống đất. Tiến vào khu vực thứ 2 đi. Tiêu Viễn không để ý tới sẽ Lục Vũ mông ngựa, mắt nhìn phía trước. Hai nạn nơi chia làm 3 cái khu vực, càng hướng bên trong, quái vật càng mạnh, chẳng qua đem đối ứng, kích giết quái vật sau lấy được ban thưởng, cũng sẽ càng tốt, phong hiểm cùng hồi báo lẫn nhau chờ. giao ra mảnh vỡ, tha cho ngươi một mạng. Ngay tại Tiêu Viễn cùng Lục Vũ quyết định tiến về khu vực thứ hai thời điểm, đột nhiên xông lại ba mươi mấy danh người chơi, đem hai người bao bọc vây quanh. Giã ngoại giết người đoạt bảo loại sự tình này, mặc kệ là giả lập trò chơi, vẫn là chân thực giả lập trò chơi, vẫn luôn tồn tại, kéo dài không suy. Trong 3 ngày qua, Tiêu Viễn cùng Lục Vũ đụng phải chí ít 6 nhóm muốn đoạt bọn hắn người chơi, chẳng qua luận nhân số cùng quy mô, đều không có hiện tại tao nộ cái này đám người nhiều. Các ngươi muốn làm gì? Không thấy được có vị quý tộc ở chỗ này sao? Lục Vũ cả gan quát tháo. Viêm Vô Song cười to, quý tộc nhiều cái, không phải liền là 10 tên nở tờ cờ hộ vệ sao? Chúng ta nơi này có 36 người, tính thế nào đều so người nhiều a. Không sợ nói cho các ngươi biết, chúng ta là đệ nhất vương triều người, nếu như các ngươi biết tương giao ra thứ ở trên thân, ta tâm tính tốt, không chừng sẽ gọi các ngươi gia nhập chúng ta. Lục Vũ thấp giọng nói, đệ nhất vương triều là Trương Tân sáng lập công hội. Tiêu Viễn giật mình. Viêm Vô Song rỗi ra ba ngón tay, ta cho các ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc, 3, 2, 1. Cái cuối cùng số, Tiêu Viễn thay hắn hô. Viêm Vô Song giận dữ, ta dựa vào, dám khiêu khích ta, các huynh đệ, cho ta lên. 36 người, một loạt mà lên. Chương 664, hai họa tam cử đầu. Hai tiếng giống giận, hai con cỡ lớn thai họa tụ hợp thể tụ hợp thành công. Tại đám người này không có ra tay trước đó, Tiêu Viễn liền đã đoán chắc, chỉ cần bọn hắn xông lên, tất nhiên sẽ khiến thai họa tụ hợp thể tụ hợp. Đương nhiên, chỉ dựa vào hai con cỡ lớn thai họa tụ hợp thể còn không giải quyết được vấn đề, càng nhiều vẫn là phải dựa vào chính mình. Trên thân đám người này căn bản không có xanh biếc trang bị, thậm chí liền trắng trang bị đều không có nguyên bộ, loại này thuộc tính lên trên lệch trọng yếu nhất, một cái người không phá được phòng, 100 người đồng dạng cũng không phá được phòng. Nhìn thấy hơn 30 người vào tới, Lục Vũ đều sợ choáng váng, đứng tại chỗ run rẩy không ngừng. Tiêu Viễn không có ngồi chờ chết, hắn trực tiếp liền xông đi lên. Nguyên bộ xanh biếc giả bộ uy lực tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền có 3 người bị Tiêu Viễn chặt té xuống đất. Dùng kỹ năng đánh hắn. Viêm Vô Song nhìn xảy ra vấn đề, coi như một đám người vây quanh Tiêu Viễn đánh, nhưng chỉ cần Tiêu Viễn hung hăng uống thuốc nước, bọn hắn liền đánh không chết. Hơn 30 người toàn bộ dùng kỹ năng, chỉ cần toàn bộ trúng đích, coi như Tiêu Viễn hung hăng uống thuốc nước đều không được. Cong, cong, cong. Phốc, phốc, phốc. Đám người này thân phận đều là hạng bét công dân, biết kỹ năng không phải hồ con trạm, liền chính là pháp lực cầu. Tiêu Viễn căn bản không cho bọn hắn trúng đích cơ hội, nhìn thấy bọn hắn vo khí lấp lóe, lập tức né tránh. Đám người này một vòng kỹ năng quanh ra, Tiêu Viễn đơn độc trong đó bảy xuống, uống mấy bình thuốc nước, liền đem đánh đi HP bù lại. Mười mấy giây đi qua, lại có 7 người bị Tiêu Viễn chặt té xuống đất, mà một bên khác, hai con cỡ lớn thai họa tụ hợp thể cũng đánh ngã 6 người. Trước tiên đừng đánh hắn, đánh cái kia cái quý tộc. Viêm Vô Song lại gọi. Tiêu Viễn rất khó khăn giết, chạy vị hèn mọn muốn chết, căn bản đánh không đến hắn, nhìn tới nhìn lui, vẫn là hung hăng run rẩy quý tộc tốt giết. Một đám người đi vây công Lục Vũ dọa sợ, không nhúc nhích, bất quá hắn 10 cái nở tờ cờ hộ vệ cũng không sẽ nhìn phim, nhao nhao ra tay, vây cứu chủ nhân. Uống thuốc nước. Tiêu Viễn nhắc nhở một câu, chạy đi qua hỗ trợ, Lục Vũ như ở trong mộng mới tỉnh, hung hăng hướng miệng bên trong rót thuốc nước. Keng, keng, keng. Lục Vũ thân lên chịu 7-8 xuống, không phải huyễn tưởng hệ tổn thương, tất cả đều là chân thực tổn thương, đau đến hắn ngao ngao trực hiếu, lúc này hắn triệt để kịp phản ứng, cầm trong tay cương đao, bắt đầu phản kích. Trái một đao, phải một đao, lên một đao tiếp theo đao. Lục Vũ chạy vị mặc dù không bằng Tiêu Viễn, nhưng so đám người này mạnh hơn nhiều lắm, không đồng nhất biết công phu, hắn đánh ngã 8 cái, HP vẫn bảo trì toàn mãn trạng thái. Lục Vũ cũng không kém, hắn trước kia cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, hắn kém, chỉ là tương đối cái khác tuyển thủ chuyên nghiệp tới nói, muốn cùng người chơi bình thường so sánh, hắn thỏa thỏa cũng là một vị đại thần. Rút lui, rút lui. Viêm Vô Song thấy tình thế không ổn hô to. Viêm Vô Song mang theo còn sót lại bộ đội chạy. Lục Vũ đặt mông ngồi ở trên, hung hăng kêu đau. Hắn chịu mấy xuống, thân lên đều đổ máu. Chịu đến trong trò chơi kỹ năng công kích sinh ra tổn thương, có thể dùng thuốc nước khôi phục, nhưng chân thực đã kích tạo thành tổn thương, lại không thể dựa vào thuốc nước khôi phục. Hắn má, cái này đáng chết trò chơi, lão tử thật hận nha. Lục Vũ hùng hùng hổ hổ, phát tiết phẫn nộ trong lòng. Lục Vũ chợt nhớ tới cái gì, dây rủa lấy đứng lên, chúng ta đi mau, nhanh, đệ nhất vương triều là có tiếng chó dại, bọn hắn khẳng định sẽ trở về. Khu vực thứ 2 cũng không an toàn, trực tiếp đi khu vực thứ 3A. Lục Vũ đối với nơi này lộ tuyến hết sức quen thuộc, tại hắn dẫn đầu xuống, hai người không có tao ngộ mấy con quái vật, liền thuận lợi đạt tới khu vực thứ 3. Khu vực thứ 3 cũng là thai họa phó bản chỗ, chung quanh đây quái vật thực lực mạnh phi thường chứng mắt, tùy tiện một con đều có được cấp độ bột thực lực. Giống. Gầm lên giận dữ truyền đến, phía trước cách đó không xa xuất hiện một đầu thân cao 5 mét cự gấu đen lớn, nó không ngừng gào thét, thỉnh thoảng mánh chạy mấy bước, phụ cận tiểu động vật nhìn thấy nó, nhao nhao né tránh. Đi mau, chớ tới gần nó. Lục Vũ nhìn thấy gấu đen, thanh âm cũng thay đổi. Tiêu Viễn cũng là sắc mặt đại biến, với cái thế giới này, hắn so Lục Vũ càng hiểu. Nho nhỏ một con bọ ngựa đều có thể giả lập thành một con phi thiên đường lang, chân chính gấu đen giả lập sau quái vật lại sẽ mạnh đến mức nào? Người cùng gấu một đối một vật lộn, kia là chiến đấu dân tộc mới dám làm sự tình. Nơi này không chỉ có gấu đen, còn có lão hổ, còn có voi, đụng phải bọn hắn chỉ có mau chóng xa cách. Gấu đen, lão hổ, voi. Tiêu Viễn nhìn chung quanh, càng phát giác nơi này quen thuộc. Nơi này hẳn là vườn bách thú. giống. Lại giống to một tiếng truyền đến, một đầu cao tới 100 mét voi lớn tại phía trước xuất hiện, thân thể của nó nhìn qua liền một tòa cao ốc, nó vòi voi con vung một cái, có thể mang theo một trận gió lớn. Lục Vũ lại run lên, tại thai hỏa nơi, gấu đen thực lực chỉ có thể coi là thứ ba, mạnh nhất chính là gia hỏa này nha, nó một cước xuống dưới, liền xem như nguyên bộ xanh biết trang bị, cũng là một lần bị dây. Cách xa như vậy, ngươi run cái gì nha? Bị hù nha, ngươi là không biết, ta là thấy tận mắt, liền ở trước mặt ta, có 5 cái không có mắt người chơi tiến lên khiêu chiến đầu này tượng, kết quả toàn bộ bị một chiêu dây giết. Phấn thân thoái cốt, huyết nhục mài khét nha. Lục Vũ lau đem đầu lên mồ hôi. Hai họa phó bản bên trong so bên ngoài còn hung hiểm sao? Ta không có đi qua, không đi qua qua người, cực ít có thể còn sống trở về. Ta nói Viễn ca, ngươi không phải là muốn đi thai họa phó bản a? Đúng vậy a, muốn đi xem, dù sao đều tới. Lục Vũ giật nảy mình, liên tục khoát tay, không thể, tuyệt đối không thể lấy, hai họa phó vốn không phải ai cũng có thể khiêu chiến, Viễn ca, thực lực của ngươi ta biết, nhưng cái kia địa phương cũng không phải chỉ có thực lực liền có thể giải quyết, ngươi ít nhất cũng phải đem thân phận tăng lên tới bá tước, mới có tư cách đi khiêu chiến nhà. Nếu như ngươi thật muốn khiêu chiến thai họa phó bản, còn không bằng khiêu chiến cái này thai họa tam cự đầu, nếu như có thể giết bọn chúng, tất nhiên sẽ thu hoạch được 3 phần lên cấp chứng minh, đến lúc đó, ngươi chính là thân phận đại quý tộc, đi vào khiêu chiến phó bản, phần thắng sẽ lớn không ít. Lên cấp chứng minh là cái gì? Treo thường lệnh, tòa thị chính ban bố, bất kể là ai, chỉ cần có thể tiêu diệt đi thai họa tam cự đầu, liền sẽ thu hoạch được 3 trường tấn thăng chứng minh, vật này nhiều nhất cho phép đại quý tộc sử dụng, đại quý tộc lên liền vô dụng. A, rõ ràng. Tiêu Viễn nhẹ gật đầu, ánh mắt híp lại. Xem ra kích giết thai họa tam cự đầu, ngược lại là một cái nhanh chóng tăng lên thân phận biện pháp đâu. Giống. Xa xa voi lớn đột nhiên gầm hét lên, cực lớn vòi voi vung một cái, ầm lên mấy chục bóng người. Có đoàn đội lại khiêu chiến voi lớn. Tiêu Viễn bước nhanh về phía trước, Lục Vũ dọa đến ngồi trên mặt đất lên kéo hắn, "Không được, không được, đừng đi qua, quá nguy hiểm, ta nói Viễn ca, ta thế nhưng là vừa bái ngươi vì lão đại, ngươi nếu là cút máy, ta cái này một phen tâm huyết hoàn toàn uổng phí." "Buông tay, ngươi nếu không dám đi, lại nơi này chờ ta chính là." Tiêu Viễn một tiếng quát mắng, Lục Vũ mới buông tay ra, hắn là chết sống không dám đi qua. Tiêu Viễn bước nhanh hướng voi lớn phương hướng chạy tới. Cách đó không xa trong rừng rậm, mấy trăm tên người chơi đem voi lớn bao bọc vây quanh, đang ra sức công giết. Voi lớn một cước giẫm xuống, chính là mấy cái sinh mệnh, vòi voi vung ra, chính là mười mấy đầu sinh mệnh, nó mặc dù bị vây quanh, nhưng nó chỗ đến, dễ vốn không thể ngăn cản, nó tựa như một cỗ đến trong đám người trang giáp hạng nặng xe, trong đám người không chút kiêng kỵ mạnh mẽ đâm tới. Tiêu Viễn đuổi tới phụ cận lúc, mặt đất trên đã ngã xuống mấy chục cỗ thi thể. Chương 665, đào hố. Cái này căn bản không phải cùng một cái đẳng cấp chiến đấu, thực lực chênh lệch quá lớn, voi lớn không ai cả nổi. Cho dù là người mặc nguyên bộ xanh biết giả bộ người chơi, cũng đỡ không nổi nó một cái trà đạp. Tiếng la khóc nổi lên bốn phía, mặc cho quan chỉ huy la rách cổ họng, cũng không một người dám tiến lên nữa. Tại hiện thực này giả lập thế giới, tử vong mang ý nghĩa chân chính tử vong, ai sẽ cầm sinh mệnh của mình làm cược cược. Mấy trăm người chạy từ phía, voi lớn mạnh mẽ đâm tới, thu gặt lấy một đầu lại một đầu sinh mệnh. Không nên chạy loạn, mọi người tề tâm hợp lực, nếu không thương vong nhất định càng đại. Quan chỉ huy kêu cuống họng đều cầm, nhưng ở thời điểm này, ai sẽ nghe nàng? Mấy trăm người đại quân, toàn diện tan tác. Quan chỉ huy Lục Lăng lòng đang dỉ máu. Vì tổ chức hành động lần này, Lục Lăng hao tốn một tháng thời gian chuẩn bị, nào nghĩ tới vốn cho rằng không có sơ hở nào chuẩn bị, tại voi lớn không thể nói lý sức lực trước mặt, trở nên không chịu nổi một kích. Thiết huyết minh, xong. Lục Lăng ánh mắt ngốc trệ, liền voi lớn hướng nàng chạy tới đều nhìn như không thấy. Lục hội trưởng, chạy mau nha, voi lớn sông ngươi đã đến. Lục hội trưởng, chạy mau. Lục hội trưởng, đừng sợ run, chạy mau nha. Lục Lăng không nhúc nhích, bừng tỉnh như không nghe thấy. Giống. Voi lớn phát ra rít lên một tiếng, vòi voi giơ lên, hướng Lục Lăng vung đi. Thiên quân thời điểm nguy kịch, một thân ảnh dũng mãnh vọt tới Lục Lăng bên người, đưa nàng ngã nhào xuống đất, vòi voi theo hai người đỉnh đầu lướt qua, khơi dậy một trận gió lớn. Lục Lăng lúc này mới hồi phục tinh thần lại, cảm kích nhìn đặt ở trên người mình người. Nếu như không phải cái này người liệu mình cứu rút, Lục Lăng chết chắc. Cảm ơn. Ngươi không phải thiết huyết minh người. Ngươi là? Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là chạy. Tiêu Viễn đứng người lên, kéo Lục Lăng. Chạy, voi lớn đang ở trước mắt, quá nguy hiểm. Theo ta đi. Tiêu Viễn phía trước dẫn đường, chui vào rừng rậm, cái gì địa phương gặp gành hắn hướng cái gì địa phương chạy, chống trải địa phương toàn bộ không nhìn. Voi lớn gào thét, nhưng xông vào rừng rậm, hành động lập tức chịu đến hạn chế, chạy trốn tốc độ chậm lại xuống. Tiêu Viễn lôi kéo Lục Lăng một đường phi nước đại, đến lúc hoàn toàn không nhìn thấy voi lớn, mới ngừng xuống, ngồi trên mặt đất trên, miệng lớn thở dốc. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Lục Lăng bộ ngực lên dưới bờ bền, không ngừng hướng Tiêu Viễn nói cảm ơn. Nàng không có nhận ra Tiêu Viễn, bởi vì Tiêu Viễn bộ dáng bây giờ cùng trong trò chơi khác nhau rất lớn, nhưng Tiêu Viễn đã sớm nhận ra nàng, bởi vì dung mạo của nàng cùng trước kia trong trò chơi độc nhất vô nhị. Thiết huyết minh song, ta hại chết rất nhiều người. Lục Lăng đột nhiên khóc. Hao tốn một cái thời gian, gây dựng chi này 470 người đoàn đội, kết quả trong chớp mắt sụp đổ. Cái này cũng không trách ngươi, là quái vật quá mạnh. Tiêu Viễn hít sâu một hơi. Tiêu Viễn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng thế giới này là cái gì trạng thái, một đầu phổ thông voi, chí ít cần mười mấy người tề tâm hợp lực mới có thể đánh ngã, mà bị huyễn tưởng hóa voi lớn, trừ phi vây công nó là một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, nếu không nhân số coi như nhiều gấp đôi đi nữa, cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Người tổ chức những người này, nói là đám ô hợp đều là cất nhắc bọn hắn, vừa nhìn thấy voi lớn liền hoảng hồn, liền một trận chiến dũng khí cũng không có, bất bại mới là lạ chứ. Cái kia cũng trách ta, nếu như không phải ta một lòng muốn kích giết hai họa tam cự đầu, bọn chúng liền sẽ không xảy ra chuyện. Tùy ngươi a. Tiêu Viễn lời nhắc an ủi Lục Lăng, khoát tay áo, muốn rời đi. Ngươi đi đâu vậy? Lục Lăng gọi hắn lại, chạy tới. Ta còn có đồng bạn, ta muốn đi qua cùng hắn hội hợp. Mang ta lên. Vì cái gì? Ta muốn báo ân. Lục Lăng một mặt chân thành. Báo cái gì hả? Ta cứu ngươi chỉ là tiện tay mà thôi, không sao cả, ta không cần ngươi báo ân. Vậy không được, ta mặc dù là nữ nhân, nhưng người khác đối ta ân, ta tất báo, ngươi không thể cự tuyệt. Lục Lăng thái độ kiên quyết. Tiêu Viễn cười, ta cự tuyệt đều không được. Không được. Vậy thì tốt, ngươi đem quần áo trước tiên thoát ta. A. Lục Lăng nhất thời không có kịp phản ứng. Thời quần áo nha, ngươi không phải muốn báo ân sao? Tới trước một pháo. A. Lục Lăng đầu óc có điểm ngộng. Liên cái này đều làm không được, ngươi báo chính là cái gì hả? Tiêu Viễn nên ngang rời đi, lưu lại Lục Lăng một cái người trong gió lộn xộn. Viễn ca, có thể gặp lại ngươi, thật sự là quá tốt. Tiêu Viễn tìm tới Lục Vũ về sau, Lục Vũ vừa nhìn thấy hắn, ôm bắp đùi của hắn gào khóc không thôi. Vừa mới hắn thật sự là dọa sợ, voi lớn liền ở bên cạnh hắn trải qua, liền kém như vậy một chút chút liền dẫm lên hắn. Chúng ta đi nhanh đi, cái kia voi lớn tới tới lui lui thường xuyên ở chỗ này hoạt động, để cho an toàn, chúng ta nhất định phải rời xa khối khu vực này. Rời xa? Tại sao muốn rời xa? Lục Vũ nhảy lên, cả kinh nói, Viễn ca, ngươi sẽ không còn muốn cùng voi lớn động thủ đi. Có quyết định này? Đừng a. Ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, gần 500 người vây công nó, kết quả thế nào? Chết rồi có hơn 50 người nha, đây chính là hơn 50 đầu sinh mệnh, ta chỉ là ngẫm lại liền tê cả da đầu. Viễn ca, liền làm ta van cầu ngươi, không muốn khiêu chiến voi lớn, ta cũng không muốn mất đi ngươi nha. Lục Vũ ôm Tiêu Viễn đuổi, lại gào khóc lên. Ngươi nếu là sợ chết, rất không cần phải đi theo ta. Tiêu Viễn đem Lục Vũ đẩy ra. Lục Vũ ngẩn ngơ. Ta quyết định sự tình, lúc nào buông tha? Lục Vũ, ta biết ngươi vì cái gì đi theo ta, ngươi chỉ là muốn tìm một cây đại thụ dựa vào, nếu như ta ngã xuống, ngươi lại muốn một lần nữa đi tìm, có thể hay không tìm được, vẫn là một tần số, cho nên ngươi không muốn ta xảy ra chuyện, đúng không? Ta. Ngươi không cần giải thích, không sao cả. Tiêu Viễn lấy ra chồng chất xẻng công binh, đi đến voi lớn thường xuyên đi ngang qua điểm, bắt đầu đào móc. Xẻng công binh là Tiêu Viễn ở trong thành thị mua được, không phải vật phẩm ảo, mà là chân thật vật phẩm. Viễn ca, ngươi muốn làm gì? Mẹ của ta nha, ngươi không phải là muốn đào cái hố, để voi lớn rớt xuống trong hầm đi thôi. Đúng vậy a, liền cái ý này tư. Lục Vũ trên mặt biểu lộ rất đặc sắc, hắn nhìn xem Tiêu Viễn, rất muốn khóc, lại không nhịn được cười, dở khóc dở cười, mặt lên đều vặn ba thành một khối. Viễn ca, Viễn ca ca, ta mặc dù tuổi tác so ngươi lớn, nhưng ở thực lực trên, ta chính là của ngươi tiểu đệ, vĩnh viễn tiểu đệ, ta đối với thực lực của ngươi, một mực phục sát đất, nhưng là, ngài bây giờ hành vi, thật rất ngu ngốc ngươi biết không? Cái kia voi lớn cao tới 100 mét nha, muốn đào hố đem nó chôn, ít nhất cũng phải là 100 mét lấy lên sâu hố, chỉ bằng trong tay ngươi trôi này sẻ nhỏ, ngươi. Ngươi quả thực là đang đùa ta bật cười. Ta có hay không đùa ngươi, ngươi một hồi liền chi, chẳng qua nếu như ngươi bây giờ nhàn rỗi không chuyện gì, liền đến hỗ trợ. Tiêu Viễn vừa cùng Lục Vũ nói chuyện một bên động thủ, rất nhanh liền tại mặt đất lên đào ra một cái sâu hố. Cái này không có ý nghĩa nha. Có giúp hay không, một câu, bớt nói nhảm.